Quỷ Tam Quốc chương 2005 tới chương 2020. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Những động thái ở Kinh Châu, thực ra nhiều người đã biết, chỉ là những cuộc đấu đá giữa các hoàng đế địa phương và ngoại thích địa phương ở vùng này không phải lúc nào cũng thấy được, giống như một vở kịch mà thời Hán không có nhiều, vì vậy được các sĩ tộc trẻ tuổi hoan nghênh nồng nhiệt. Có lẽ thói quen này đã kéo dài đến đời sau, biến thành gốc rễ của việc xem kịch. Lưu Biểu tác mạnh vào khu vực do gia tộc Thái nắm giữ, dù có vẻ đã đè bẹp được thế lực này, nhưng thực tế chỉ là mất thể diện của gia tộc Thái, không gây ra thiệt hại thực chất. Khi Cam Ninh rút quân và Thái Mạo biến mất không dấu vết, các sĩ tộc ở Tương Dương, Kinh Châu bắt đầu bước vào vòng hóng chuyện thứ hai. Dù Lưu Biểu còn có chút tinh thần chịu đựng, nhưng đối với Lưu Tông, cậu con trai này không phải là người có thể chịu đựng được khổ cực. Gắng gượng cùng Lưu Biểu thức trắng một đêm đã là cực hạn của cậu, ngay cả khi ngồi trong đại sảnh, cậu cũng không ngừng gật gù trong cơn buồn ngủ đặc trưng. Giống như một học sinh phải thức trắng đêm để tu luyện, rồi sáng hôm sau phải thức dậy sớm để đến lớp, nghe giáo viên giảng bài chậm rãi và đều đều tất cả sự hào hứng, nhiệt huyết và quyết tâm hăng say đều trở nên yếu đuối trước cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại. Trong cuộc sống của Lưu Tông, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ, không bao giờ phải chịu đựng bất kỳ khó khăn nào. Ngay cả khi đang ngủ, bên ngoài cũng có người hầu phục vụ, nằm nửa ngồi nửa dựa, chợp mắt, chờ đợi những lời gọi bất chợt từ bên trong, và dù là nửa đêm chỉ cần Lưu Tông ho nhẹ, ngay lập tức có người tiến lên chăm sóc. Trong một môi trường như vậy, Lưu Tông làm sao có thể có được ý chí kiên cường? Lưu Biểu không thể chịu đựng nổi cảnh đó nữa, bèn phất tay bảo người đưa Lưu Tông đi nghỉ. Lưu Tông không nói thêm một lời, cúi lạy Lưu Biểu thật mạnh, rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của Lưu Tông, Lưu Biểu không biết nên khóc hay cười, hay vừa khóc vừa cười. Nói Lưu Tông không ngoan. Cậu rất ngoan, khi bị mắng thì cúi đầu nghe, khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp, không cãi lại, không nói một lời. Nghe mắng xong, dù lời có nặng nề cỡ nào, cậu cũng không giữ trong lòng, lập tức quên hết. Tính cách như vậy ở một người bình thường cũng không tệ, nhưng nếu đó là người thừa kế thì thở dài. Lưu Tông đi nghỉ, như thể đã rút cạn tinh thần của Lưu Biểu, khiến ông cảm thấy cơn mệt mỏi dâng trào từ sâu trong lòng. Vốn dĩ ông đã chịu đựng bệnh tật để mở đường rộng rãi hơn cho Lưu Tông, nhưng khi thấy con trai tỏ ra thờ ơ như vậy, lòng nhiệt huyết của Lưu Biểu cũng dần bị hao mòn. Khi Lưu Biểu cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mắt đã sụp xuống không chịu nổi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài vào, lập tức giật mình ngồi thẳng dậy. Dù cuộc chiến này là do Lưu Biểu khơi mào vì tương lai của Lưu Tông, nhưng trước mặt người khác, ông vẫn phải là người cầm trịch, nếu ông lơ là, buồn ngủ và không quan tâm gì, làm sao mong cấp dưới hết lòng hết sức. Người lính đến báo tin khẩn cấp, người đầy bụi bặm, trao cho Lưu Biểu thông tin quân sự. Lưu Biểu xem qua, tay hơi run lên. May mà phấn trên mặt ông đủ dày, nên không ai phát hiện sự thay đổi sắc mặt của ông. Biết rồi lui ra đi. Giang Lăng thất thủ. Trương Dũng dẫn quân tàn rút lui, tạm thời đóng quân ở Mạch Thành. Vâng, đó chính là Mạch Thành nổi tiếng. Trương Dũng là cháu ngoại của Lưu Biểu, mẹ ông ta là người họ Lưu, chị em với Lưu Biểu. Vì vậy, Trương Dũng được Lưu Biểu giao cho làm người phò tá Lưu Tông, vì thế Lưu Biểu mới phái Trương Dũng đến Giang Lăng. Nhưng vấn đề là, trước đây quân đội của Chu Du đến đánh, Giang Lăng vẫn có thể giữ vững, lần này chỉ là những tên giặc nhỏ ở Vân Mộng, tại sao lại thất thủ? Lưu Biểu không phải là người không biết quân sự, nhưng kiến thức của ông chủ yếu chỉ nằm trên sách vở. Ngay cả khi Tôn Kiên tấn công Kinh Châu, Lưu Biểu cũng chỉ đạo từ xa, không trực tiếp ra trận, nên ông đã đưa ra phán đoán sai lầm về Giang Lăng. Điều này cũng dễ hiểu. Thành Giang Lăng vốn là một thành kiên cố, điều đó không sai. Đám cướp từ Vân Mộng cũng không thể so sánh với binh sĩ Giang Đông như Chu Du, điều đó cũng không sai. Sai lầm duy nhất là Lưu Biểu đã không tính đến việc thành Giang Lăng đã bị tổn thương nghiêm trọng sau các cuộc tấn công của Chu Du và Trình Phổ, chưa được sửa chữa đầy đủ. Ngay cả con hào bảo vệ bên ngoài thành cũng chưa được thông thoáng, trong tình trạng này, hệ thống phòng thủ của thành Giang Lăng thậm chí còn không bằng một thành quận bình thường dù thế nào đi nữa. Việc thành Giang Lăng thất thủ đã hoàn toàn phá vỡ kế hoạch ban đầu của Lưu Biểu, buộc ông phải đối mặt với tình thế khó khăn hơn nhiều. Ví dụ như gia tộc Khoái. Thường ngày, khi đối phó với gia tộc Thái, gia tộc Khoái thường đứng ngay về phía Lưu Biểu. Dù không tự mình ra tay đánh mạnh vào gia tộc Thái, nhưng họ cũng ngầm giúp đỡ Lưu Biểu. Nhưng kể từ sau vụ việc của Khoái Kỳ, gia tộc Khoái và gia tộc Lưu đã xuất hiện một rạn nứt không nhỏ. Tất nhiên, gia tộc Khoái sẽ không đứng về phía gia tộc Thái, thậm chí họ rất vui mừng nếu có thể tiếp quản một số tài sản của gia tộc Thái sau khi họ bị hạ bệ, như vài cửa hàng lớn trên phố, nhưng tin tức thành Giang Lăng thất thủ đã phá tan giấc mộng của gia tộc Khoái. Lưu Biểu nhận được báo cáo quân sự, và gia tộc Khoái cũng chẳng nhận được tin tức chậm hơn là bao. Khoái Lương biết rõ hệ thống phòng thủ của Giang Lăng có vấn đề, nhưng ông ta vẫn nghĩ rằng dù thế nào đi nữa, thành Giang Lăng cũng có thể chống đỡ được, đám cướp Vân Mộng kia làm sao có thể đánh hạ thành. Và rồi sự thật tiếp theo như một cái tát mạnh vào mặt gia tộc Khoái, một cú tát khiến mặt họ đau rát, tim đập thình thịch, ngồi không yên. Phải biết rằng, căn cứ chính của gia tộc Khoái nằm ở Giang Lăng, và trong thành Giang Lăng còn có rất nhiều cửa hàng của gia tộc Khoái nằm ở những vị trí đắc địa. Vì thế, Khoái Lương không thể ngồi yên, vội vàng thay quần áo, đi thẳng đến đại sảnh của Lưu Biểu. Hắn ta thầm nghĩ, lão Lưu, ông có thể đối phó với gia tộc Thái thì tôi không quan tâm, nhưng giờ ông còn làm liên lụy đến túi tiền của gia tộc tôi, ông phải cho tôi một lời giải thích. Khi những người lính gác nhìn thấy Khoái Lương, một người luôn thận trọng và bình tĩnh, giờ đây như thể lửa đã cháy đến tận lông mày, họ không khỏi thì thầm với nhau. Điều này cũng dễ hiểu, bình thường khi lửa đốt lông mày của người khác, Khoái Lương không mấy lo lắng, nhưng giờ khi lửa đốt đến lông mày của mình, và thậm chí có nguy cơ đốt cháy cả tóc, lông nách, hay thậm chí những phần khác trên cơ thể, làm sao hắn có thể không sốt ruột. Người quản sự đi vào thông báo đã trở lại, kèm theo một nụ cười gượng gạo, à, việc này chúa công không khỏe, đang nghỉ ngơi tạm thời không gặp ai à, xin lỗi. Khoái Lương tất nhiên không chịu từ bỏ, liền thương lượng với người quản sự, nhất quyết muốn gặp Lưu Biểu. Người quản sự dù hiểu Khoái Lương sốt ruột, nhưng cũng chỉ biết tuân theo lệnh của Lưu Biểu. Nếu để Khoái Lương vào trong, chính hắn sẽ gặp rắc rối, nên hắn chỉ đành tiếp tục cười gượng và lắc đầu không ngừng. Hai người nói qua nói lại một hồi lâu, cuối cùng Khoái Lương quyết định cất tiếng gọi lớn, sử quân. Thuộc hạ cầu kiến. Giang Lăng thất thủ, Kinh Châu nguy rồi. Khoái Lương vừa cất tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Người quản sự lo lắng đến nỗi cứ kéo tay áo của Khoái Lương, ý muốn bảo hắn dừng lại. Nhưng Khoái Lương không thèm để ý, cứ thẳng cổ mà hét lên. Chẳng bao lâu, một người hầu trong nội phủ bước ra, vẻ mặt hơi tức giận, chúa công cho mời. Người quản sự chỉ biết im lặng với vẻ mặt đau khổ, còn Khoái Lương thì không để ý gì, cứ thế bước thẳng vào đại sảnh nơi Lưu Biểu đang ngồi. Khoái Lương muốn Lưu Biểu điều quân cứu Giang Lăng, nhưng hắn cũng biết điều này không dễ. Hiện tại, Cam Ninh và Văn Xính là hai cánh tay hỗ trợ chính của Lưu Biểu để giữ vững quyền lực của mình, nếu phái quân ra ngoài, cũng giống như tự chặt một cánh tay để chống đỡ người khác. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến gia tộc Khoái? Liệu họ Lưu có thể giữ vững Kinh Châu hay không cũng chẳng liên quan đến gia tộc Khoái. Dù sau này Tào Tháo hoặc Phí Tìm có chiếm được Kinh Châu, gia tộc Khoái vẫn có thể làm quan dưới trướng họ. Quan to quan nhỏ gì cũng được, nhưng nếu Giang Lăng bị hủy hoại, đó chính là cắt đứt gốc rễ của gia tộc Khoái. Chuyện này gia tộc Khoái tuyệt đối không thể chấp nhận. Trước đây họ không tính toán vụ việc của Khoái Kỳ với Lưu Biểu, nhưng hôm nay đã đến lúc tính sổ. Lưu Biểu ngồi trên đại sảnh, ánh mắt lạnh lùng. Khoái Lương cúi đầu bái kiến, tuy cúi đầu nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết. Ánh mắt của hai người chạm nhau, liền bùng lên những tia lửa, những ánh mắt lấp lánh như những tia lửa nhỏ nhưng đầy căng thẳng. Phía bờ bắc của sông Hán, quân đội Giang Đông đổ bộ thành hàng ngũ từ những chiếc chiến thuyền, tạo thành những đội hình lớn. Tôn Quyền nhìn thấy chiến thắng đang ở ngay trước mắt, làm sao mà có thể kiềm chế nổi. Giống như trước đây theo đuổi một nữ thần, dù có cố gắng bao nhiêu cũng không có kết quả vì không có nhà, không có xe, không có tiền. Nhưng sau đó lại phát hiện ra rằng chỉ cần trả một khoản tiền nhỏ là có thể dễ dàng có được, thì sẽ có hai phản ứng, một là tức giận chửi bới và rời khỏi cuộc chơi, hai là nghĩ rằng giá mà biết trước thế này thì dễ quá. Hiển nhiên, lần này Tôn Quyền cũng không ngần ngại gì trước sự đổ nát của Giang Lăng, miễn là có thể chiếm lấy được. Tiền phong của quân Giang Đông là Chu Thái, một người dày dạn kinh nghiệm chiến trận. Mặc dù Tôn Quyền đã nghe tin về việc Trương Dũng thất thủ, nhưng Chu Thái không vội vàng tấn công ngay lập tức mà đợi quân đội phía sau đến tiếp viện, chuẩn bị một cú đánh quyết định vào thành Giang Lăng. Chu Thái đứng trên bờ sông, những người hộ vệ không ngừng qua lại, báo cáo thông tin hoặc truyền lệnh, trong khi quân đội Giang Đông dần dần xếp thành hàng ngũ, bắt đầu dỡ hàng hóa từ thuyền xuống. Sĩ tộc Giang Đông đã chấp nhận thỏa hiệp, nhưng mức độ thỏa hiệp đến đâu thì hiện vẫn chưa rõ. Quân do thám Giang Đông đã được phái đi, theo dõi chặt chẽ tình hình tại Giang Lăng. Dù bị Giang Lăng phát hiện, Chu Thái cũng không quá lo lắng, điều quan trọng là Tương Dương. Nếu Tương Dương cử binh đến cứu viện Giang Lăng, thì chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn, vì vậy cần phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng hạ Giang Lăng trước khi quân tiếp viện đến. Sau khi chiếm giữ Giang Lăng, dù Tương Dương có đưa quân cứu viện cũng không còn ý nghĩa nữa. Khác với những tên giặc Vân Mộng trước đây, quân Giang Đông không chỉ muốn chiếm giữ thành, mà còn muốn chiếm toàn bộ lãnh thổ của Giang Lăng. Do đó dù Chu Thái trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy phấn khích. Thành công đang nằm trong tầm tay. Nữ thần đã nhấc váy lên, chỉ còn cách một bước nhỏ nữa là đến đích. Trận chiến ở Hợp Phì trước đó khiến Chu Thái không những thất bại mà còn bị thương nặng. Nếu không nhờ khả năng bơi lội tốt, có lẽ ông đã không thể thoát thân. Tất nhiên, sự việc này khiến Chu Thái cảm thấy uất ức trong một thời gian dài. Các tướng lão làng ở Giang Đông thường mỉm cười giả tạo khi nhắc đến khả năng bơi lội của ông. Chu Thái hiểu rất rõ họ muốn ám chỉ điều gì. giống như khi người ta khen một ai đó thanh lịch hoặc có khí chất với sự mỉa mai. Đồ ngốc! Cả nhà các ngươi mới có khả năng bơi lội tốt. Chu Thái vỗ tay ra hiệu cho các hộ vệ xung quanh, nghe đây. Lần này, công lao đang ở ngay trước mắt. Giang Lăng đang hỗn loạn, lũ cướp đang cướp bóc khắp nơi. Đây là thời điểm tốt nhất để tấn công. Đừng chỉ nghĩ đến việc chém đầu kẻ địch hay vơ vét của cải. Viện binh của Tương Dương có thể đến bất cứ lúc nào, đừng có mà chạy lung tung. Chiếm được Giang Lăng chỉ là bước đầu, giữ vững nó mới là chiến thắng hoàn toàn. Lúc đó phần thưởng sẽ không thiếu đâu. Các ngươi có hiểu không? Đám hộ vệ xung quanh đồng thanh đáp ứng. Chu Thái tuốt kiếm ra khỏi vỏ với một tiếng xoạt và chỉ thẳng về phía bắc, theo ta lên. Chiếm Giang Lăng toàn thắng. Những hộ vệ bên cạnh ông cũng lập tức hô vang, nhiều người đã bắt đầu thấy máu trong người sôi lên. Ý định của Chu Thái rất rõ ràng, ông muốn dùng chiến thắng tại Giang Lăng, cùng những đầu lâu của lũ cướp Vân Mộng, để ghi danh công lao, đồng thời rửa sạch nỗi nhục tại Hợp Phì trước đây. Những hộ vệ của Chu Thái cũng bị những tướng lĩnh lão làng Giang Đông chế giễu, vì vậy giờ đây họ cũng không kém phần hăng hái. Nếu lần này có thể toàn thắng chiếm Giang Lăng, ít nhất họ cũng có thể ngẩng cao đầu và đánh trả những lời dèm pha. Thất bại ư, thất bại làm sao được? Làm sao có thể thất bại? Hợp Phì là vì đối thủ là quân Tào, còn lần này đối thủ chỉ là lũ cướp Vân Mộng, sao có thể giống nhau? Ban đầu, lũ cướp Vân Mộng thực sự khác xa so với quân Tào khi Chu Thái đối mặt ở Hợp Phì. Lũ cướp này, sau khi chiếm được Giang Lăng, chia nhau thành từng nhóm 3 năm tên, vơ vét của cải, ai nấy đều mang trên lưng những bọc đầy đồ cướp được. Trong mắt chúng, cuộc chiến này đã kết thúc và chúng đã chiến thắng, giờ chúng có thể ăn uống thoải mái và ăn mừng thỏa thích. Chúng hoàn toàn không ngờ rằng quân Giang Đông sẽ tấn công. Những toán lính cướp vơ vét bên ngoài thành Giang Lăng hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Chúng bị quân Giang Đông tàn sát giống như cách chúng đã tàn sát dân thường Giang Lăng trước đó. Chỉ có điều lần này, chúng lại trở thành nạn nhân của sự tàn sát đó. Nhưng khi đến gần thành Giang Lăng, tình thế đột ngột thay đổi. Ngay khi quân Giang Đông chuẩn bị tiến vào thành, bất ngờ một đội quân từ bên trong thành lao ra. Dù số lượng không nhiều, nhưng lực chiến đấu của chúng vượt xa đám cướp Vân Mộng, ngay lập tức chặn đứng quân Giang Đông tại cổng thành, khiến hai bên rơi vào tình cảnh giằng co quyết liệt, vừa chửi rủa vừa giao tranh. Ồ, trong lũ cướp này cũng có người giỏi võ thế sao? Chu Thái nhíu mày lẩm bẩm. Tất nhiên, ông không suy nghĩ về vấn đề này lâu. Ngay sau đó, ông rút chiến đao, lao vào giữa đám loạn quân, vung đao lên. Những ai cản đường ông đều bị chém đổ gục, máu thịt tung tóe. Sảng khoái! Sảng khoái! Chu Thái hét lên, càng chém càng hăng. Quân Giang Đông cũng hét vang hưởng ứng, khí thế dâng cao. Lôi Bạc, người vừa đến tiếp viện, nghiến chặt răng, mắt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt tóe lửa đầy thù hận nhìn về phía Chu Thái và quân Giang Đông. Ông ta muốn đâm hàng chục nhát vào Chu Thái ngay lập tức. Lôi Bạc đã giả danh làm cướp, đánh chiếm Giang Lăng. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc, quân Kinh Châu đã kiệt sức, không thể chống cự thêm. Ngay cả khi Tương Dương phái quân cứu viện, cũng phải mất 3 đến 5 ngày để tập hợp. Nhưng không ngờ quân Giang Đông lại bất ngờ tấn công. Lôi Bạc lớn tiếng hô hào, mắt đỏ ngầu thúc quân lính lao vào trận chiến, chặn đứng Chu Thái. Hai người nghiến răng nghiến lợi lao vào giao đấu. Dù thế nào đi nữa, Lôi Bạc quyết tâm tiêu diệt toàn bộ đội quân Giang Đông này. Nhất định không thể để quân Giang Đông dễ dàng chiếm thành. Dù phòng thủ của thành Giang Lăng đã bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng vẫn không thể để chúng tràn vào thành dễ dàng qua cổng chính như vậy. Tại cổng thành, quân hai bên càng lúc càng đông, tạo thành đám đông hỗn loạn. Những binh sĩ ở vòng ngoài không thể tham gia, chỉ có thể hô hào và quan sát từ xa. Những tướng lĩnh ở tuyến đầu thì trực tiếp giao tranh, điều này có lợi vì khích lệ tinh thần binh lính phe mình và uy hiếp kẻ địch. Tuy nhiên, cũng có bất lợi, bởi một khi tướng chỉ huy bị cuốn vào trận đấu cá nhân, họ dễ dàng mất kiểm soát toàn bộ cục diện. Hiện tại, tình hình chính là như vậy. Chu Thái nghĩ rằng mình có thể phá tan cổng thành trong một hơi, còn Lôi Bạc thì dốc toàn lực để ngăn chặn hắn. Hai người đấu nhau quyết liệt, và không bên nào đủ mạnh để chiếm ưu thế áp đảo, dẫn đến tình trạng giằng co kéo dài mà không bên nào ra được mệnh lệnh chỉ huy. Và rồi, một điều thú vị đã xảy ra. Kết quả của trận chiến giữa Chu Thái và Lôi Bạc không được quyết định bởi võ nghệ hay khả năng chiến đấu của hai người, mà bởi những binh lính của họ. Quân Giang Đông được huấn luyện tốt hơn và có tổ chức hơn so với đám cướp Vân Mộng, nhanh chóng phát hiện ra rằng việc xông vào cổng thành đã bị chặn lại. Dưới sự chỉ huy của các sĩ quan cấp thấp, họ bắt đầu tìm kiếm các lối vào khác và cuối cùng đã trèo qua các đoạn tường thành bị hư hại để lọt vào thành Giang Lăng. Khi đám cướp Vân Mộng thấy quân Giang Đông đã vào thành và nhận ra Lôi Bạc không thể chỉ huy được nữa, chúng nhanh chóng chuyển từ chiến đấu sang tháo chạy. Mắt láo liên tìm đường, và ngay sau đó, bản năng chạy trốn của những kẻ ô hợp này bắt đầu phát huy hiệu quả, chạy trốn tán loạn như ong vỡ tổ. Với những kẻ đã sống dựa vào việc cướp bóc mà không có lòng trung thành, điều quan trọng nhất với chúng chỉ là giữ lấy của cải cướp được. Thành Giang Lăng Ư liên quan gì đến chúng? Điều quan trọng là tiền bạc và của cải đang mang trên lưng. Cảm giác chiến đấu mãnh liệt trước đó, vốn được khơi dậy vì không có gì để mất, đã bị tiền tài bào mòn nhanh chóng. Những khái niệm về lòng trung thành hay tình nghĩa nghĩa hiệp với đại ca Lôi Bạc giờ chỉ còn là những lời nói rỗng tuếch, không đáng giá bằng một đồng tiền ngũ thù. Gió mạnh rồi, chạy thôi. Càng ngày càng nhiều quân Giang Đông bắt đầu trèo qua tường thành Giang Lăng. Nhìn thấy điều này, đám cướp Vân Mộng không chỉ mở toang các cổng thành mà còn lao ra ngoài như một đàn gián bị ánh sáng chiếu vào. Binh sĩ Giang Đông trèo lên tường thành cũng bối rối không kém. Họ nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Cái quái gì đây? Mình đang ở đâu? Mình đến đây làm gì? Biết vậy mình chẳng cần phải trèo tường đến bầm dập thế này. Lôi Bạc, thấy tình hình đã đến mức này, liên tục hét lên trong cơn phẫn nộ, nhưng chẳng ai nghe theo. Thậm chí, một số binh sĩ còn bắt đầu âm thầm bỏ trốn. Trong khi đó, Chu Thái không ngừng tiến lên, khiến Lôi Bạc dần mất thế. Khi Lôi Bạc định rút lui, ông ta phát hiện rằng đường thoát đã bị quân Giang Đông chặn lại từ phía sau. Trong cơn hoảng loạn, ông ta sơ suất để mất thăng bằng, và ngay lập tức Chu Thái lao tới. Chỉ với vài nhát đao, Chu Thái đã phá vỡ vòng phòng thủ của Lôi Bạc và chém vào đùi ông ta. Trong cơn đau đớn, Lôi Bạc mất thăng bằng và không thể tiếp tục phòng thủ. Một binh sĩ Giang Đông nhanh chóng tận dụng cơ hội, đâm thẳng giáo vào lưng ông ta. Lôi Bạc trống lên đau đớn, quay lại chém một nhát vào tên lính Giang Đông đã tấn công mình. Nhưng khi quay lại, ông ta chỉ kịp nhìn thấy ánh đao của Chu Thái vung lên trong tiếng cười hiểm ác, lao thẳng vào người ông ta. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ bẫng, xung quanh bắt đầu xoay tròn và bay bổng. Một đoàn thuyền lớn nhỏ lững lờ di chuyển trên sông Hán, lá cờ trên mũi thuyền phấp phới trong gió, chữ Thái to đùng hiện lên rõ ràng. Thái Mạo ngồi trong phòng điều khiển trên thuyền lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phương bắc qua cửa sổ. Lão đang chuẩn bị dẫn quân họ Thái vòng qua Tương Dương, tiến đến vùng Bỉ Thủy để phục kích, chờ thời cơ đến. Trong kế hoạch của Thái Mạo, Giang Lăng là một đấu trường khổng lồ, nơi mà lão sẽ sắp đặt để Tào Tháo và Tôn Quyền giao tranh. Đối với Tôn Quyền, Giang Lăng là nơi mà hắn đã khao khát từ lâu. Cũng giống như vậy, Tào Tháo cũng không thể để Giang Lăng dễ dàng rơi vào tay Tôn Quyền. Vì vậy, dựa trên tình hình này, kế hoạch của Thái Mạo có thể nói là một nước cờ mẫu mực. Theo những gì Thái Mạo biết, Lôi Bạc đã đầu quân cho Tào Tháo, tụ tập đám giặc cỏ, dân lưu vong ở Vân Mộng. Khi Lôi Bạc tấn công Giang Lăng, Thái Mạo liền dùng nội ứng để phối hợp, khiến cho Giang Lăng thất thủ. Một khi Giang Lăng thất thủ, Tương Dương chắc chắn sẽ chấn động. Dù Lưu Biểu có chết không phát binh cứu Giang Lăng thì kết quả vẫn sẽ rất tồi tệ. Điều này chắc chắn sẽ làm cho phe cánh của Khoái Thị, đứng đầu là phái Giang Lăng, cực kỳ bất mãn. Khi ấy, Thái Mạo sẽ hợp lực với quân Tào tiến đến dưới thành Tương Dương, kích động dân chúng nổi loạn. Với nội gián và sự bất mãn từ trong thành, dù Lưu Biểu có tài giỏi đến đâu, lão cũng sẽ không thể cầm cự được bao lâu. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc này, Thái Mạo vẫn chưa thể đảm bảo rằng họ Thái sẽ giữ được phần lớn quyền lợi ở vùng Tương Dương dưới sự cai trị của Tào Tháo. Điều này rất đơn giản, nếu Tào Tháo chiếm được cả Tương Dương và Giang Lăng, họ Thái sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Chính vì vậy, Thái Mạo còn đi nước cờ thứ hai, đó là ngầm xúi dục Tôn Quyền tiến quân về Giang Lăng. Tất nhiên, từ xúi dục ở đây có phần hơi mạnh, bởi Thái Mạo chỉ tình cờ để Tôn Quyền biết rằng Giang Lăng sắp có biến động lớn mà thôi. Với sự hấp dẫn của Giang Lăng, Tôn Quyền có khả năng lớn sẽ xuất binh thăm dò tình hình. Sau đó, với việc Giang Lăng đã trải qua cuộc tấn công của Chu Du và Lôi Bạc, khả năng giữ được Giang Lăng của Trương Dũng là rất nhỏ. Có đến 8-9 phần Giang Lăng sẽ rơi vào tay Tôn Quyền. Tào Tháo chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn Tôn Quyền chiếm lấy Giang Lăng. Quân Tào sẽ tiếp tục xuất binh để đánh đuổi Tôn Quyền ra khỏi Kinh Châu. Như vậy, Thái Mạo không chỉ loại bỏ được Lưu Biểu và Lưu Tông, mà còn có thể lôi kéo cả Tào Tháo và Tôn Quyền vào cuộc chiến ở Giang Lăng. Điều này sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của Thái Mạo, đồng thời cho lão thêm thời gian để củng cố quyền lực ở vùng Tương Dương và đẩy lùi gia tộc Khoái, đối thủ lâu nay của mình. Tiếc là tướng Phỉ Tiềm không chịu nhúng tay vào, nếu không kế hoạch của Thái Mạo còn có thể đi xa hơn nữa. Thái Mạo hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió mát từ mặt nước mang lại sự thư thái dễ chịu. Vào thời nhà Hán, công nghệ đóng thuyền đã rất phát triển. Thuyền lầu là loại thuyền chiến lớn có nhiều tầng. Trên sàn thuyền có các tầng kiến trúc với sàn dưới dành cho binh lính chèo thuyền, còn các chiến binh đứng trên bong cầm giáo mát sẵn sàng cho các cuộc cận chiến trên sông. Ở hai bên thành thuyền có các bức tường che chắn để tránh tên đạn của kẻ địch. Bên trong các bức tường là tầng lầu thứ hai, gọi là lầu, nơi các binh sĩ dùng thương dài để hỗ trợ binh lính tầng dưới trong các trận cận chiến. Trên tầng lầu thứ ba là phi lầu, nơi các xạ thủ cung nỏ đứng để cung cấp hỏa lực tầm xa. Tầng cao nhất gọi là tước thất, tương đương với phòng chỉ huy và điều khiển của thuyền hiện đại. Con người thường thích leo lên nơi cao, vì vậy tầng cao nhất, tước thất, đương nhiên là nơi Thái Mạo đang ngồi. Muốn thu được lợi ích thì phải chấp nhận rủi ro đoàn thuyền lầu của Thái Mạo cùng với các thuyền khác xung quanh đều được họ Thái bí mật đóng tại Thái Châu. Đây cũng là phương tiện quan trọng để họ Thái di chuyển và tẩu thoát. Thái Châu có ba mặt giáp sông, chỉ có một mặt là đất liền. Một khi mặt đất bị bao vây, việc phá vòng vây trở nên khó khăn, nên đi đường sông vẫn là lựa chọn tốt hơn. Tất nhiên, Kinh Châu cũng có thủy quân, nhưng thủy quân Kinh Châu chủ yếu dùng để phòng thủ trước quân Đông Ngô. Nếu Lưu Biểu thực sự sử dụng thủy quân để truy đuổi họ Thái, thì điều này sẽ tạo ra lỗ hổng lớn cho quân Đông Ngô thừa cơ xâm nhập. Khi đó, Lưu Biểu sẽ phải đối mặt với sự tấn công cả trên sông và trên bộ. Nếu Lưu Biểu chỉ điều một số thuyền chiến nhỏ như Mông Đổng để truy đuổi, Thái Mạo hoàn toàn tự tin rằng thuyền lầu của lão đủ mạnh để nghiền nát những chiếc thuyền nhỏ này, thậm chí không cần phải chiến đấu. Hơn nữa, Lưu Biểu chắc chắn sẽ không dám điều Cam Ninh ra xa khỏi Tương Dương, bởi nếu Cam Ninh đi xa, Văn Xính có thể sẽ hành động, và khi đó Lưu Biểu cùng Lưu Tông, một già một trẻ, chắc chắn không thể kiểm soát được tình hình. Cam Ninh chỉ có thể ở lại Tương Dương để cân bằng với Văn Xính. Vì vậy, Thái Mạo ngồi trong thuyền lầu, cảm thấy vô cùng an toàn, không lo bị truy sát. Dù rằng hành động này có thể sẽ khiến phía Bắc Kinh Châu rơi vào chiến loạn, Tương Dương có thể bị hủy hoại, Thái Mạo không phủ nhận điều đó. Nhưng đối với lão, Kinh Châu vốn dĩ là lãnh địa của họ Thái. Lưu Biểu chỉ là một kẻ ngoại lai, thậm chí còn gả em gái của Thái Mạo cho hắn, giúp hắn leo lên địa vị cao. Giờ đây, Lưu Biểu lại quay lưng, đàn áp họ Thái, thậm chí còn muốn tận diệt gia tộc này. Làm sao Thái Mạo có thể nuốt trôi cục tức này? Bao nhiêu năm hỗ trợ Lưu Biểu, giờ đổi lại chỉ là sự phản bội. Thái Mạo cảm thấy lửa giận bừng lên trong lòng, mỗi khi nghĩ về những gì mình đã cống hiến cho Lưu Biểu, lão lại càng thêm căm phẫn. Lưu Biểu, kẻ đáng chết. Thái Mạo không biết liệu cơn giận này xuất phát từ việc không nhận được sự đền đáp xứng đáng, hay là từ việc quyền lực của lão bị tước đoạt, có những thứ, khi có được, người ta không để tâm, nhưng một khi mất đi, cảm giác tiếc nuối và căm giận sẽ bùng phát, kèm theo những cơn thịnh nộ khó mà kiểm soát, và cuối cùng người ta luôn tìm ra một lý do để đổ lỗi. Tất cả là tại Lưu Biểu. Mọi thứ đều do hắn báo. Phát hiện có người trên vách núi. Một binh sĩ đứng trên cột buồm cao tiếng báo cáo. Nghe thấy vậy, Thái Mạo lập tức bước ra khỏi phòng điều khiển, ở đâu? Thái Mạo nhìn theo hướng tay của binh sĩ chỉ, và quả thực ở phía xa, trên vách núi, lão nhìn thấy những lá cờ và bóng người đang di chuyển, tim lão chợt đập mạnh. Khu vực này không nên có binh lính của Lưu Biểu đóng quân, tại sao lại đột ngột xuất hiện người? Khi thuyền tiến lại gần hơn, Thái Mạo có thể nhìn rõ lá cờ cắm trên vách núi. Nền trắng viền đỏ chữ đen. Lưu Thị. Là ai? Thái Mạo suy nghĩ, rõ ràng không thể là Lưu Biểu hay Lưu Tông, rồi cái tên Lưu Bàn hiện lên trong đầu lão. Gia chủ, phải làm sao? Có cần dừng thuyền không? Một thuộc hạ của Thái Mạo hỏi. Thái Mạo cân nhắc kỹ lưỡng về tình hình phía trước, rồi lạnh lùng ra lệnh, truyền lệnh. Cho thuyền nhỏ đi trước, kiểm tra xem dưới nước có chuỗi xích ngăn sông không. Thuyền lầu lập tức đổi hướng. Giảm tốc độ. Tránh xa vách núi. Nếu Cam Ninh truy đuổi, Thái Mạo còn phải lo lắng, nhưng nếu chỉ là Lưu Bàn, Thái Mạo chẳng mấy để tâm. Lập tức, các chiếc Mông Đổng của họ Thái vội vã tiến lên trước, thả những chiếc móc dài từ mạn thuyền xuống nước để kiểm tra xem có chuỗi xích nào ngăn sông hay không. Nếu có chuỗi xích, những chiếc búa lớn trên thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt đứt chúng. Chuỗi xích thường được làm bằng sắt đúc, chất lượng tự nhiên không thể so sánh với thép. Tất nhiên, vào thời Hán, không ai dạy dột dùng thép để chế tạo chuỗi xích, điều này bao gồm cả phí quỳnh. Vì thế, chuỗi xích ngăn sông, đừng nói đến việc bị chém đứt bởi búa lớn, chỉ cần ngăn quá nhiều thuyền, xích sắt có thể tự đứt vì trọng tải quá lớn. Chính vì vậy, chuỗi xích ngăn sông thường được đặt theo từng đoạn cách nhau vài thước, mục đích là làm chậm tiến độ và phá vỡ đội hình thuyền đối phương chứ không hẳn là ngăn chặn hoàn toàn. Quả nhiên, Mông Đổng của họ Thái đã kéo lên một đoạn chuỗi xích và lập tức dừng lại bên cạnh, bắt đầu phá hủy chuỗi xích. Trên vách núi, binh lính của họ Lưu bắt đầu dùng cung nỏ để bắn xuống, nhưng gió trên mặt nước mạnh khiến mũi tên bay chệch hướng. Hơn nữa, các binh lính của họ Thái trên Mông Đổng đã dựng khiên lớn để che chắn những điểm yếu quan trọng. Một vài binh sĩ của họ Thái bị bắn trúng và rơi xuống sông, nhưng điều này không đủ để ngăn cản họ phá chuỗi xích. Ha ha, Thái Mạo nhìn thấy cảnh này, cười lạnh lùng, nói, quả nhiên, đã cùng đường rồi. Do chưa phá xong chuỗi xích phía trước, thuyền lầu của Thái Mạo giảm tốc độ, các mái chèo từ khoang thuyền hạ xuống nước để giữ thăng bằng, tránh rơi vào tầm bắn từ vách núi. Rõ ràng, khi chuỗi xích được phá bỏ hoàn toàn, thuyền của Thái Mạo sẽ có thể tiếp tục xuôi dòng, và dù Lưu Bàn có lợi thế địa hình trên vách núi, cũng chẳng thể làm gì được thuyền lầu. Thái Mạo không thể bắn trúng Lưu Bàn, nhưng Lưu Bàn cũng chẳng thể bắn trúng được lão. Tình hình tưởng chừng như bế tắc. Tuy nhiên, ở một sườn đồi gần bờ sông, một nhóm khoảng 30 binh lính của họ Lưu đang bận rộn chuẩn bị. Bên cạnh họ là 3 chiếc nỏ xe lớn đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Những chiếc nỏ này, vốn dùng để phòng thủ trên thành Tương Dương, không biết bằng cách nào đã được tháo dỡ và vận chuyển đến đây. Phía sau những chiếc nỏ là một số thùng đựng thứ gì đó. Những chiếc nỏ khổng lồ được nạp đạn với những mũi tên dài như giáo, mỗi mũi tên được nối với một sợi dây thừng dài cuộn quanh thân nỏ. Từ vách núi nhìn xuống, thuyền lầu của Thái Mạo vẫn còn ở khoảng cách xa. Nhưng từ vị trí của những chiếc nỏ xe, khoảng cách này đã gần hơn nhiều. Những chiếc nỏ xe không phải là vũ khí hiếm hoi, nhưng chúng rất đắt đỏ, phụ tùng lại dễ hư hỏng, cần phải bảo dưỡng thường xuyên, và tốc độ bắn của chúng khá chậm. Vì vậy, nỏ xe thường được dùng trong các trận chiến phòng thủ. Muốn sử dụng nỏ xe, mục tiêu phải lớn và di chuyển chậm. Thuyền lầu của Thái Mạo hiện tại đáp ứng đủ các điều kiện này. Tiếng trống trận vang lên trên vách núi, làm Thái Mạo giật mình. Lão nhìn lên nhưng chỉ thấy vài lá cờ đỏ tung bay, không có gì thay đổi đặc biệt. Trong lúc Thái Mạo còn đang nghi ngờ, bỗng nhiên lão nghe thấy thuộc hạ hét lên, không hay rồi. Nỏ xe. Chúng đang dùng nỏ xe. Hóa ra, những cành cây và lá chắn che giấu nỏ xe đã được dọn dẹp khi tiếng trống vang lên, để lộ ra những mũi tên khổng lồ với đầu mũi nhọn. Sau tiếng hô lệnh, 3 chiếc nỏ xe đồng loạt khai hỏa. Những mũi tên dài kéo theo dây thừng bay vút qua mặt nước. Dù ở khoảng cách xa, việc bắn trúng thuyền là điều không dễ, nhưng vì thuyền lầu của Thái Mạo có kích thước quá lớn, cả 3 mũi tên đều trúng vào thân thuyền, một mũi gần mạn dưới, 2 mũi cao hơn. Những mũi tên khổng lồ đâm xuyên qua vỏ thuyền, gỗ vỡ vụn tung bay, tạo ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải sởn gai ốc. Binh lính trên thuyền cảm giác như xương cốt mình cũng đang va đập vào nhau, khiến họ kinh hoàng. May mắn thay, những mũi tên chỉ đâm vào thân thuyền, nếu đâm vào những chiếc khiên gỗ mà binh lính đang cầm, chắc chắn chúng sẽ xuyên qua dễ dàng. Chặt đứt dây thừng ngay. Thái Mạo lớn tiếng ra lệnh. Dây thừng là công cụ để kéo hoặc làm niên thuyền, vì thế, Thái Mạo người dày dạn kinh nghiệm trong các trận thủy chiến hiểu ngay rằng phải cắt đứt dây thừng mới có thể tránh khỏi nguy hiểm. Những sợi dây thừng từ mũi tên đã bắt đầu căng thẳng, và ngay lúc này, những bóng đen từ phía vách núi đã trượt nhanh dọc theo dây thừng, lao xuống thuyền với tốc độ cực nhanh. Những bóng đen này đâm sầm vào thân thuyền và vỡ vụn ra khi chạm vào. Chặt đứt dây thừng. Đó là dầu hỏa. Giọng Thái Mạo trở nên hoảng loạn, hét lớn, mang cát tới dập lửa. Nhanh lên. Những bình dầu hỏa đã bị ném xuống theo dây thừng, khi va chạm vào thuyền, chúng vỡ tung, dầu bắn tung tóe khắp nơi, cả trên thuyền lẫn xuống sông, tạo nên một vệt màu óng ánh trên mặt nước. Lần lượt, những mũi tên nỏ tiếp tục được bắn tới, kéo theo dây thừng, và sau đó là những bình dầu hỏa bị đập vỡ. Tiếng vỡ của những chiếc bình chẳng khác nào tiếng cười mang rợ của tử thần. Tiếp theo đó là những mũi tên lửa, chúng bắt đầu châm vào những vết dầu hỏa, tạo ra những đám lửa cháy lan dần trên mặt nước. Khói đen cuồn cuộn, lửa bùng lên dữ dội. Trong các trận thủy chiến trên sông nội địa, thuyền lầu được coi là vua, những chiếc thuyền nhỏ như Mông Đổng hay bất kỳ loại thuyền nào khác đều không thể sánh ngang. Nhưng dù là vua của sông nước, thuyền lầu vẫn được làm từ gỗ, và một khi lửa bùng lên, gỗ sẽ cháy. Lửa từ dầu hỏa lan nhanh chóng, bao trùm cả thuyền, thậm chí lan sang mặt nước xung quanh. Dù những sợi dây thừng đã bị đốt cháy, nhưng cả chiếc thuyền lầu khổng lồ giờ đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ, sáng rực giữa dòng sông. Những mái chèo trong khoang thuyền ngừng hoạt động khi các thủy thủ bỏ chạy tán loạn, và thuyền lầu, không còn kiểm soát, trôi dạt xuôi dòng, đâm vào một chiếc Mông Đổng phía trước, khiến nó lật nhào. Trong cảnh hỗn loạn, dù Thái Mạo đã ra lệnh đúng đắn, nhưng hiệu quả chẳng mấy khả quan. Binh lính của lão chưa kịp vào vị trí chiến đấu, và dù trên thuyền có sẵn cát để dập lửa, nhưng lửa bùng lên quá nhanh, không ai kịp phản ứng, ngọn lửa nhanh chóng lan tới các cánh buồm, làm bùng lên một đám cháy lớn hơn. Khói đen dày đặc cuộn lên, khiến Thái Mạo ho sặc sụa, giọng nói trở nên khàn đặc, không còn đủ sức để ra lệnh. Một số binh sĩ của họ Thái, không chịu nổi sức nóng và khói, nhảy xuống sông nhưng lại rơi vào biển lửa. Những kẻ may mắn tránh khỏi lửa thì bị bộ giáp nặng nề kéo chìm xuống đáy sông. Trong tình cảnh này, dù đối mặt với Lưu Bàn trên bờ không hề đáng sợ, nhưng Thái Mạo giờ đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Lửa tuy mạnh, nhưng để thiêu rụi cả chiếc thuyền lầu khổng lồ không phải là việc có thể làm trong chốc lát. Trong lúc đó, một số binh lính nhanh nhẹn đã kịp phản ứng, tiến tới cứu hỏa. Các chiến thuyền nhỏ nhanh chóng áp sát thuyền lầu để cứu những người còn sót lại và dập lửa. Một cuộc hỗn loạn kinh hoàng diễn ra trên mặt nước. Những chiếc thuyền nhỏ lao vào nhau, va chạm mạnh mẽ. Một số thuyền bị lật nhào, và binh lính trên đó bị hất xuống nước như những chiếc bánh bao rơi vào nồi nước sôi, tạo nên những đợt sóng dữ dội. Trên vách núi, Lưu Bàn ra lệnh cho cung thủ tiếp tục bắn. Từng loạt tên, từng đợt nỏ được bắn ra, cắm vào những chiếc thuyền đang hỗn loạn dưới sông. Binh lính của họ Thái, đang bận cứu người và dập lửa, không có cách nào chống đỡ được những đợt tấn công từ trên cao. Liên tục có người bị trúng tên, ngã xuống sông, khiến dòng sông nhuộm đỏ bởi máu. Thuyền lầu vốn là cỗ máy chiến đấu mạnh mẽ nhất trong các trận thủy chiến. Với kích thước khổng lồ và sức mạnh tuyệt đối, nó có thể nghiền nát những thuyền nhỏ như mông đổng chỉ bằng cách lao vào. Nhưng giờ đây, ưu thế của thuyền lầu lại trở thành nhược điểm, khi nó không thể di chuyển nhanh và không thể phản công trước những đợt tấn công liên tục từ trên cao. Thái Mạo được cứu lên một chiếc thuyền khác, đứng nhìn chiếc thuyền lầu, thành quả của bao nhiêu công sức và tiền bạc, đang bốc cháy dữ dội. Trái tim lão đau nhói. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn trong quân đội, Thái Mạo lập tức ra lệnh cho một phần binh lính lên bờ, tấn công và phá hủy nỏ xe của đối phương, đồng thời chỉ huy lực lượng còn lại tiếp tục cắt đứt những chuỗi xích cuối cùng để mở đường thoát. Cuộc chiến dữ dội diễn ra trên bờ sông. Nỏ xe, với sức mạnh khủng khiếp, có thể xuyên thủng thân thuyền và tạo ra những lỗ hổng khổng lồ. Nếu trúng phải, thuyền sẽ bị nước tràn vào và nhanh chóng chìm. Nhưng khi binh lính của họ Thái tiếp cận được nỏ xe, vũ khí này trở nên vô dụng. Chỉ trong chốc lát, binh lính của Thái Mạo đã phá tan đội hình phòng thủ của họ Lưu, tiêu diệt hết lực lượng phòng thủ và đốt cháy những chiếc nỏ xe. Trên vách núi, Lưu Bàn thấy tình thế bất lợi, không tiếp tục chiến đấu mà dẫn quân rút lui. Thái Mạo sau khi phá hủy nỏ xe của quân Lưu Bàn, đã nhanh chóng chỉ huy binh lính tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Chuỗi xích cuối cùng ngăn dòng sông đã bị cắt đứt, mở ra con đường thoát cho đội thuyền của Thái Mạo. Dù tổn thất rất lớn, nhưng Thái Mạo vẫn giữ được phần lớn quân lực và tiếp tục xuôi dòng tiến về phía trước. Trận chiến này để lại những tổn thất không nhỏ cho cả hai bên. Quân của Thái Mạo đã bị tiêu hao đáng kể bởi cuộc tấn công bất ngờ từ Lưu Bàn, trong khi quân của Lưu Bàn cũng không còn đủ sức mạnh để duy trì cuộc chiến. Mặc dù đã giành được một phần thắng lợi, nhưng Thái Mạo hiểu rằng con đường phía trước vẫn đầy rẫy nguy hiểm. Với việc phải đối mặt với cả Tôn Quyền từ Giang Đông và quân của Tào Tháo từ phía Bắc, tình hình của Thái Mạo ngày càng trở nên khó khăn hơn. Trên đường xuôi dòng, Thái Mạo liên tục ra lệnh cho quân lính cảnh giác, chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Ông biết rằng, cuộc chiến giành giật quyền lực tại Kinh Châu vẫn chưa kết thúc, và những thế lực lớn như Tào Tháo và Tôn Quyền sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này để mở rộng lãnh thổ. Trong lúc đó, tại Kinh Châu, tin tức về việc quân của Thái Mạo đã thoát được khỏi cuộc tấn công của Lưu Bàn nhanh chóng lan rộng. Các phe phái trong Kinh Châu bắt đầu lo lắng và tính toán những bước đi tiếp theo của mình. Một số gia tộc nhìn thấy cơ hội để tăng cường thế lực, trong khi những người khác thì lo sợ rằng Kinh Châu sẽ sớm bị cuốn vào một cuộc chiến lớn hơn giữa các thế lực bên ngoài. Bên cạnh đó, Lưu Biểu cũng không thể ngồi yên. Dù đang lâm bệnh, ông biết rằng thời gian không còn nhiều và phải đưa ra quyết định nhanh chóng. Lưu Biểu không chỉ phải đối phó với Thái Mạo và những kẻ phản bội khác trong nội bộ, mà còn phải chuẩn bị cho việc đối đầu với các thế lực hùng mạnh như Tào Tháo và Tôn Quyền. Cuộc chiến tại Kinh Châu không chỉ là một trận chiến giữa các gia tộc địa phương mà còn là một phần trong cuộc chiến tranh giành quyền lực lớn hơn của thời Tam Quốc. Những người như Thái Mạo, Lưu Bàn và Lưu Biểu chỉ là những quân cờ trên bàn cờ lớn, và sự sắp đặt cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những người chơi lớn như Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị. Thái Mạo, dù tạm thời giành được một phần thắng lợi, nhưng ông hiểu rằng đây chỉ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến dài và đầy hiểm nguy. Tương lai của ông và gia tộc sẽ phụ thuộc vào sự khéo léo và mưu lược trong những bước đi tiếp theo của ông. Cuộc chiến này, dù đã tạm lắng xuống sau trận đánh tại dòng sông, nhưng chắc chắn sẽ còn tiếp tục với những diễn biến phức tạp và không ai có thể đoán trước kết quả cuối cùng. Thái Mạo đã bị chém đầu. Thủy quân Thái Thị đã bị tiêu diệt. Cùng với những tin tức tốt lành liên tục truyền về, Lưu Tông vô cùng hăng hái, tràn đầy khí thế. Ai cũng có hoài bão lớn lao, ngay cả Lưu Tông cũng không ngoại lệ. Khi Lưu Tông bước lên tường thành Tương Dương để kiểm tra tình hình, sau lưng hắn là một người lính mặc giáp cao lớn của Kinh Châu, đang giương cao lá cờ có chữ Lưu theo to bằng vàng trên nền đỏ, rực rỡ, lộng lẫy. Dù cũng là chữ Lưu, nhưng màu vàng sáng chói đó khiến ai nhìn vào cũng biết rằng người dưới lá cờ này không phải là một nhân vật tầm thường, mà chính là chủ nhân của Kinh Châu, gia tộc Lưu Thị. Xung quanh Lưu Tông là khoảng 30 binh lính mặc giáp sáng loáng, theo sau hắn từng bước. Những người lính này đều là thân binh, được chọn lọc kỹ lưỡng, dáng vóc to lớn, vũ trang đầy đủ, đi đứng rắn chắc, khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải kiêng dè. Sự giàu có của Kinh Châu cộng với việc họ là thân binh của Lưu Thị, từ ngoại hình đến trang bị đều được tuyển chọn kỹ càng, tạo nên một khí thế vô cùng oai phong. Trên tường thành, những binh lính bình thường đang làm nhiệm vụ tuần tra khi nhìn thấy đoàn người của Lưu Tông đến gần, đều né sang một bên, không dám lại gần hoặc nói chuyện. Lưu Tông mặc một bộ áo giáp sáng bóng, chiếc mũ sắt trên đầu phản chiếu ánh sáng, khiến mọi thứ xung quanh dường như trở nên nhỏ bé trước hắn. Nhìn thấy những người lính và dân chúng bên dưới đều cúi đầu tôn kính, trong lòng Lưu Tông không khỏi dâng lên sự tự hào, dáng người càng đứng thẳng hơn, trông đầy vẻ uy nghiêm. Nếu như Lưu Tông có thể giơ tay vẫy chào và động viên binh sĩ vài lời, có lẽ khí thế ấy sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu Lưu Tông thực sự hiểu được điều đó, thì hắn không phải là Lưu Tông nữa. Thay vì làm như vậy, Lưu Tông chỉ ngẩng cao đầu, bước qua, không thèm để mắt đến bất kỳ ai. Văn Sính đi theo phía sau Lưu Tông, nhìn thấy vẻ mặt đầy tự mãn của hắn, dường như cảm giác đắc thắng đã thấm vào từng lỗ chân lông, tràn ra từ mọi ngõ ngách trên cơ thể. Văn Sính chỉ có thể cúi đầu, không nói gì. Tương Dương Thành, nói lớn thì lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Hôm qua, gia tộc Khoái đến ý kiến Lưu Biểu nhưng cuối cùng lại ra về trong cảnh bất hòa. Ngay sau đó, tin tức về việc Giang Lăng đã thất thủ bắt đầu lan truyền khắp nơi. Lưu Tông, thay mặt Lưu Biểu, lên thành thị sát tình hình rồi truyền bá tin tức về việc Thái Mạo đã bị đánh bại, nhưng vẫn chưa thấy đầu của Thái Mạo, thậm chí cũng chẳng có lấy một chiếc mũ sắt thuộc về Thái Mạo để trưng ra. Trong những tình huống như thế này, liệu còn cần phải đoán thêm gì nữa? Những ngày gần đây, toàn bộ Kinh Châu như thể đang đối mặt với một cơn bão đang tới, tòa nhà lớn của Lưu gia rung chuyển không ngừng, sắp đổ nhưng vẫn chưa hoàn toàn gục ngã. Nhưng không ai biết khi nó đổ xuống, liệu ai sẽ là người xui xẻo bị đè bẹp dưới đống đổ nát đó. Văn Sính theo sau Lưu Tông, phía sau ông là Phùng Kỳ, người đi lùi lại một bước so với Văn Sính. Văn Sính khẽ liếc nhìn Phùng Kỳ một cái, sắc mặt không biến đổi, nhưng mắt ông lại lướt nhẹ về phía Lưu Tông. Phùng Kỳ nhận thấy ánh mắt của Văn Sính, nhưng ông chỉ cúi đầu, tiếp tục theo sau, không nói một lời. Văn Sính nhíu mày, bước chậm lại một chút, rồi lại bắt gặp ánh mắt của Phùng Kỳ. Phùng Kỳ cũng nhíu mày, lắc đầu từ từ. Đùa à, Phó Tuấn đã bị bắt, còn bây giờ mình lại dám đến gần Lưu Tông để làm gì? Văn Sính quay đầu nhìn Lưu Tông ở phía trước, thấy nét mặt hắn ta lộ rõ vẻ hài lòng và tự đắc. Văn Sính thở dài một tiếng, rồi tiến thêm vài bước, đứng cạnh Lưu Tông, cố gắng nở một nụ cười, chắp tay thưa, công tử thấy binh lính thế nào? Có thể sử dụng được không? Lưu Tông nghĩ rằng Văn Sính chỉ đang khách sáo, hoặc muốn tìm cách kiếm lời khen ngợi, nên chỉ mỉm cười đáp lại với thái độ khiêm tốn, gật đầu đồng ý. Trong lòng Văn Sính tràn ngập lo âu, nhưng ông không biết phải tiếp tục thế nào. Tình hình hiện tại đã thay đổi quá nhiều, Giang Lăng thất thủ đồng nghĩa với việc Kinh Châu đã mất đi một nửa. Bên ngoài có kẻ địch, bên trong lại đầy rẫy xung đột. Văn Sính thậm chí có thể hình dung nếu kẻ thù bao vây Tương Dương, thành phố này sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn cả bên trong lẫn bên ngoài. Có thể chỉ trong nháy mắt, mọi thứ sẽ tan rã hoàn toàn. Nhưng dù tình hình đã nguy cấp như vậy, Lưu Tông vẫn tự tin rằng chỉ cần giữ vững thành Tương Dương, thì dù các nơi khác có thất thủ, cũng sẽ có ngày khôi phục lại. Hắn không hề cảm thấy có bất kỳ mối nguy nào đang cận kề. Đối với Lưu Tông, những khó khăn khốc liệt hay các trận chiến đẫm máu dường như chỉ là những điều xa xôi, không liên quan đến hắn. Bước đi trên thành phố, Lưu Tông như đang đi dạo trong vườn nhà. Ngay cả khi đã đánh bại Thái Mạo, hắn vẫn chưa nói bất kỳ lời động viên hay khen thưởng nào cho binh sĩ. Văn Sính theo dõi và cảm thấy như Lưu Tông chỉ đơn giản coi đó là một buổi tản bộ sau bữa ăn. Lưu Biểu, dù hiểu biết về những nghi lễ cần thiết, nhưng do bệnh tình không tốt, ông không thể đích thân ra ngoài. Ngồi trong phòng lớn với một lớp phấn dày trên mặt, ông có thể quan sát từ xa, nhưng nếu phải mặc áo giáp và đội mũ sắt đi dạo quanh tường thành, e rằng chuyến đi đó có thể giết chết ông ngay lập tức. Vì thế, Lưu Biểu đành giao nhiệm vụ này cho Lưu Tông, và dặn dò con rằng phải cổ vũ tinh thần cho quân đội. Nhưng Lưu Tông lại không hiểu hết ý nghĩa của điều đó. Trong tâm trí Lưu Tông, việc đi bộ một vòng quanh tường thành chính là đã hoàn thành nhiệm vụ khích lệ quân sĩ. Những gì tinh tế hơn, hắn không thấy cần phải làm, và tự hỏi tại sao mình phải làm việc đó khi có những người như Văn Sính để thực hiện. Trước câu hỏi của Văn Sính, Lưu Tông nghĩ rằng ông chỉ đang hỏi ý kiến nên mỉm cười đáp lại, có thành trì vững chắc như vậy, thêm vào đó là các đội quân do thám liên tục theo dõi địch tình, chuẩn bị sẵn các loại đá lăn, gỗ lớn, tên nỏ và dầu sôi. Nếu có kẻ nào dám tấn công, lâu ngày không hạ được, chúng sẽ tự nhiên tan rã. Khi đó, ta có thể xuất quân truy kích, nhất định sẽ giành chiến thắng lớn. Văn Sính nghe vậy, không khỏi cau mày hỏi lại, công tử cho rằng kẻ thù thực sự không đáng sợ sao? Lưu Tông nhăn mặt nhìn Văn Sính, Văn tướng quân, ý ngài là gì? Văn Sính đẩy tay Phùng Kỳ ra khi ông cố kéo tay áo mình, rồi nói nhỏ với giọng đầy lo lắng, không cần bàn xem kẻ thù bên ngoài mạnh yếu thế nào. Điều khẩn cấp nhất hiện nay là tình hình trong thành. Nếu không khẩn trương giải quyết, thì bên trong sẽ bùng nổ trước khi có kẻ nào từ bên ngoài đến. Công tử nên tính toán trước đi. Những người trong thành Tương Dương liệu có thể cùng chung số phận với Kinh Châu hay không? Liệu họ sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ thành phố? Đừng đùa. Ngay cả việc đánh chết họ, cũng không khiến họ chấp nhận điều đó. Nếu tình thế không thuận lợi, chỉ cần thay đổi thái độ một chút, họ sẽ nhanh chóng chuyển phe ngay. Ai sẽ vì gia tộc Lưu mà chết chứ? Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lưu Tông, Văn Sính chỉ có thể thở dài trong lòng. Lưu Tông, một quý công tử của nhà Lưu Thị, từ ngoại hình đến lễ nghi đều hoàn hảo. So với các gia tộc cùng thời ở Kinh Châu, hắn luôn nổi bật, khiến người ta không khỏi chú ý, thậm chí có phần cảm thấy bị áp đảo. Nhưng nếu bỏ qua vẻ bề ngoài hào nhoáng đó trong thiên hạ, không chỉ có cướp bóc trực diện, mà còn có những âm mưu thâm hiểm nữa. Nhưng Lưu Tông, với sự tự tin quá mức này, dường như không hiểu điều đó. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải qua thất bại, luôn được sống trong sự thuận lợi, nên tự nhiên tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình. Tuy nhiên, một cuộc chiến không thể chỉ dựa vào lòng tự tin để giành thắng lợi. Nó cần phải được tính toán kỹ lưỡng, đôi khi phải nhẫn nhục chịu đựng, hành động cẩn trọng như đi trên băng mỏng, đồng đội đồng lòng, và quan trọng nhất là sự quyết đoán vào những thời điểm then chốt. Và những điều này, làm sao Lưu Tông có thể hiểu được? Lưu Tông bối rối hỏi, ý ngài là thiếu lương thực hay thiếu trang bị? Văn Xính lắc đầu, hạ giọng, không, là lòng quân, thưa công tử. Trong thành phố này, không ai có ý chí quyết tâm tự chiến. Không ai có ý định liều mạng vì gia tộc Lư. Đây là điều mà dù Văn Xính có tài giỏi đến đâu, cũng không thể thay thế Lưu Thị làm được kẻ thù bên ngoài. Văn Xính có thể ra sức chống trả, nhưng kẻ thù bên trong, chỉ có Lưu Thị mới có thể giải quyết. Lưu Tông cao mày, chậm rãi nhìn xung quanh. Phùng Kỳ từ lúc bị Văn Xính đẩy ra, vẫn cúi đầu, không nói gì. Các binh lính trên tường thành đều cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Tông. Lưu Tông nhìn xung quanh một vòng, rồi hơi ngại ngùng đến gần Văn Xính, giữ vững phẩm chất không biết thì hỏi, ở Văn tướng quân, cái quân tâm này rốt cuộc là thứ gì vậy? Lúc bình minh ló dạng trên sông Lạc, Lạc Tiến từ từ bò ra khỏi căn hầm dưới lòng đất và ngồi xuống một ngọn đồi xa xa. Tiếng ồn ào cãi vã đã bắt đầu nổi lên xung quanh. Khi động trác tàn phá Lạc Dương, phần lớn dân cư ở Tư Lệ đã bị di tản đến Trường An, hoặc chạy trốn đến những nơi khác. Do đó, vùng đất sông Lạc này đã bỏ hoang trong nhiều năm, nhiều ngôi làng trở nên hoang tàn, đổ nát, chỉ còn lại những bức tường đất mục nát và những bụi cỏ mọc um tùm. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, một ngôi làng đã bị bỏ hoang này lại có dấu hiệu của sự sống. Những bức tường đất đổ nát đã được dựng tạm để che chắn gió mưa. Tuy nhiên, sự tạm bỡ đó không an toàn chút nào, bởi chẳng ai biết liệu những bức tường rung rinh ấy có đổ sập xuống trong đêm, chôn vùi những người trú ẩn bên dưới hay không. Những ngôi nhà đổ nát trong làng tuy có thể tạm thời che chắn gió mưa, nhưng cũng rất nguy hiểm. Ai biết được những bức tường bằng đất sắp đổ kia liệu có sập xuống vào lúc nửa đêm hay không, chôn vùi những người trú ẩn bên dưới. Vì lý do đó, Lạc Tiến không chọn ở trong làng mà thay vào đó đào một căn hầm dưới lòng đất để trú ngụ. Dù nơi này không thoải mái và không sạch sẽ như một ngôi nhà tạm, nhưng ít ra nó mang lại sự an toàn hơn. Hầm đất không chỉ là một cái hố đào tạm bợ. Độ sâu của nó phải được tính toán cẩn thận, không quá sâu cũng không quá nông, khoảng 3 thước là lý tưởng nhất. Ngoài ra, còn phải chọn địa điểm phù hợp, không quá ẩm ướt hay đất quá lỏng. Quanh hầm, người ta dựng những bức tường đất thấp khoảng 2 thước, đặt lên trên vài cây ruồi và những tấm phên lợp bằng cành cây rồi phủ bùn đất và cỏ lên để che chắn. Nếu khéo léo hơn, có thể đào thêm một cái bếp lò đất nhỏ trong hầm, lót cỏ khô hoặc rơm rạ để giữ ấm. Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến đâu, mùi đất vẫn luôn phảng phất, khiến Lạc Tiến mỗi khi chui vào hầm ngủ, đều có cảm giác như mình đã chết và được chôn sống. Chỉ khi ánh sáng ban mai chiếu xuống, y mới cảm thấy mình như sống lại. Nhưng hầm đất có cái lợi của nó. Thứ nhất, nó rất kín đáo. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy những bức tường đất xám xịt giống hệt như bao người dân nghèo khác đang cư trú tạm bợ. Ngay cả khi quân lính của Phỉ Tiềm có đi tuần tra, họ cũng sẽ bỏ qua những căn hầm đất này và tập trung vào làng hoang, nơi có nhiều người hơn. Thứ hai, nó rất tiện lợi. Lạc Tiến và đồng đội không phải là những người dân thường, họ mang theo nhiều trang bị mà không muốn bị phát hiện. Trong khi đó, đám dân làng tạm bợ thường đến trú ngụ trong ngôi làng hoang, nơi mà ánh mắt dễ dàng dòm ngó. Nếu bị phát hiện, toàn bộ kế hoạch của Lạc Tiến sẽ bị bại lộ. Khi ánh sáng ban mai chiếu rọi, cả ngôi làng hoang dường như trở nên sống động hơn. Một vài người dậy sớm, đi tìm kiếm thức ăn, cố gắng tìm được những mảnh lương thực cuối cùng còn sót lại trước khi người khác chiếm mất. Nhưng phần lớn người dân ở đây vẫn đang lờ đờ, lang thang như những cái xác sống, lầm lũi trong cuộc sống khốn khó, giống như một cái bóng mờ nhạt của chính họ. Một lát sau, có một người lén lút ngồi xuống trước mặt Lạc Tiến, đưa cho y một miếng bánh. Lạc Tiến từ từ cúi đầu xuống, một tay ôm đầu, lặng lẽ cắn một miếng bánh. Từ xa nhìn lại, trông như y đang lặng lẽ khóc, cảnh tượng này hoàn toàn không khác gì so với những gì đang diễn ra xung quanh. Chỉ có điều, thân hình cường tráng ẩn dưới bộ quần áo rách rưới của y có phần khác biệt, tạo nên một chút cảm giác không phù hợp. Miếng bánh rất khô, nhưng bên trong lại có chút thịt muối. Ăn xong miếng này, chỉ cần uống thêm vài hớp canh giả chiến với chút rau dại hái được trên đường là có thể cầm cự qua nửa ngày mà không bị đói. Kể từ khi bị quân Phỉ Tiềm giỡn mặt một lần, Lạc Tiến coi đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời. Trong lòng y luôn ấp ủ ý chí rửa hận, mong muốn trả thù và lấy lại danh dự. Vì vậy, lần này, Lạc Tiến tự nguyện xâm nhập vào đội ngũ dân tị nạn, trà trộn vào gần sông Lạc. Tuy rằng cả Ký Châu và Dự Châu đã trở nên ổn định, nhưng trận rét đột ngột đầu năm đã khiến cuộc sống của nhiều người trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là những gia đình không còn người đàn ông khỏe mạnh ở nhà. Họ không có khả năng chống lại thiên tai, khiến cho số lượng người tị nạn ngày càng tăng. Hơn nữa, dân chúng ở Ký Châu từ lâu đã có mối hận với Tào Tháo, bởi sau khi ông chiến thắng Viên Thiệu, đã có tin đồn rằng hàng vạn binh lính ở Ký Châu bị giết hại. Mặc dù Tào Tháo thực sự đã làm điều đó, nhưng dân chúng chỉ biết đến kết quả, không rõ nguyên nhân. Chính vì thế, họ không muốn chạy về phía Tào Tháo cầu cứu, mà thay vào đó, họ đổ dồn về sông Lạc, hướng tới Quan Trung. Những người tị nạn trên đường đã trải qua nhiều thăng trầm. Một số tách ra thành từng nhóm nhỏ, đi về các hướng khác nhau, trong khi số khác lại tụ họp với những nhóm dân tị nạn khác trên đường. Thỉnh thoảng, có những quý tộc địa phương hoặc binh lính đến để bắt người hoặc mua người, nhưng họ chỉ quan tâm đến thanh niên trai tráng hoặc phụ nữ khỏe mạnh. Những người già yếu thường bị bỏ lại, hoặc thậm chí bị ghẻ lạnh, cho rằng họ tốt nhất nên chết đi để giảm gánh nặng cho xã hội. Dân chúng nghe nói Quan Trung là nơi an lành, nhưng họ không thực sự hiểu rõ nơi đó như thế nào. Họ chỉ muốn sống sót, bất kể phải chịu khổ cực đến đâu. Thậm chí có những lời đồn đại rằng quân Tào, khi thiếu lương thực, đã bắt dân lành làm thịt chuột đồng để làm khô thịt dự trữ. Về phần miếng bánh của Lạc Tiến, bên trong chứa thịt muối, nhưng đó là thịt gì, chính Lạc Tiến cũng không chắc chắn, và có lẽ cũng không quan tâm nữa. Vũ khí của họ đều được giấu dưới lòng đất trong hầm. Lạc Tiến và đồng đội chỉ mang theo những con dao nhỏ bên người. Vào thời hiện đại, những con dao này chắc chắn sẽ bị coi là vũ khí bị cấm, nhưng ở thời Hán, những con dao dài hơn bàn tay một chút chỉ là những công cụ bình thường, không đáng chú ý. Sau khi ăn xong miếng bánh, Lạc Tiến nhẹ nhàng vỗ vai người đưa bánh, người đó gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Mặt trời đã lên cao, và nhiều người trong làng hoang đã thức dậy. Ở đằng xa, một nhóm người bắt đầu tranh cãi vì lý do gì đó, nhanh chóng biến thành một cuộc ẩu đả. Những người xung quanh hoàn toàn phớt lờ cuộc đánh nhau này, không một ai quan tâm hay để ý, cũng chẳng ai tò mò đến mức dừng lại để xem. Những vụ việc như vậy thường xuyên xảy ra trong đám người tị nạn. Khi người ta bị dồn ép trong hoàn cảnh khắc nghiệt, một điều nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa tức giận vô cớ, dẫn đến những cuộc đụng độ không biết trước. Nguyên nhân dẫn đến xung đột thường không quan trọng bằng sự khốc liệt và bạo lực mà nó mang lại. Chẳng mấy chốc, một trong những người đánh nhau ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, nhưng sau đó gượng dậy, lảo đảo bỏ đi. Lát sau, người còn lại vẫn nằm bất động trên mặt đất. Lạc Tiến cau mày. Không lâu sau, một kẻ với dáng vẻ xảo quyệt, đầu nhỏ, mặt chuột, mò đến bên cạnh người bị ngã. Hắn bắt đầu lục lọi, lấy đi tất cả những gì có giá trị mà người kia có, rồi nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo rách rưới của người chết và kéo cái xác về phía rừng cây gần đó. Lạc Tiến cố gắng quay mặt đi, nhưng khi nhìn thấy cảnh người kia kéo cái xác trần truồng vào rừng cây để xử lý, y không chịu nổi nữa, liền ra hiệu cho một tên lính thân tín của mình. Trong thời gian khốn khó này, không ai có lòng tốt đến mức tự nguyện chôn cất một người lạ mặt. Những người tị nạn chết rải rác khắp nơi, và những người còn sống thường bỏ mặc xác chết ngay tại chỗ. Mặc dù Lạc Tiến biết rõ rằng việc ăn thịt người đôi khi xảy ra trong những nhóm dân tị nạn, nhưng chứng kiến điều đó ngay trước mắt lại là một trải nghiệm khác hẳn. Một tên lính thân tín gật đầu hiểu ý, rồi lặng lẽ theo sau kẻ vừa kéo cái xác vào rừng. Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại, người vẫn còn thoang thoảng mùi máu, và nói nhỏ với Lạc Tiến, xong rồi. Lạc Tiến gật đầu. Tên lính do dự một lúc, không rời đi ngay. Lạc Tiến nghiêng đầu nhìn hắn. Tên lính thân tín hỏi nhỏ, có chút ngập ngừng, chúng ta còn phải chờ bao lâu nữa, thưa tướng quân. Họ đã trà trộn vào nhóm dân tị nạn này được một thời gian, nhưng chưa làm gì cả. Dù đã chuẩn bị một số lương thực, nhưng việc sống dưới lòng đất suốt ngày đêm trong những căn hầm tối tăm, ẩm thấp thật không thoải mái. Không lâu nữa đâu. Kiên nhẫn thêm chút nữa. Lạc Tiến trả lời, ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói thêm, chỉ dựa vào sức của chúng ta, không thể đột phá được. Cần phải đợi thiên thời đừng lo, sắp rồi. Tên lính thân tín không hiểu rõ cụ thể thiên thời là gì, nhưng cũng đoán được ý của Lạc Tiến, nên gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Bỗng nhiên, một tiếng huýt sáo sắc nhọn vang lên từ xa, sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại. Lạc Tiến nhanh chóng lao về phía một bụi cây, nấp vào, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài để quan sát tình hình. Chẳng bao lâu sau, ba kỵ binh lướt qua, không dừng lại, tiếp tục lao về phía trước. Một lúc sau, thêm ba kỵ binh nữa xuất hiện, nhưng lần này họ đi chậm hơn, quan sát xung quanh ngôi làng hoang rồi mới rời đi. Cuối cùng, một nhóm năm người xuất hiện, trong đó có một người với ánh mắt sắc bén như đại bàng, chăm chú quét qua từng góc một cách cẩn thận, đó là đội trinh sát của Phỉ Tiềm. Lạc Tiến không khỏi giật mình. Doanh Phụng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt lướt qua ngôi làng hoang đầy dân tị nạn ở phía xa. Doanh Phụng là người Lương Châu. Máu của người Lương Châu không phải là máu lạnh. Lương Châu còn được gọi là Ung Châu. Tên Lương Châu chính thức xuất hiện vào năm Nguyên Sóc thứ ba thời Tây Hán, khi Hán Vũ Đế đổi Ung Châu thành Lương Châu vì khí hậu lạnh giá ở vùng đất này, nơi tiếp giáp với sông Hoàng Hà, bao gồm 12 quận và 98 huyện. Từ khi được thành lập và cả trong thời kỳ quản lý sau này, Lương Châu luôn là tiền tuyến phòng thủ của triều Đại Hán, chịu trách nhiệm bảo vệ vùng đất từ phía Tây Nam và Bắc trước các cuộc tấn công của các bộ tộc du mục, bảo vệ vùng Quan Trung. Quan Trung là trung tâm của hai triều Đại Hán, một vùng đất không thể để mất. Tuy nhiên, mặc dù có vị trí chiến lược quan trọng, mối quan hệ giữa người Lương Châu và người Hán Trung Nguyên vẫn luôn căng thẳng, đặc biệt là sau thời Đổng Trác. Sự căng thẳng này kéo dài cho đến khi Phỉ Tiềm, tướng lĩnh dũng mãnh, chinh phục Tây Lương, mới bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên. Lý do không có gì phức tạp, chính sách của triều đình nhà Hán, đặc biệt là vào thời Đông Hán, đã khiến người Lương Châu cảm thấy thiếu tin tưởng và không được tôn trọng. Điều này khiến họ mang trong lòng sự hoài nghi và thù hận đối với người Hán Trung Nguyên. Doanh Phụng sinh ra tại Lương Châu, từ nhỏ đã phải sống trong bối cảnh khốc liệt của vùng đất này, hoàn toàn khác xa với sự ổn định và giàu có ở Ký Châu hay Dự Châu. Máu và lửa là những điều thường trực xảy ra nơi đây. Doanh Phụng có 4 người chú, nhưng không ai trong số họ sống tới tuổi già. Vì muốn dành công danh cho nhà Hán sao? Có lẽ là vậy. Nhưng cả 4 người chú của Doanh Phụng đều không nhận được gì cả, thậm chí không có nổi một lời khen ngợi, dù chỉ là một lời nói. Nhưng ngay cả như vậy, khi người Hồ nổi loạn, các chú của anh vẫn giương đao lên chiến đấu. Không phải vì họ có ý thức trách nhiệm cao, mà bởi họ biết rằng nếu họ không đứng lên, thì sẽ không ai làm điều đó. Do gánh nặng tài chính lớn, triều đình nhà Hán liên tục có những đề xuất thu hẹp phòng tuyến, từ bỏ Lương Châu và di dời dân chúng vào sâu trong nội địa. Mặc dù các quan lại xuất thân từ Lương Châu kiên quyết phản đối việc này, nhưng thực tế là quy mô của lực lượng đồn trú biên giới ngày càng bị thu hẹp dần, phòng tuyến dần bị rút ngắn, và việc di dân ra khỏi Lương Châu ngày càng được khuyến khích. Một số quan lại địa phương, vì muốn đạt thành tích, đã dùng các biện pháp cưỡng chế như bắt người, đốt nhà để buộc người Lương Châu phải di dời. Chính điều này đã khiến một số người kêu gọi rằng, đất không có biên giới, đất nước sẽ mất. Nếu mất Lương Châu, thì 3 quận phụ cận sẽ trở thành biên giới, nếu 3 quận phụ cận bị mất, thì Hồng Nông sẽ trở thành biên giới, nếu Hồng Nông mất, thì Lạc Dương sẽ là biên giới. Và cứ tiếp tục như thế, dù có đến Biển Đông, vẫn sẽ có biên giới. Thế nhưng, các quan chức trung ương của triều đình Hán vẫn làm ngơ, chỉ quan tâm đến việc đảm bảo không xảy ra vấn đề trong nhiệm kỳ của họ. Còn những vấn đề sau này là của người kế nhiệm. Ban đầu, Doanh Phụng nghĩ rằng Lương Châu không còn hy vọng. Cho đến một ngày, cờ 3 màu xuất hiện trên đất Lương Châu. Người Lương Châu đã trông chờ ngày này từ rất lâu, họ không còn phải chịu đựng những quan lại từ Sơn Đông đến chỉ để kiếm chác, rồi mang theo vàng bạc trở về nữa. Người chịu trách nhiệm quản lý Lương Châu và vùng Lũng Hữu là Giả Hủ, một người xuất thân từ Vũ Uy. Có thể đối với những vùng đất khác, điều này không có gì đặc biệt, nhưng đối với người Lương Châu, nghe tin này hầu như ai cũng không cầm nổi nước mắt. Người Lương Châu chỉ mong muốn có một quan lại hiểu được hoàn cảnh khó khăn của họ, dù người đó chẳng làm gì, chỉ cần không tìm cách vơ vét tiền của là đã tốt hơn gấp trăm lần so với những kẻ chỉ biết đặt trạm thu phí và áp đặt thuế khóa. Giả Hủ làm hơn thế nữa. Ông không chỉ thúc đẩy phát triển nông nghiệp bằng cách cải tạo kênh rạch, làm đường và khuyến khích canh tác, mà còn đề bạt nhiều người bản địa như Doanh Phụng, Lương Khoan, Triệu Hoành. Phỉ Tiềm cũng không từ chối bất kỳ ai được Giả Hủ tiến cử, dù không trao ngay cho họ những chức vụ cao, nhưng đối với người Lương Châu, chỉ cần hai từ đối xử công bằng đã là quá đủ. Doanh Phụng không phải ngay từ đầu đã nắm quyền chỉ huy quân đội. Hiện tại, anh chỉ là một đội trưởng trinh sát. Tất nhiên, để được gia nhập đội quân tinh nhuệ dưới trướng Phỉ Tiềm không phải là điều dễ dàng. Trước đây, Doanh Phụng đã một lần dẫn quân tuần tra khắp khu vực sông Lạc, nhưng lúc đó họ chủ yếu tập trung vào những dãy núi và khe sâu nơi quân lính có thể ẩn náu. Những điểm tập trung dân tị nạn như ngôi làng này không được chú ý nhiều. Tuy nhiên, lần này, Doanh Phụng nhận lệnh phải điều tra kỹ lưỡng hơn. Ngôi làng hoang ở trước mặt anh cũng chỉ là một trong rất nhiều nơi tương tự ở vùng sông Lạc, thậm chí xung quanh thành Lạc Dương đều là những ngôi làng bỏ hoang như vậy. Trước đây, những ngôi làng này có đất đai và nguồn nước dồi dào, thích hợp cho canh tác và sinh sống. Vì thế, dân tị nạn chọn ở lại đây cũng là điều dễ hiểu. Dưới quyền cai quản của Lạc Dương lệnh Dương Tu, những người tị nạn này không được quản lý chặt chẽ như dưới trướng Phỉ Tiềm. Một phần vì Dương Tu thiếu tài lực, một phần có lẽ là do ông ta sợ mang tiếng mua chuộc lòng dân. Ngoài ra, dân tị nạn phần lớn là những kẻ nghèo khó, không có giá trị thu hút. Vì thế, họ bị bỏ mặc, miễn là không gây rối. Trong ngôi làng hoang này, một số người sẽ tiếp tục di cư về phía Tây, tiến vào Quan Trung, số khác có thể ở lại đây và trở thành cư dân mới của ngôi làng. Ánh mắt Doanh Phụng quét qua khắp nơi. Mọi thứ dường như rất bình thường. Những người dân tị nạn, đã lâu không được ăn no, không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Doanh Phụng và những người lính đi cùng anh. Họ thậm chí không buồn liếc nhìn. Dĩ nhiên, cũng không ai ngu ngốc đến mức dám gây sự với họ. Những người tị nạn chỉ biết dùng tay không, hoặc những chiếc kệ gỗ và đá thô sơ, để bới tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được. Họ tìm được chút đồ ăn, rồi quay trở về nhóm nhỏ của mình, nấu nướng và chia phần. Đây là những người tị nạn đã bắt đầu ổn định. Có lẽ chỉ cần thêm một thời gian nữa, khi họ vượt qua được nỗi ám ảnh về cái đói và có thể kiên nhẫn chờ đợi mùa màng, họ sẽ không còn là dân tị nạn, mà trở thành những người nông dân mới của nơi này. Một cơn gió thổi qua, mang theo một mùi hương quen thuộc với Doanh Phụng. Anh nhíu mày, hít sâu và hỏi một tên lính trinh sát lão luyện đứng bên cạnh, ngươi có ngửi thấy gì không? Tên lính già ngẩng đầu lên, hít mạnh một hơi và đáp, có mùi máu máu người. Máu người có những hợp chất đặc trưng mà các loài động vật khác không có, khi những hợp chất này hòa vào không khí, chúng sẽ kích thích khứu giác của những người hoặc động vật nhạy bén. Doanh Phụng đặt hai ngón tay lên môi và huýt sáo. Ngay lập tức, ba tên trinh sát xung quanh hiểu ý, tản ra bốn phía. Chẳng mấy chốc, sau bụi rậm, họ tìm thấy hai cái xác bị bỏ lại. Một người trần truồng nằm dưới, người kia nằm úp lên trên. Doanh Phụng cúi xuống kiểm tra các xác chết, mắt đảo qua vài vòng rồi lặng lẽ đứng dậy, lên ngựa và ra hiệu cho binh lính rời đi mà không nói lời nào. Sau khi Doanh Phụng đi xa, Lạc Tiến từ trong bụi rậm gần đó đứng dậy, mặt nhăn lại. Một tên lính thân cận không kiềm chế được hỏi, tướng quân bọn chúng đã phát hiện ra ta chưa? Lạc Tiến im lặng một lúc, rồi đáp, chắc là chưa. Nếu phát hiện điều gì khả nghi, đáng lẽ chúng đã lục soát xung quanh rồi. Tên lính thân tín dường như hiểu được phần nào, gật đầu như thể nhẹ nhõm hơn. Nhưng cũng không được chủ quan, Lạc Tiến cảnh giác nhìn xung quanh và nói, tối nay chúng ta sẽ lấy lại hết binh khí và áo giáp đã giấu để chắc chắn hơn, ta nghĩ chúng ta nên chuyển sang chỗ khác. Mặt trăng sáng chiếu trên mặt sông, phản chiếu ánh sáng lên bong tàu mới tinh. Nước sông chảy rì rào, Chu Trị, Vu Phiên cùng vài người khác ngồi quanh một chiếc bàn, trước mặt là một bát đá lớn, bên trong chứa đầy rượu và trái cây ngâm đá. Họ đều mặc áo mỏng, để làn gió mát thổi qua, xua tan cái nóng ba ngày, dường như cũng thổi bay đi phần nào cơn giận trong lòng họ. Nhưng thực ra, cơn nóng có thể xua đi, còn cơn giận thì vẫn âm ỉ trong lòng không thể nguôi. Trời đã sang tháng 5, và ở Giang Nam, thời tiết bắt đầu trở nên nóng bức, ngột ngạt. Và cái nóng này không chỉ ở trên trời, mà dường như đã lan vào lòng người. Dĩ nhiên, cũng không thể trách trời, vì dù thỉnh thoảng ông trời có làm điều gì đó điên rồ, nhưng vẫn còn theo một quy luật nào đó. Nhưng cái gã chủ Giang Đông thì lại chẳng có chút lý lẽ nào cả. Việc Tôn Quyền đích thân ra lệnh xuất chinh tiến đánh Kinh Châu đã khiến họ tranh luận suốt cả giờ đồng hồ. Cuộc tranh luận xoay quanh việc Tôn Quyền quyết định tiến đánh quá vội vàng mà không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, không chuẩn bị kỹ lưỡng mà đã quyết tâm xuất quân thì ngay từ đầu đã sai rồi. Nhưng vấn đề là, mặc dù tiến quân một cách vội vã như vậy, họ lại giành được thắng lợi. Chu Thái, sau khi được bổ sung quân lực, đã chiếm được thành Giang Lăng chỉ trong một trận đánh. Ai mà ngờ được chuyện này. Chu Trị đã bị Tôn Quyền chơi một vố, mặc dù rất tức giận, nhưng ngoài việc tức giận, ông cũng phải chịu đựng. Dù sao, trong cơn mưa lũ ở Giang Đông, với tư cách là lãnh đạo sĩ tộc, Chu Trị đã không làm tốt công tác hỗ trợ dân chúng. Vì vậy, khi bị chỉ trích, ông không còn cách nào khác ngoài việc chịu phạt, nếu không Tôn Quyền sẽ nhân cơ hội này để khuấy động lòng dân và đẩy mọi chuyện lên cao trào. Sĩ tộc Giang Đông vốn không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau, giữa các gia tộc có liên hôn, có thân thiện, nhưng cũng đầy mâu thuẫn và thù hận, thậm chí trong nhiều trường hợp, cả hai yếu tố này đều tồn tại cùng một lúc. Nếu Tôn Quyền công khai tấn công Chu Trị mà bỏ qua các gia tộc khác, liệu có ai sẵn sàng đứng về phía ông ta và giúp đỡ trong việc đánh kẻ ngã ngựa? Chu Trị không dám đánh cược, và tình thế hiện tại cũng không cho phép ông đánh cược. Tôn Quyền cũng không dám đánh cược. Việc tấn công Chu Trị chủ yếu là để dằn mặt người khác, ngay cả Chu Trị mà ta còn dám động vào, các ngươi tốt nhất nên biết điều. Kết quả là cả hai bên đều như cầm chai rượu đứng trên bàn cãi nhau, nhưng cuối cùng, nhờ có sự can ngăn của những người xung quanh, cả hai đều nhượng bộ, dù trong lòng vẫn còn hậm hực. Tôn Quyền không tiếp tục lấy lý do dân chúng lầm than mà làm khó, đổi lại nhận được một khoản lương thực và tài chính từ Chu Trị. Sau đó, ông phái Lữ Mông, Trung Lang tướng trấn thủ Ngan Giả, làm hậu viện cho Chu Thái, dẫn quân thẳng tiến Giang Lăng. Trong khi đó, Chu Du vẫn đóng quân ở Giang Đông, chỉ huy thủy quân, chủ yếu là để đề phòng thủy quân Kinh Châu và quân Tào ở Tân Thành. Còn về phần Chu Trị và những người khác, họ lại được nghe thêm một lần nữa về hy vọng và nhận được sự ngầm đồng ý của Tôn Quyền về việc sĩ tộc Giang Đông có thể tiếp tục thâu tóm dân tị nạn. Nếu một người không có ước mơ, cuộc sống của anh ta chẳng khác nào một con cá khô. Nhưng nếu một con cá khô lại có quá nhiều ước mơ, thì rắc rối sẽ đến. Giống như Tôn Quyền bây giờ, khiến sĩ tộc Giang Đông cảm thấy thật rắc rối. Là một con cá khô bình thường không tốt hơn sao? Sĩ tộc Giang Đông từ lâu đã tự hào rằng mình là những gia đình truyền thống về nho học. Họ luôn khinh miệt những kẻ xuất thân từ võ tướng như gia tộc họ Tôn, những kẻ chỉ biết nửa vời về nho giáo. Chính vì vậy, họ không công nhận sự lãnh đạo của Tôn Quyền. Hơn nữa, gia tộc lớn của Giang Đông do Chu Trị đứng đầu đã kiểm soát gần như toàn bộ lợi ích của Giang Đông, từ sản xuất đến tiêu thụ, từ sinh ra cho đến khi chết, từ ăn mặc đến sinh hoạt. Và đã nắm độc quyền, họ chỉ muốn thâu tóm thêm nhiều quyền lợi và bảo vệ sự độc quyền đó càng lâu càng tốt. Hừ, Trung Lang tướng ngang giả ư chẳng qua cũng chỉ là một viên tướng ngang ngược mà thôi. Vu Phiên, với giọng điệu sắc bén thường ngày, lên tiếng, chỉ tiếc là chúa công không chịu nghe lời can gián. Chức tướng này vốn nên để Chu Hinh đảm nhận mới là hợp lý. Vu Phiên tiếp tục nói. Lữ Mông, Trung Lang tướng ngang giả, xuất thân nghèo khó, từ nhỏ đã theo anh rể là Đặng Đương. Khi Đặng Đương làm tướng dưới trướng Tôn Sách, nhiều lần chinh chiến với tộc Sơn Việt, Lữ Mông khi đó chỉ mới 15, 16 tuổi đã lén đi theo đánh trận. Khi Đặng Đương phát hiện ra, ông kinh ngạc vô cùng, từ đó Lữ Mông nổi danh với câu nói không vào hang hùng, sao bắt được hổ con. Nhưng đối với người Giang Đông, tất cả những chuyện đó đều chỉ là trò củ mèn. Chu Trị lắc đầu, vươn tay lấy một trái cây từ bát đá, cắn một miếng khiến nước quả bắn tung tóe, không nói thêm gì. Ngồi bên cạnh, Cố Ung lên tiếng, Giang Lăng tuy đã thất thủ, nhưng việc đánh chiếm toàn bộ Kinh Châu là không thể nhanh chóng. Huống hồ, phía Bắc còn có Phỉ và Tào, hai bên ấy tuyệt đối không ngồi yên nhìn Kinh Châu bị chiếm. Chiến tranh ở Kinh Châu, nếu nhanh thì không đạt được, nếu kéo dài thì chắc chắn sẽ tổn thương chính chúng ta. Chu Trị ăn xong quả, ném hạt xuống nước và nói, con người quý ở chỗ biết điều, hiểu rõ nặng nhẹ. Ý của Chu Huynh là Vu Phiên chớp mắt nhìn Chu Trị. Chu Trị cười lớn và giơ tay mời mọi người, ăn dưa đi, nào nào, dưa Nam Kinh đang vào mùa đấy. Trường An, phủ Phỉ Tiềm. Kinh Châu tuy có diện tích rộng lớn, nhưng thực tế Phỉ Tiềm chỉ lên bản đồ, chỉ có 3 khu vực là Nam Dương, Nam Quận và Giang Hạ có hệ thống thủy lợi thuận lợi và nhiều đất canh tác màu mỡ, quận Trường Sa cũng tạm được, còn Vũ Lăng và Linh Lăng thì đất đai canh tác không nhiều. Hiện nay, Nam Dương đã chia 3, Phỉ Tiềm tiếp tục nói, Giang Hạ cũng chia 3 ha ha, giờ đây, Nam Quận cũng đang trên đường chia 3 ha ha, thật là. Có lẽ, trong thời kỳ Tam Quốc, số 3 là một con số mang sức mạnh thần bí. Quận Nam Dương từ Thành Uyển và khu vực phía Bắc Uyển Thành đến Vũ Quan thuộc về Phỉ Tiềm, khu vực phía Nam Tân Giả thuộc về Lưu Biểu, và khu vực phía Đông Uyển Thành bị Tào Tháo chiếm đóng. Giang Hạ vốn là đất của Lưu Biểu, giờ đây cũng đã bị chia cắt, đúng 3 phần. Mặc dù vẫn được coi là lãnh thổ của Lưu Biểu, nhưng thực tế trong những trận chiến trước, Tôn Quyền đã lấy đi phần lớn tài sản và một phần dân cư của Giang Hạ. Còn Tào Tháo thì di cư phần lớn dân số còn lại, để lại cho Lưu Biểu một Giang Hạ trống rỗng. 4 quận phía Nam Kinh Châu, gia tộc họ Tôn ở Giang Đông đã chiếm được một phần nhỏ của quận Trường Sa và Quế Dương, trong khi các quận khác như Vũ Lăng và Linh Lăng vẫn thuộc quyền kiểm soát của Lưu Biểu, nhưng thực tế, tính tự trị ở những nơi này vẫn rất cao. Thêm vào đó, ít nhất một nửa quận Vũ Lăng nằm trong tay người Nam Việt. Nếu Lưu Biểu muốn đánh bại quân Giang Đông xâm lược thì đây là cách bàn thống nói, chỉ vào bản đồ, không cần quan tâm đến Linh Lăng. Một là quan hệ giữa Linh Lăng và Lưu Biểu chỉ là bề ngoài, họ không thực sự trung thành. Hai là đường từ Linh Lăng tới Giang Đông rất khó khăn, hiểm trở chỉ còn 2 nơi có thể dùng đến. Trường Sa và Vũ Lăng. Phỉ Tiềm gõ lên bàn đồ. Bàn thống gật đầu, đúng vậy. Nếu có thể kết hợp quân đội của hai quận Trường Sa và Vũ Lăng, tiến quân về phía đông tấn công Giang Đông, chắc chắn quân Giang Đông sẽ buộc phải rút quân trở về phòng thủ Kim Huyền, thái thú Vũ Lăng, là hậu duệ của Hầu Độ, có mối quan hệ lâu năm với Lưu Biểu, do đó, rất có khả năng ông ta sẽ cử quân đến giúp, nhưng vấn đề nằm ở Trường Sa. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu. Lưu Biểu bổ nhiệm Hàn Huyền làm thái thú Trường Sa không phải vì lòng trung thành, mà vì muốn sử dụng Hàn Huyền để chống lại Tôn Quyền. Nếu Hàn Huyền đánh bại Tôn Quyền, thì tốt, nhưng ông ta chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Khi đó, Lưu Biểu có thể dễ dàng đưa người của mình đến nhận thành quả chiến thắng. Nếu Tôn Quyền tấn công Trường Sa, phía đông có Kim Huyền, phía bắc có Hoàng Tổ, Tôn Quyền cũng khó mà thành công. Hơn nữa, ngay cả khi Trường Sa bị tàn phá, Lưu Biểu cũng không quan tâm, vì vùng đất này vốn không phải của ông ta. Phỉ Tiềm thở dài, Lưu Cảnh Thăng tính toán rất hay, nhưng lần này nếu Hàn Huyền thật sự đồng ý phối hợp với Kim Huyền, có thể tình hình ở Giang Lăng sẽ bớt căng thẳng. Nhưng nhìn vào kết quả lịch sử, có lẽ lần này, Lưu Biểu lại một lần nữa tính sai. Khi Phỉ Tiềm và Bàn Thống đang bàn bạc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, báo. Thám báo ở Hà Lạc khẩn cấp báo về. Sau khi nhận được tin tức mới từ tiền tuyến, Phỉ Tiềm không khỏi cảm thấy bất lực. Sư huynh Tào của mình lo lắng về việc mình xuất quân đến Kinh Châu đến mức phải dùng đến thủ đoạn trộn lẫn binh lính vào dòng dân di cư sao? Phỉ Tiềm không nhớ rõ trong lịch sử Tào Tháo có từng dùng phương pháp này hay không, nhưng hiện tại điều này khiến ông không khỏi cảm thán. Những binh lính lẫn trong dòng dân di cư chắc chắn không nhiều, nhưng việc lén vượt qua Hàn Cốc Quan dễ dàng hơn nhiều so với vượt qua Đồng Quan. Vì khu vực gần Hàn Cốc Quan, bờ sông đã bắt đầu lộ ra, hoặc có thể gọi là sự tích tụ của phù sa. Dù sao, bây giờ việc vượt qua Hàn Cốc Quan không chỉ có một con đường duy nhất. Phái một nhóm nhỏ binh lính lén lút lợi dụng đêm tối hoặc sương mù dày đặc để vượt qua bờ sông mà không bị quân phòng thủ Hàn Cốc phát hiện là hoàn toàn khả thi. Có thể suy đoán rằng những binh lính này đến đây chủ yếu để gây rối hơn là tấn công trực diện. Vì vậy, mục đích của chúng là chủ yếu nhằm gây trở ngại. Hà Đông. Bàn thống chỉ vào bản đồ và nói, điểm quan trọng của quân Tào không phải là Đồng Quan, mà là Hà Đông. Phỉ Tìm nhìn bản đồ và gật đầu. Nếu Kinh Châu được coi là cửa ngõ của Trung Nguyên, thì khu vực Hà Đông chính là mối liên kết giữa Bắc và Nam. Mặc dù Phỉ Tìm có thể chọn các tuyến đường khác, nhưng con đường qua Hà Đông là con đường ổn định và thuận tiện nhất. Vì vậy, nếu Hà Đông gặp rắc rối, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Bình Dương, thậm chí là Thượng Đảng và Hổ Quan. Nếu Hà Đông bất ổn, quân Tào có thể tấn công giả vào Hổ Quan, và so với Kinh Châu, thì vị trí Thượng Đảng quan trọng hơn nhiều đối với Phỉ Tìm. Vì vậy, ông sẽ phải xuất quân cứu viện, và Kinh Châu thì sẽ phải chịu để mặc Tào Tháo tung hoành. Những binh lính này đóng vai trò là những quân cờ tứ lạng bạc thiên cân, tức là lợi dụng ít binh lực để tạo ra tác động lớn. Tuy nhiên, thành thật mà nói, phương pháp trộn lẫn binh lính vào dòng dân di cư này cũng không phải là phương pháp gì xuất sắc lắm. Có chút giống thủ đoạn của Đổng Công Nhân. Bàn Thống vuốt cằm và nói, chỉ chú trọng kết quả, còn về phương pháp bên cạnh việc dùng trong chiến sự, nó còn có thể gây chia rẽ Sơn Tây. Nếu chủ công tức giận mà rút lên Dương Thị, e rằng sẽ khiến Sĩ Lâm xôn xao. Dương Thị chính là gia tộc mà Phỉ Tìm đã sử dụng để làm bùa hộ mệnh trước mặt các sĩ tộc Sơn Đông. Phỉ Tìm liếc nhìn Bàn Thống. Ngươi cũng nhìn ra được điều này sao? Bàn Thống cười khẽ hai tiếng và nói, thời xưa, họ Viên từng dùng Đổng để làm tham quân sự, đi chinh phạt Công Tôn ở Giới Kiều. Tuy nhiên, Thái Thú Cự Lộc Lý đã coi Công Tôn là kẻ mạnh và muốn đầu hàng ông ta. Viên nghe tin này, bèn sai Đổng chỉ huy Cự Lộc. Trước khi xuất phát, Đổng nói, kế hoạch sẽ dựa vào tình hình thực tế, hiện chưa thể nói rõ. Sau khi đến quận, Đổng giả lập chiếu thư của Viên và chém đầu vài người với lý do thông đồng với địch. Cả quận rơi vào khủng hoảng, và sau đó Đổng an ủi họ, nhờ vậy mà ổn định được tình hình. Khi xong việc, ông báo cáo lại với Viên, và Viên khen ngợi ông là người giỏi. Phỉ Tìm bật cười lớn, Viên Bản Sơ gọi giỏi sao? Ta sợ rằng trong lòng Viên chỉ muốn trừ Đổng thì mới thật sự là giỏi. Nếu là người khác, Viên Thiệu có thể bỏ qua, nhưng đối với Đổng thì lại khác. Viên Thiệu vốn nổi tiếng vì sử dụng chiếu thư giả của Thiên Tử, còn Đổng lại làm giả lệnh của Viên. Đúng là Viên đốt lửa, Đổng cầm đèn mà. Viên Thiệu ngoài lời khen giỏi thì còn có thể nói gì nữa đây? Bàn Thống cũng cười và nói, sau đó, Viên buộc tội Đổng thông đồng với địch và muốn trừng phạt ông ta. Đổng Công Nhân biết được điều này, bèn trốn sang Hứa Xương. Viên Bản Sơ cũng là một tay giỏi. Phỉ Tìm lắc đầu cười. Đổng giả lập chiếu thư để chém đầu người khác, và Viên Thiệu trả đòn lại đúng với cách thức ấy. Đây thật sự là báo ứng. Vậy nên Bàn Thống vuốt phẳng những nếp nhăn trên cằm và nói, ngài có định dùng chiêu này để trả lại cho họ không? Phỉ Tìm đã cài cắm rất nhiều gián điệp ở Sơn Đông, điều này Bàn Thống cũng biết phần nào, chỉ là không rõ chính xác ai và số lượng là bao nhiêu. Phỉ Tìm trầm tư một lúc rồi lắc đầu, không cần. Những gián điệp này, tất nhiên phải dùng vào những thời điểm then chốt. Bây giờ chưa phải lúc cần thiết nhất, nên cũng không cần để họ bại lộ sớm. Hơn nữa, mục tiêu của Tào Tháo cũng không phải thật sự muốn đánh, mà chỉ là đề phòng trường hợp Phỉ Tìm xuất quân đến Kinh Châu. Tào Tháo muốn gây ra một số rối loạn để làm trì hoãn kế hoạch mà thôi. Tất nhiên, nếu như Phỉ Tìm mất cảnh giác, và Tào Tháo có cơ hội mở rộng chiến quả, thì ông ta cũng không ngần ngại chớp lấy thời cơ, vì dù sao con người cũng cần phải có ước mơ ra lệnh cho Tử Nghĩa tăng cường phòng bị và giữ chặt Đồng Quan. Bảo Thúc Nghiệp di chuyển quân đội đến An Ấp, chú ý canh gác chặt chẽ các vị trí chiến lược ở Hạ Tân và Tiểu Bình Tân. Phỉ Tìm di chuyển ngón tay trên bản đồ, đóng quân tại Hổ Quan. Chỉ cần những nơi này không loạn, cho dù Hà Lạc có bất ổn, cũng không làm trời long đất lở được. Bàn Thống gật đầu ghi nhớ, rồi hỏi, vậy còn những gián điệp của quân Tào thì sao? Phỉ Tìm mỉm cười, giao cho Đức Tổ xử lý được không? Bàn Thống ngạc nhiên một lúc, rồi phá lên cười lớn. Phỉ Tìm cũng cười theo, tiếng cười tràn ngập khắp nghị sự đường. Ngoài nghị sự đường, Hứa Chữ không rõ bên trong đang cười về chuyện gì, nhưng anh cũng không khỏi bị lây lan bầu không khí vui vẻ, nhấc mũ nón lên một chút và nở nụ cười. Những người lính canh khác cũng không kìm được mà cười nhẹ theo. Chắc hẳn chủ công và bàn lệnh quân đang nói về chuyện gì đó thật vui vẻ, giống như những đứa trẻ thường quan sát nét mặt của cha mẹ. Nếu cha mẹ luôn cười đùa và hòa thuận, thì lũ trẻ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nếu cha mẹ luôn cãi vã và buồn bã, trẻ con cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Đối với những người lính này, họ có thể không hiểu rõ Phỉ Tìm và Bàn Thống đang cười vì lý do gì, nhưng điều đó không ngăn cản họ cảm nhận sự bình an và vui vẻ trong lòng. Hứa Chữ ngước nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. So với lúc ở Dự Châu, cảm giác này tốt hơn nhiều. Tiếng áo giáp lách cách từ xa vọng đến. Hứa Chữ quay đầu nhìn, nhận ra người đến là Vệ Đô. Vâng, đã đến giờ thay ca. Bàn Lệnh Quân vẫn ở bên trong. Hứa Chữ nghiêng đầu một chút và nói, không có chuyện gì khác đâu. Được rồi. Vệ Đô đáp, rồi vỗ nhẹ lên vai Hứa Chữ và nói nhỏ, khi nào ta xong ca, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Ta phát hiện trong thành có một quán canh lòng dê mới mở, ngon tuyệt luôn. Hứa Chữ gật đầu, được, lần trước ngươi mời, lần này để ta mời. Chuyện Vệ Đô được một cái chân dê cứu sống, Hứa Chữ cũng đã nghe qua. Người khác có thể nghĩ rằng sau khi được cứu bởi con dê, Vệ Đô sẽ không ăn thịt dê nữa, nhưng với Vệ Đô, anh lại càng yêu thích món dê hơn, vì cho rằng nhờ ăn dê mà anh mới được cứu. Thật ra, điều này cũng chẳng sai. Vệ Đô nhăn mặt, lần trước ta mời à, sao ta nhớ lần ăn bánh bao ở phía Tây Thành là ngươi mời chứ? Đó là lần trước nữa. Rồi Hứa Chữ vỗ nhẹ vào bụng của Vệ Đô và nói, ta nhớ rõ mà, ngươi cứ an tâm mà ăn. Vệ Đô cười khẽ hai tiếng rồi gật đầu, bắt đầu thay ca với Hứa Chữ. Việc bảo vệ phủ của Phỉ Tiềm được giao cho ba người là Hoàng Húc, Vệ Đô và Hứa Chữ. Họ thay phiên canh gác, với lính bảo vệ cũng thay phiên theo từng tháng, nhưng những lính bảo vệ không cố định đi cùng một người, mà sẽ thay đổi luân phiên vào mỗi đầu tháng. Điều này khá tốt. Hoặc có thể nói, ở phủ của Phỉ Tiềm, có rất nhiều điều và quy định khác với những gì Hứa Chữ từng nghe trước đây. Không có chuyện phải làm những việc bẩn thỉu cho chủ tướng, cũng không cần phải che rèm cho chủ tướng buộc dây đai. Ở đây, mọi thứ đơn giản, sạch sẽ và dễ chịu. Bầu trời xanh, gió mát. Trên đời này, niềm vui thường có giới hạn. Khi có người vui, tất nhiên cũng sẽ có kẻ buồn. Dương Tu đang rất buồn. Lúc mới được phong làm Lạc Dương lệnh, đối với Dương gia, gia tộc đã lâu nay sống trong sự áp bức nặng nề, việc này chẳng khác gì trúng giải độc đắc. Nhưng rồi sau khi trúng số, tất cả các số đều khớp, nhưng vé số lại không thuộc về Dương Tu, mà là của anh họ của chủ tiệm xổ số. Hả? Chỉ là nhầm lẫn thôi, hình ảnh gửi nhầm khu vực Hán Lạc và Hoàng Nông đúng là có đất, và đất đai ở đây cũng không tệ, nhưng vấn đề là thiếu người. Khi Dương gia bắt đầu chuẩn bị bành trướng thế lực tại Lạc Dương, họ mới nhận ra vấn đề lớn nhất của mình chính là người, những người dân thường mà trước đây họ không hề để ý đến, thậm chí coi thường. Không có người dân, dù có đất canh tác cũng không thể vận hành. Và khi không có người cày cấy, thì cũng không có sản lượng lương thực, điều này càng làm cho không ai muốn định cư ở đây, và vấn đề cứ tiếp tục xoay vòng. Vâng, không phải hoàn toàn không có người, nhưng vấn đề là thiếu người khỏe mạnh, còn những người già yếu và tàn tật thì lại rất nhiều. Hầu hết những người khỏe mạnh đã bị chặn lại trên đường khi còn chưa đến được Hán Lạc. Những người già yếu thậm chí còn không thể tự chăm sóc cho mình, thì làm sao có thể giúp Dương gia phục hồi hàng ngàn mẫu đất bỏ hoang. Nếu đầu tư vào việc chăm sóc những người này để họ hồi phục, thì gần như chắc chắn sẽ lỗ vốn. Vì vậy, đối với những người này, Dương gia chỉ giữ thái độ để mặc họ tự sinh tự diệt. Trong khi đó, thành Lạc Dương giống như một con quái vật nuốt chửng tiền bạc. Thành này ăn bao nhiêu tài nguyên cũng không đủ. Trong thành cần được dọn dẹp, sửa chữa, tốn kém về tài chính, nhân lực và vật tư. Còn bên ngoài thành cần được xây dựng, phát triển, cũng tốn không kém. Những việc này khiến Dương Tu, người vốn tự cao, cũng phải cúi đầu đáng chết. Phỉ Tiềm đã làm thế nào để đạt được thành tựu ở Bình Dương trước đây? Tại sao Lạc Dương lại không thể làm được như thế? Có sai sót gì ở đây không? Dương Tu đau đầu suy nghĩ, nhưng không thể tìm ra mình đã làm sai ở đâu. Rõ ràng anh đã làm mọi thứ theo cách của Phỉ Tiềm trước đây, nhưng tại sao khi Phỉ Tiềm làm thì lại có người dân, còn giờ đây, kinh đô Lạc Dương vĩ đại trước mắt không thể thu hút được ai. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Nếu có những người khỏe mạnh đến, Dương gia cũng sẵn sàng cung cấp bò cày và công cụ nông nghiệp, thậm chí mức thuế thu hoạch còn ưu đãi hơn cả ở Quan Trung và Bắc Địa. Nếu có thương nhân muốn mở cửa hàng, Dương gia cũng sẵn sàng miễn thuế và cung cấp địa điểm miễn phí bên ngoài thành Lạc Dương, nhưng mỗi khi nhìn thấy thành Lạc Dương trống rỗng và khu vực Hán Lạc hoang tàn, Dương Tu lại cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới chân dâng lên, mãi không tan. Thực ra hiện tượng này, nếu ai đó ở thế giới sau này có hiểu biết về kinh tế và chỉ cần đi dạo xung quanh, họ sẽ nhận ra rằng có những khu vực kinh doanh luôn sầm uất, trong khi chỉ cách đó một con phố, nơi đó lại vắng lặng đến mức có thể nuôi chim sẻ. Thời xưa, khi Lạc Dương phồn hoa, Trường An suy tàn. Còn giờ đây, khi Trường An trỗi dậy, Lạc Dương lại chịu số phận thê thảm hiện tại, vùng Trường An dưới sự quản lý của Phỉ Tiềm giống như một cơn lốc xoáy, hút hết mọi thứ xung quanh vào trong, giống như những thành phố lớn sau này, dù có bao nhiêu người than vãn về sự vất vả khi sống ở đó, thì vẫn không thể ngăn cản dòng người đổ về. Chính bản thân Dương Tu và Dương gia cũng bị lôi kéo đến mức chao đảo, những người khác thì càng không có lý do gì để muốn ở lại Lạc Dương để phát triển và sinh sống. Cuối cùng, Dương Tu chỉ còn cách chuyển đổi thành trạm trung chuyển, kiếm chút lợi lộc từ những người qua đường. Tiện thể, Dương gia cũng phải tham gia buôn bán quân nhu. Dù sao thì đây cũng là cách duy nhất để bù đắp những khoản lỗ mà Dương gia phải gánh chịu khi quản lý Thành Lạc Dương. Dương Tu không hề ngu ngốc. Tất nhiên, anh biết rằng nếu tiếp tục làm thế này, sớm muộn gì cũng sẽ có vấn đề. Nhưng nếu anh không làm vậy, thì trước khi vấn đề tìm đến, anh đã bị gia tộc Dương bỏ rơi rồi. Dương Tu muốn giữ vững vị trí Lạc Dương lệnh, mà không có sự ủng hộ của gia tộc Dương thì không được. Nhưng nếu Dương Tu chỉ biết lấy của cải từ ngoài mà không biết đưa gì về gia tộc, thì tại sao Dương gia lại phải ủng hộ anh? Giống như sau này, khi các công ty lớn đưa ra những câu chuyện đẹp để thu hút đầu tư, ai lại không biết rằng có vấn đề? Biết, nhưng vẫn phải kể câu chuyện, và phải kể sao cho hấp dẫn. Nếu có thể kiếm tiền một cách chính đáng, ai lại không muốn chứ? Nếu không phải những người đến Lạc Dương đều là những kẻ già yếu, tàn tật và những kẻ có giả tâm, ai lại muốn làm những việc rủi ro cao như vậy? Cày cấy không tốt hơn sao? Ngũ cốc không thơm hơn sao? Vì thế, khi Dương Tu nghe tin rằng có một nhóm dân di cư trẻ khỏe đã đến lãnh địa của mình, vẻ mặt và cảm giác của anh chẳng khác gì vừa trúng số độc đắc. Những người trẻ khỏe đồng nghĩa với lực lượng lao động, với một người có thể bằng 10 người già yếu, bệnh tật. Điều này đồng nghĩa với sự gia tăng tài sản và một tương lai tươi sáng. Nếu không, tại sao các quốc gia sau này lại rất coi trọng đường cong dân số? Vì vậy, ngay khi nhận được tin tức, Dương Tu lập tức hành động, phái binh lính thu gom những người trẻ khỏe được đồn đại kia. Cuộc hỗn loạn bùng nổ trong đêm đen. Ánh lửa, tiếng hú hét, bóng người lao vung vút. Thật ra, dù Lạc Dương có thay đổi vị trí như thế nào, điều đó cũng không có nhiều ý nghĩa. Vì quanh khu vực Lạc Dương, chỉ có khoảng 10 ngôi làng hoang phế nơi dân di cư dừng chân. Và khi những người như Lạc Dương đều là thanh niên khỏe mạnh, nếu bình thường không chú ý thì thôi, một khi đã tìm kỹ, họ sẽ nổi bật như đom đóm giữa đêm đen. Quân lính của Dương Tu đến để bắt giữ, còn Lạc Dương và những người khác tất nhiên không thể ngoan ngoãn chịu trói. Ngay khi ánh đao đầu tiên lóe lên, máu tươi cũng không thể tránh khỏi việc đổ xuống. Lạc Dương ban đầu có 2 thanh đao, nhưng giờ chỉ còn lại 1 thanh. Tay trái của y đầy máu, vừa chạy trốn vừa run rẩy. Lạc Dương không biết mình đã chạy bao lâu, trời vẫn còn tối đen, và nếu có nơi nào có tầm nhìn tốt hơn, y vẫn có thể thấy ngọn lửa ở phía xa và nghe thấy tiếng la hét yếu ớt vang lên trong đêm. Chính trong những khoảnh khắc như thế này, Lạc Dương mới có thể hồi tưởng lại trận chiến trước đó. Với tư cách là một võ tướng có chút tiếng tăm, Lạc Dương đối phó với những binh lính bình thường không phải là vấn đề lớn, nhưng điều đó chỉ đúng khi y có đầy đủ vũ khí và trang bị. Ngay cả một người dũng mãnh như Lữ Bố, khi không còn vũ khí và giáp trụ phù hợp, cũng bị bắt sống. Có thể nguyên nhân một phần là do sức khỏe của Lữ Bố bị tổn hại do rượu và sắc dục, nhưng trang bị thật sự rất quan trọng, đặc biệt là giáp trụ. Có giáp trụ hay không, đối với một võ tướng, đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Nếu có giáp trụ, Lạc Dương sẽ không bị thương, thậm chí có thể phản công. Nhưng bây giờ, dù là gậy gộc hay đao kiếm, trong bóng tối và dưới ánh lửa hỗn loạn, y không thể né tránh hoàn toàn, nhất là khi bị tấn công bằng đuốc. Vũ khí có thể dùng đao để chống đỡ, nhưng lửa thì không thể. Không có giáp trụ bảo vệ, ngọn lửa rất nhanh chóng thiêu cháy chiếc áo choàng mỏng manh và mái tóc rối bời của y, tạo thành những vết bỏng không nhỏ không lớn trên đầu và lưng. Dù không quá nghiêm trọng, nhưng những vết bỏng này lại gây ra đau nhức liên tục trên da thịt, thậm chí còn kích thích thần kinh của y hơn cả vết thương trên tay trái. Trận chiến bất ngờ này, từ đầu đã định sẵn rằng Lạc Dương sẽ gặp bất lợi. Đối phương có trận hình và trang bị đầy đủ, trong khi Lạc Dương và những người khác vừa phân tán, vừa không có thời gian để mặc giáp, phần lớn chỉ kịp vớ lấy vũ khí và vội vàng chống cự. Cuộc giao tranh bùng nổ ngay lập tức, trở nên dữ dội đến mức khốc liệt. Mặc dù binh lính của Dương Tu không nhất thiết dũng mãnh hơn người của Lạc Dương, nhưng trang bị và đội hình của họ đã bù đắp được những khoảng cách đó. Lạc Dương chỉ cần liếc nhìn tình hình, đã biết tình thế không ổn, liền ra lệnh cho binh sĩ phá vòng vây và chạy trốn. Tuy nhiên, khi quân lính của Dương Tu bắt đầu bao vây, Lạc Dương và đồng đội đã rơi vào tình thế khó khăn. Một số người dưới quyền của y không kịp phản ứng, bị bắt vào lưới dây thừng tẩm nước lạnh đang từ sợi lanh, bị trói như lợn cừu. Điều này đúng là sự sỉ nhục đối với một võ tướng trước đó, Lạc Dương không bao giờ nghĩ rằng chuyện như thế này có thể xảy ra. Tình thế biến chuyển quá dữ dội và nhanh chóng, khiến y không thể thích ứng kịp. Trong kế hoạch ban đầu, Lạc Dương sẽ nhận chỉ thị mới, giả làm dân di cư để tiếp cận cửa ải, mặc áo giáp tinh nhuệ dưới lớp áo rách rưới, rồi bất ngờ tấn công địch khi chúng trở tay không kịp. Nhưng không ngờ, chính y lại là người bị tấn công bất ngờ. Đáng chết! Nếu biết trước khi quân thám báo của phỉ tìm đến, mình nên cẩn thận hơn. Thậm chí có lẽ nên rút lui ngay lúc đó. Nếu nhận ra điều đó sớm hơn, có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng trên đời này, thứ quý giá nhất chính là 2 chữ biết trước. Trong ánh lửa xa xăm, mọi người dường như đã bị chia cắt. Lạc Dương có thể nhìn thấy một số bóng người bị hạ gục, còn một số khác vẫn đang chiến đấu trong ánh lửa rồi cũng ngã xuống. Tiếng gào thét của những con thú bị dồn vào chân tường vang lên mơ hồ trong màn đêm bên cạnh Lạc Dương, chỉ còn lại hơn 10 thuộc hạ, nhiều người trong số họ cũng bị thương như y. Lạc Dương thở dài não nề. Những hy vọng và mục tiêu lớn lao mà y từng ấp ủ giờ đây, trong đêm đen này, đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Cuộc hỗn chiến diễn ra trong đêm tối, với ánh sáng từ những ngọn đuốc và tiếng la hét vọng lại từ xa, tất cả chỉ là tiếng vọng mờ nhạt của một trận chiến đã gần như kết thúc. Lạc Dương biết rõ, trong hoàn cảnh này, không còn nhiều cơ hội để thay đổi cục diện nữa. Những hy vọng đã từng cháy bỏng trong lòng y giờ đây chỉ còn là ký ức của những kế hoạch thất bại, và mọi thứ dường như đã trở thành vô nghĩa. Cùng với hơn 10 người thuộc hạ, Lạc Dương cố gắng di chuyển khỏi chiến trường đang ngập tràn lửa và tiếng kêu gào. Tuy không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu rằng tình thế hiện tại không thể cứu vãn. Với số lượng ít ỏi như vậy, bất kỳ nỗ lực nào để phản công đều sẽ chỉ dẫn đến sự diệt vong. Vết thương trên tay trái của Lạc Dương không quá nặng, nhưng những cơn đau âm ỉ liên tục từ các vết bỏng trên đầu và lưng khiến y cảm thấy cơ thể mình đang yếu dần. Bước chân của y trở nên nặng nề hơn khi họ lẫn vào rừng cây, xa dần khỏi ánh lửa và tiếng hô hào. Nhưng dù có chạy xa đến đâu, những ký ức về trận chiến vừa qua vẫn đeo bám trong tâm trí của y. Chúng ta nên làm gì bây giờ, tướng quân? Một trong những thuộc hạ khẽ hỏi, giọng nói của anh ta run rẩy vì sợ hãi và mệt mỏi. Lạc Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt của y nhìn về phía trước, nơi màn đêm vẫn bao phủ như vô tận. Y không thể trả lời ngay lập tức, vì trong đầu y không có kế hoạch nào rõ ràng. Cuộc đời của y, trước đó từng được định hướng bởi những mục tiêu rõ ràng, giờ đây trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Những chiến lược và mưu đồ mà y đã từng vạch ra dường như trở nên vô nghĩa trong một đêm đầy hỗn loạn và đau đớn. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng Lạc Dương nói, giọng y trầm xuống. Cho đến khi chúng ta tìm được nơi an toàn hơn hoặc cho đến khi chúng ta không còn sức lực để đi tiếp. Những thuộc hạ gật đầu, không ai nói thêm lời nào. Họ biết rõ tình hình hiện tại không có gì khả quan, nhưng dưới sự chỉ huy của Lạc Dương, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục di chuyển. Trong sâu thẳm, mỗi người đều nhận thức rõ rằng số phận của họ đã bị đặt lên bàn cờ từ lâu, và đêm nay chỉ là một phần của ván cờ ấy. Càng đi xa khỏi ánh sáng và tiếng ồn của trận chiến, bầu không khí càng trở nên tĩnh lặng hơn. Tiếng bước chân của họ trở nên đơn điệu, và cả nhóm chỉ còn biết cúi đầu tiếp tục tiến lên, dường như để tránh đối mặt với thực tại khắc nghiệt mà họ đang trải qua. Lạc Dương nhìn lên bầu trời đen tối không một ngôi sao, trong lòng chỉ còn lại nỗi tiếc nuối và cảm giác bất lực. Những kế hoạch, những mơ ước về một chiến thắng lẫy lừng đã bị thổi bay chỉ trong chớp mắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, y biết rằng mình không thể dừng lại. Phía trước, trong màn đêm đen tối kia, vẫn còn con đường mà y phải đi, dù cho đó có là con đường dẫn đến một kết thúc mà y không mong muốn. Mặc dù đã trải qua nhiều trận chiến, Lạc Dương chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Chiến trường không chỉ là nơi diễn ra những trận đánh sinh tử, mà còn là nơi những tham vọng, ước mơ, và lòng kiêu hãnh của con người bị thử thách và, đôi khi, bị chôn vùi. Cả nhóm lặng lẽ tiếp tục di chuyển, không ai trong số họ biết chắc điều gì đang chờ đợi phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn, dù có gì xảy ra đi nữa, cuộc đời của họ đã mãi mãi thay đổi trong đêm đen này. Hơn 100 kỵ binh chiến mã đang tiến bước dọc theo bờ sông. Sát bên đội kỵ binh là bộ binh, họ hành quân dưới ngọn cờ của nhà Tào với nhịp điệu đều đặn và tổ chức chặt chẽ. Mặc dù ngày nay, các bãi ngựa của nhà Hán phần lớn đều nằm trong sự kiểm soát của Phỉ Tiềm, khiến không ít sĩ tộc vùng Sơn Đông căm giận và lẩm bẩm về việc Phỉ Tiềm đẩy giá ngựa lên cao, nhưng nhu cầu thực tế vẫn buộc họ phải chấp nhận mức giá ngày càng đắt đỏ. Do đó, ở các vùng lân cận huyện Hứa, người ta thường bàn tán về giá ngựa, nơi nào có ngựa tốt giá rẻ, thậm chí có người còn bông đùa về việc phải đi đâu mới mua được con ngựa tốt nhất. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ nguồn tài nguyên khan hiếm nào khác, ngựa chiến luôn được ưu tiên cho tầng lớp trên. Tào Hồng, một trong những nhân vật cốt cán của gia tộc họ Tào, dĩ nhiên không phải lo lắng về việc thiếu ngựa chiến. Chỉ cần ông muốn, sẽ có ngay ngựa tốt để ông cưỡi. Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên mặt đất, đoàn quân tiến lên, kéo theo một lớp bụi mờ. Từ trên cao nhìn xuống, đám bụi này trông như một mũi tên, hướng thẳng về phía Tương Dương. Ở phía xa, những pháo đài của các sĩ tộc Kinh Châu hiện ra, trên các pháo đài nhỏ ấy, vài bóng người thưa thớt xuất hiện. Khi thấy đoàn kỵ binh đang tiến về phía mình, họ không khỏi tỏ ra lo lắng và bất an. Tại các ngã rẽ, người dân từ các pháo đài đã mang đến bò, cừu, thịt khô, cỏ khô và một ít rượu nước. Việc cung cấp hậu cần cho quân đội cũng có quy định rõ ràng, như một nghi thức. Một con bò, hai con cừu và ba xe lương thảo là tiêu chuẩn, còn thịt khô và rượu chỉ là những món phụ, tùy thuộc vào tấm lòng của mỗi nhà. Tào Hồng vẫy tay ra hiệu cho binh lính nhận lấy, đoàn quân tiếp tục hành quân mà không dừng lại. Đó cũng là quy định, nếu đã nhận hậu cần thì sẽ không làm phiền đến dân chúng. Hơn nữa, mùa màng xung quanh các pháo đài đang đến vụ thu hoạch, nếu sau này Kinh Châu nằm dưới sự kiểm soát của Tào gia, những cánh đồng này cũng sẽ là nguồn lương thực của họ. Phá hoại chúng bây giờ chẳng khác nào tự làm hại mình. Con người dù sao cũng phải giữ quy củ. Như vị đại nhân từng nói, mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột thì đó là mèo tốt. Giữ quy củ chính là cách để bắt chuột, còn kẻ không tuân theo quy tắc sẽ bị cả đen lẫn trắng loại bỏ. Nhưng lần này, nhà họ Thái dường như đã phá vỡ quy tắc. Dù việc Thái Mạo sẵn sàng quy phục Tào Tháo không hẳn là điều xấu đối với Tào gia, Tào Hồng vẫn cho rằng một người như Thái Mạo không thể tin tưởng, càng không thể trọng dụng. Hắn đã phản bội Lưu Biểu, thì tương lai cũng có thể phản bội Tào Tháo. Kinh Châu, cửa ngõ Trung Nguyên, là vùng đất màu mỡ trải dài hàng trăm dặm, với hệ thống sông ngòi phong phú. Nơi đây thực sự là một vùng đất trù phú, là kho lương thực quan trọng của Tào Tháo, đặc biệt khi mùa màng phương Bắc năm nay bị thiên tai. Việc chiếm được Kinh Châu trước mùa thu là điều vô cùng cấp bách. Đột nhiên, một trinh sát phi ngựa tới, hô lớn, tướng quân, tướng quân. Người của nhà họ Thái đến rồi. Tào Hồng ngồi thẳng dậy trên lưng ngựa, ánh mắt nheo lại. Truyền họ đến gặp ta. Nói cho đúng, Thái Mạo lúc này chưa phải là gia thần của họ Tào, nên địa vị không hẳn thấp hơn Tào Hồng. Nhưng từ truyền cho thấy rõ Tào Hồng muốn ra vai với Thái Mạo, nhằm tránh để kẻ địa phương này không biết điều. Dĩ nhiên, đó cũng là một cách để thăm dò. Nhưng khi Tào Hồng thực sự gặp Thái Mạo, kế hoạch ban đầu của ông đã hoàn toàn thay đổi. Thái Mạo xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, toàn thân toát ra mùi khói lửa. Một mảng tóc của ông ta dường như đã bị cháy xém, còn những người hộ vệ bên cạnh cũng chẳng khá hơn, trông ai nấy đều rất khốn đốn. Cảnh tượng thảm hại đến mức khiến Tào Hồng phải khựng lại trong giây lát. Tào Hồng không thấy bất kỳ chiếc thuyền lớn nào như lời đồn, thay vào đó, những chiếc thuyền nhỏ đều mang dấu vết của một trận hỏa công. Có những mũi tên vẫn còn găm vào thân thuyền, rõ ràng họ đã trải qua một trận ác chiến và chịu không ít tổn thất. Trong tình huống này, việc đe dọa Thái Mạo không còn phù hợp nữa. Giống như việc quát mắng một kẻ cao ngạo có thể hữu ích, nhưng mắng chửi một kẻ đã suy sụp thì chỉ gây thêm thương cảm mà thôi. Tào Hồng xoay người xuống ngựa, khuôn mặt chuyển từ vẻ lạnh lùng sang ân cần, "Ồ, Đức Khuê làm sao mà ra nông nỗi này?" Thái Mạo cúi đầu hành lễ, "Kính chào Tử Liêm tướng quân, ôi, thật là một lời khó nói hết." Tào Hồng kéo tay Thái Mạo, "Người đâu, mang nước và thức ăn tới đây, chia phần cho các con cháu nhà họ Thái." Thái Mạo vội cảm tạ, nhưng những vết bỏng trên đầu và thân thể khiến ông ta không thể không nhăn mặt vì đau đớn. Tất nhiên, Thái Mạo không tiết lộ rằng mình đã bị Lưu Bàn phục kích, mà chỉ kể rằng Lưu Biểu đã phái Cam Ninh tập kích Thái Châu, rồi thở dài ngao ngán. Tào Hồng chớp mắt, trong đầu đã tự dựng lên một câu chuyện rằng Thái Mạo đã anh dũng cứu gia tộc khỏi biển lửa, ba lần ra vào ngọn lửa để giải cứu người thân, dẫn đến thuyền và người tổn thất nặng nề. Điều này bất ngờ khiến Tào Hồng có phần cải thiện cái nhìn về Thái Mạo, và ông vỗ vai an ủi, "Đức Khuê à, người đã khuất rồi, đừng quá đau buồn." Thái Mạo vội vàng giả vờ lau đi những giọt nước mắt không có thật ở khóe mắt, "Tướng quân nói rất đúng." Tào Hồng đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng hỏi câu mà ông quan tâm nhất, "Tình hình Kinh Châu bây giờ thế nào rồi?" Thái Mạo vẫn giữ bộ mặt khổ sở, ngước mắt nhìn Tào Hồng, đáp, "Ở Tương Dương và Phàn Thành, Cam Ninh và Văn Xính đang trấn giữ hai mặt Nam Bắc, còn Giang Lăng thì đã thất thủ, tàn quân của nhà họ Lưu hiện đang rút lui về mạch thành." Thái Mạo không biết rằng Cam Ninh và Văn Xính thực ra đều đang ở Tương Dương, còn Phàn Thành chỉ còn lại vài quân lính quèn trông coi. "Còn Lưu Cảnh Thăng thì sao?" Tào Hồng vân vê râu, hỏi. Thái Mạo cúi đầu đáp, "Nghe nói chẳng còn được bao lâu nữa." Rồi ông ta bổ sung thêm, "Nghe nói Lưu Cảnh Thăng ngày ngày phải uống thuốc, mỗi khi ra vào đều bôi một lớp phấn dày, bọn gia nhân đồn rằng người ông ta phát ra mùi hôi thối như thú hoang. Theo quan niệm xưa, người sắp chết thường phát ra mùi hôi, đây được gọi là năm suy tàn của thiên nhân." Dĩ nhiên, trong đa số trường hợp ở thời đại đó, quan niệm này không sai. Những vết thương nhiễm trùng thường bốc mùi hôi thối. Lưu Biểu từ lâu đã mắc chứng áp xe, nếu có Trương Trọng Cảnh ở đó, có lẽ vết mưng mủ của ông đã được cắt bỏ, nhưng nay Trương Trọng Cảnh đã đi rồi, chỉ còn lại đơn thuốc bằng thảo dược. Chẳng ai có thể đảm bảo Lưu Biểu còn sống được bao lâu. Tào Hồng gật đầu, trầm ngâm. Nhà họ Thái đã cắm rễ sâu tại Kinh Tương, việc mua chuộc vài gia nhân của Lưu Biểu để cung cấp thông tin cũng không phải là điều khó khăn. Vì vậy, những gì Thái Mạo nói dường như rất đáng tin. Khả năng Thái Mạo dám lừa Tào Tháo cũng không cao, vì Tào Hồng tin rằng Thái Mạo sẽ không dạy gì đem tính mạng mình ra đánh đổi cho một trò lừa gạt. Tào Hồng ngoài mặt tỏ ra quan tâm, nhưng thực ra lại lo lắng nhiều hơn về tình hình Kinh Châu. Điều này khiến Thái Mạo cảm thấy bực bội, nhưng ông ta chẳng biết làm thế nào để trút giận. Điều làm Thái Mạo tức giận nhất thực ra lại chính là bản thân mình. Trên đường đến đây, Thái Mạo nhận ra rằng ông ta không hề giỏi giang như mình từng tưởng, thậm chí đến đối phó với Lưu Bàn cũng gặp khó khăn. Tào Hồng không quan tâm nhiều đến cảm xúc của Thái Mạo, bởi ông tin rằng nếu Lưu Biểu thực sự sắp chết, thì đây là cơ hội tốt nhất để chiếm lấy Kinh Châu. Lẽ nào phải đợi Lưu Biểu sắp xếp mọi thứ xong xuôi mới ra tay? Bây giờ Tào Hồng đang mai phục tại vùng núi, chỉ chờ đợi thời cơ để bất ngờ tiến công và bao vây Tương Dương từ một hướng khác, không cần phải qua Tân Giả. Thuyền đã chuẩn bị xong chưa? Tào Hồng hỏi dồn, quan tâm đến phương tiện vượt sông. Thái Mạo trả lời, tuy không có thuyền lớn, nhưng những chiếc thuyền nhỏ vẫn có thể dùng được. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ cần chờ lệnh của tướng quân. Tào Hồng cười lớn, tốt, truyền lệnh, chuẩn bị vượt sông và tiến công Tương Dương. Ban đầu, kế hoạch của Thái Mạo là mang theo đội thuyền lớn đến đây, một phần để chở thêm binh lực, phần khác là để thể hiện uy thế của nhà họ Thái. Nhưng giờ đây, đội thuyền lớn đã bị thiêu hủy gần hết trong trận đánh với Lưu Bàn. Việc phục hồi những chiếc thuyền này ít nhất sẽ mất một hoặc hai năm, nên Thái Mạo đành dẫn theo những chiếc thuyền nhỏ để vượt sông. Dù sao thì để vượt qua con sông này, những chiếc thuyền nhỏ vẫn đủ dùng. Lưu Bàn đã khiến Thái Mạo nếm trải thất bại đau đớn. Một người mà Thái Mạo coi như con chó dưới trướng Lưu Biểu, trước kia luôn phải cúi đầu trước ông, nay lại có thể khiến ông thất bại nhục nhã. Thái Mạo cũng là con người, cũng có lòng kiêu ngạo, nhưng thất bại lần này khiến ông hiểu rằng mình không mạnh mẽ như từng tưởng. Những âm mưu mà ông sắp đặt, những kế hoạch tinh vi ông từng vạch ra để tiêu diệt Lưu Biểu và mở đường cho Tào Tháo, tất cả đều sụp đổ dưới một trận hỏa hoạn. Lòng tự tôn của Thái Mạo giờ đây cũng tan biến cùng với chiếc thuyền cháy rụi của mình. Giờ đây, khi đứng trước Tào Hồng, một kẻ quyền lực đầy tham vọng, Thái Mạo chỉ có thể giữ thái độ khiêm tốn, không còn dám khoe khoang như trước. Những lời hứa hẹn của Tào Hồng về việc nếu chiếm được Kinh Châu thì Thái Mạo sẽ được trọng dụng, lúc này nghe cũng chỉ như lời an ủi. Tào Hồng nói nhiều lời hoa mỹ, nhưng việc của ông là phải chiếm được Tương Dương, còn việc sau đó Thái Mạo có được sử dụng hay không thì không phải việc của Tào Hồng. Trong thành Tương Dương, các người đã sắp xếp thế nào? Tào Hồng hỏi tiếp. Thái Mạo đáp, tôi có 300 gia binh ẩn náu tại núi Hổ Đầu, nếu tướng quân có thể phá được doanh trại phía bắc của Tương Dương, chúng tôi sẽ nhân cơ hội mà hành động. Tương Dương có 3 mặt giáp nước và 2 ngọn núi chắn hai phía. Trước kia, doanh trại phía tây nhỏ, nhưng sau này doanh trại phía bắc lớn hơn đã được xây dựng để bảo vệ Tương Dương từ phía bắc, tạo thành thế kiềm chế cùng với thành Tương Dương phía nam. Núi Hổ Đầu ở phía đông của thành Tương Dương, chạy dọc theo hướng đông nam, và con sông Hán uốn quanh núi này. Khu vực núi non rậm rạp, rất thích hợp để ẩn náu binh lính. Trong thành cũng có vài người của tôi, nhưng không nhiều. Thái Mạo tiếp tục, rồi nhìn Tào Hồng, ánh mắt ngầm ám chỉ điều gì đó. Tào Hồng gật đầu, hiểu ý, người của Thái Mạo trong thành Tương Dương là lực lượng nằm vùng, nhưng trong thời chiến, thành phố luôn đặt trong tình trạng báo động. Có thể những kẻ nằm vùng đó đã bị nghi ngờ và giám sát. Nếu dùng họ quá sớm, họ sẽ bị phát hiện và thất bại. Do đó, lực lượng này chỉ có thể được sử dụng một lần, và phải được triển khai vào thời điểm quyết định nhất. Tào Hồng cười lớn, vậy thì hãy chờ xem cách ta phá trại phía bắc Tương Dương thế nào. Thái Mạo chỉ cúi đầu, không nói thêm gì, ánh mắt nhìn Tào Hồng như thể thấy lại chính mình trong quá khứ, tự mãn và kiêu căng. Dòng sông Hán trôi êm đềm. Trên tường thành Tương Dương, bóng người nhấp nhô như những con kiến chạy vội vàng trên chảo nóng. Trên những vọng lâu nhô ra khỏi tường thành, có người thò đầu ra, chăm chú đếm số quân địch đang tiến đến, rồi đánh lên tiếng báo động. Tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, khiến cả bên này bờ sông cũng có thể nghe thấy. Những nông dân đang làm việc trên các cánh đồng xung quanh thành Tương Dương đã bỏ lại cuốc cày, chạy trốn mất dạng. Cây cầu treo bên ngoài hào thành được kéo lên cao, và cổng thành đã bị khóa chặt. Việc đoàn quân của Tào Hồng xuất hiện bất ngờ trước thành Tương Dương mà không có dấu hiệu cảnh báo nào từ Tân Giả đã gây nên sự hoảng loạn khắp nơi. Lưu Biểu đã bố trí quân lực tại Tân Giả và Phàn Thành để phòng thủ, đề phòng Tào quân tấn công. Mục đích chính của bố trí này là cảnh báo trước nếu Tào quân có hành động gì. Nhưng không ai ngờ rằng Tào Hồng đã phối hợp với Thái Mạo để dùng thuyền vượt qua sông, rồi bất ngờ xuất hiện ngay dưới chân thành Tương Dương mà không cần phải giao chiến ở Tân Giả hay Phàn Thành. Tuyến phòng thủ mà Lưu Biểu cất công dựng lên đã bị vô hiệu hóa. Dĩ nhiên, để làm được điều này, Tào Hồng đã nhờ đến sự trợ giúp của thủy quân nhà họ Thái. Mặc dù kỵ binh của Tào quân không thể ngay lập tức tấn công thành phố, nhưng đội quân dưới cờ Tào với vũ khí sáng loáng và binh lính được trang bị đầy đủ vẫn tạo ra một áp lực tâm lý mạnh mẽ cho người dân Tương Dương. Quân kỵ binh của Tào Hồng, tuy không phải quân kỵ tinh nhuệ của Phỉ Tiềm, nhưng họ vẫn được trang bị kỹ lưỡng, với áo giáp toàn thân, thương dài, đao sắc và cung tên. Cờ hiệu dựng sau lưng tung bay phấp phới trong gió, tạo nên một cảnh tượng khiến người dân Kinh Châu phải run sợ, vượt xa bất cứ đội quân nào mà họ từng thấy trước đây. Nói đơn giản, sự xuất hiện của quân Tào giống như một cơn gió của sự giàu có và quyền lực, khiến cho những kẻ yếu đuối cảm thấy nghẹt thở. Trên tường thành, Cam Ninh chỉ hừ lạnh, không có biểu hiện thay đổi nhiều. Ông ta thậm chí còn vỗ vỗ bụi trên áo, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cũng đến rồi. Sau đó, Cam Ninh quay sang hỏi Văn Xính, Văn tướng quân, ngài thấy sao? Cuối cùng thì chúng ta cũng chờ được đến lúc này, bước tiếp theo nên làm gì đây? Cuối cùng cũng đến rồi, câu nói này làm Văn Xính cảm thấy ngực mình như bị đè nén. Sau một lúc im lặng, Văn Xính mới thốt lên, nghe theo chỉ huy là được. Từ xa, những đám bụi vẫn đang cuộn lên, cho thấy đội quân tiếp viện của Tào Tháo đang tiến đến. Tào Quân đã đến rồi. Tào Quân đã đến rồi. Tháng 5 năm Thái Hưng thứ tư, tiên phong của Tào Tháo, Tào Hồng, đã đến trước thành Tương Dương. Tại thành Sài Tang, gần biên giới Giang Hạ, tình trạng cảnh giác đang được thắt chặt. Bên trong và ngoài thành, các kỵ binh truyền tin liên tục đưa những tin tức mới nhất từ tiền tuyến về, trong khi những mệnh lệnh mới cũng được nhanh chóng chuyển đi khắp nơi. Các quan chức Giang Đông, chịu trách nhiệm về hậu cần, đã tụ họp tại Sài Tang, ghi nhận và phân phát lương thực, vũ khí và những nhu yếu phẩm khác được gửi đến từ khắp nơi. Họ phải bảo đảm rằng tất cả các nguồn lực này được vận chuyển đến chiến trường ở Kinh Châu để duy trì cho cuộc chiến của quân Giang Đông. Khác với Tào Quân có nhà họ Thái hỗ trợ hậu cần, quân Giang Đông phải tự mang theo toàn bộ lương thực và trang bị, bởi người Kinh Châu không chào đón họ. Thực tế, ngoài Giang Đông ra, không có vùng nào khác thực sự hoan nghênh Giang Đông. Trong nhiều khía cạnh, Giang Đông và Tây Lương không khác nhau là mấy. Hậu thế thường kể rằng một số người Thượng Hải bản địa coi thường người ngoại tỉnh, luôn mỉa mai họ là nhà quê. Tuy nhiên, trong thời Đại Hán, Giang Đông mới chính là vùng nhà quê. Nơi này hoàn toàn không thể so sánh với những vùng đất giàu có và văn minh như Nam Dương hay Ký Châu. Trong mắt những kẻ sống ở đó, Giang Đông chẳng là gì cả. Nhưng giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc chiến tại Kinh Châu. Các thế lực chính trị, bao gồm cả những kẻ có quyền lực và những gia đình giàu có trong Giang Đông, đều chờ đợi xem kết quả của cuộc chiến này sẽ đi đến đâu. Nếu Tôn Quyền có thể chiếm lấy toàn bộ Kinh Châu và mở đường cho việc tranh đoạt thiên hạ, thì ngay cả những kẻ ghét ông cũng sẽ phải miễn cưỡng nuốt trôi sự oán ghét trong lòng mà quay sang hợp tác. Nhưng nếu ông thất bại, tất cả những yếu tố chính trị phức tạp đó đang đè nặng lên tình hình hiện tại, khiến cho cả vùng Giang Đông trở nên căng thẳng và đầy lo lắng. Trong khi đó, tại thành Sài Tang, dưới sự chỉ huy của Chu Du, các binh lính Giang Đông vẫn chăm chỉ làm việc, duy trì nhịp độ chiến đấu để bảo đảm sự ổn định của chiến dịch Kinh Châu. Sự hiện diện của Chu Du tại tiền tuyến thể hiện quyết tâm nghiêm túc của Giang Đông trong cuộc chiến lần này. Sự căm hận mà Chu Du dành cho Lưu Biểu và toàn bộ vùng Kinh Châu có liên quan mật thiết đến cái chết của Tôn Kiên và Tôn Sách. Do đó, với tư cách là một vị tướng lãnh đạo, ông có lý do chính đáng để muốn báo thù cho những người đã khuất, đặc biệt là cho Tôn Sách, người bạn thân thiết của mình. Đột nhiên, tiếng vó ngựa vang dội, báo hiệu một tin tức khẩn cấp từ tiền tuyến. Kỵ binh truyền tin hối hả lao qua những con đường bụi bặm của thành Sài Tang, khiến người dân và binh lính vội vàng tránh đường. Những ai không kịp tránh đều phải chịu cảnh bụi đất bay mù mịt. Tin tức từ tiền tuyến thường được truyền bằng đường thủy, nhưng sau khi lên bờ, người ta vẫn cần dùng đến kỵ binh để chuyển tiếp tin tức. Viên kỵ binh mang tin khẩn trông rất quyết liệt, lao thẳng đến trụ sở tạm thời của Chu Du, nhảy xuống ngựa và nhanh chóng được các lính gác dẫn vào đại sảnh. Đô đốc! Đô đốc! Tin khẩn từ tiền tuyến. Viên lính kỵ gấp gáp báo cáo ngay khi bước vào. Khi tin tức quân sự khẩn cấp được truyền tới, Chu Du và Hoàng Cái đang ở trong đại sảnh, vừa xem bản đồ lớn, vừa bàn bạc về việc điều phối quân đội và xử lý các vấn đề hậu cần. Quân Tào tiến xuống phía nam sao? Chu Du cao mày. Hoàng Cái đứng bên cạnh, cười khẽ một tiếng, đúng là bọn chúng đã tới thật. Có lẽ những tướng lĩnh thông thường không hiểu rõ vấn đề khi quân Tào tiến xuống phía nam, nhưng với Chu Du thì mọi việc đều đã rõ ràng. Quân Tào tham gia vào cuộc hỗn chiến tại Kinh Châu, điều này tuy đã được dự đoán từ trước, nhưng khi nó thực sự xảy ra cũng khiến người ta cảm thấy đau đầu. Quân Tào tham gia đồng nghĩa với việc tình hình Kinh Châu sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, tạo ra vô số biến số. Nếu quân Tào tấn công lớn xuống phía Nam và chiếm trọn Kinh Châu, thì ngay cả khi Giang Đông đã chiếm được Giang Lăng, việc giữ được thành hay không vẫn là một thử thách rất lớn. Phàm việc gì, trước khi nghĩ đến thắng lợi, cần phải nghĩ đến thất bại. Chu Du biết rõ, liệu Tôn Quyền có thể chịu đựng sự suy giảm lợi nhuận ban đầu không? Theo phán đoán của Chu Du, rõ ràng là Tôn Quyền không muốn như vậy, nhưng Chu Du cũng không chắc chắn có thể chiếm trọn Kinh Châu, hoặc ít nhất là giữ được Giang Lăng. Đây là nhược điểm bẩm sinh của Giang Đông. Giang Đông có dãy sông Trường Giang hiểm trở bảo vệ, nhưng chính vì có Trường Giang mà chiến tuyến của Giang Đông trở nên rất dài. Trước đây còn có thể dễ dàng hơn, nhưng từ khi Tào Tháo xây dựng thành Hợp Phì, giống như đóng một cái đinh vào eo của Trường Giang, không ai có thể đảm bảo rằng khi Tôn Quyền và Chu Du tập trung vào Kinh Châu, Tào Tháo sẽ không sử dụng cái đinh đó để gây tổn hại cho Giang Đông. Đôi khi, số lượng quân không quan trọng bằng việc xuất hiện đúng lúc. Một đòn quyết định vào thời điểm then chốt có thể thay đổi toàn bộ cục diện trận chiến. Vấn đề còn nghiêm trọng hơn là mối quan hệ giữa Tôn Quyền và các sĩ tộc Giang Đông không hề hòa thuận. Trước đây, Chu Du từng khuyên Tôn Quyền hãy kiên nhẫn, có chí chịu khổ để rồi làm nên việc lớn, giống như Tam Thiên Việt Giáp của Việt Vương Câu Tiễn. Nhưng tiếc rằng Tôn Quyền không hiểu được ý của Chu Du, ngược lại còn sinh nghi, cho rằng Chu Du cố tình kiềm chế mình để nắm quyền điều khiển triều đình. Tôn Quyền tự coi mình là người tài giỏi, nhưng thực ra ông vẫn không thoát khỏi ràng buộc của mô hình triều đình cũ của nhà Hán. Tôn Quyền không tin tưởng Chu Du, và Chu Du cũng không hoàn toàn tin tưởng Tôn Quyền, nhưng cả hai vẫn phải hợp tác trong một số trường hợp. Chu Du suy nghĩ một lát, rồi nói, Hoàng tướng quân. Đô đốc có lệnh gì? Hoàng Cái cung kính đáp. Ta lo lắng quân Tàu ở Hợp Phì có động tĩnh, nếu chúng chặn đường thủy thì Chu Du nói chậm rãi, phiền tướng quân dẫn 1.000 thủy quân, đề phòng mọi động tĩnh từ Hợp Phì của quân Tàu. Hoàng Cái hùng dũng nhận lệnh, nếu bọn nhóc Tàu quân dám tới, ta sẽ cho chúng thấy thế nào là uy dũng của con cháu Giang Đông. Chu Du nhìn theo bóng lưng Hoàng Cái, thở dài một hơi. Nếu tất cả mọi người đều giống như Hoàng Cái, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôn gia Chu Du khẽ lắc đầu. Tôn gia đúng là có một loại khí phách đặc biệt, từ Tôn Kiên, Tôn Sách cho đến Tôn Quyền, ai cũng có tính cách mạnh mẽ và cứng cỏi. Người Giang Đông coi thường Tôn gia, cho rằng Tôn gia không xứng đáng với vị trí của mình, một vết thương lòng từ thời kỳ của Viên Thuật, không dễ gì thay đổi được. Hành động của Tôn gia dường như trái ngược với những giá trị đạo đức truyền thống của nhà Hán, không giống như Phỉ Tiềm, người đã hợp thức hóa quyền lực và đạt được sự công nhận một cách tự nhiên hơn nhiều. Mặc dù Tôn Sách đã từ chối lời kêu gọi của Viên Thuật vào thời điểm quyết định, trong mắt người đời, đây vẫn là hành động lật lọng với người từng là cấp trên của mình. Điều này làm giảm sự tôn trọng mà người ta dành cho Tôn gia, và khiến Tôn gia khó được lòng giới sĩ tộc Giang Đông. Chu Du cười khổ. Nhưng ai mà ngờ được rằng Viên Thuật, người từng có quyền lực và khí thế hùng mạnh như mặt trời ban trưa, lại chỉ là một hiện tượng thoáng qua. Nếu không phải nhờ Viên Thuật, liệu Tôn Sách có thể tự mình chiếm được Giang Đông một cách danh chính ngôn thuận không? Giống như Phỉ Tiềm vậy. Đại tướng quân Phỉ Tiềm của nhà Hán đối với một chi nhánh của gia tộc nhỏ bé bên bờ sông Lạc, đạt được danh tiếng lẫy lừng như vậy, chẳng phải đó cũng là một dạng hạ khắc thượng sao? Nhưng trong trường hợp này, người Hán rất khâm phục điều đó. Dù đứng ở vị trí đối lập với Phỉ Tiềm, họ cũng không thể không thừa nhận tài năng và thành tựu của ông. Phỉ Tiềm hiện tại chiếm cứ Quan Trung, liên kết Nam Bắc, kiểm soát một nửa giang sơn của nhà Hán. Những sĩ tộc dưới quyền ông không hề cảm thấy xấu hổ, mà trái lại, họ cảm thấy tự hào khi được sống dưới quyền một nhà lãnh đạo như vậy. Giống như sự khác biệt giữa việc làm việc cho một ông chủ tự tay gây dựng cơ nghiệp và một ông chủ leo lên nhờ vào quan hệ. Mặc dù đều được gọi là lão tổng, nhưng sự tôn trọng mà người ta dành cho hai người này hoàn toàn khác biệt. Tào Tháo, Phỉ Tiềm. Thiên hạ đầy rẫy những anh hùng, nhưng đây có phải thời điểm tốt nhất để tranh giành Kinh Châu? Cuối cùng, Chu Du hít một hơi dài, sau đó thu lại những suy nghĩ lộn xộn, tập trung vào công việc quân sự trước mắt, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Có những việc không phải muốn chọn thế nào là được, giống như dòng sông lớn cuồn cuộn chảy về phía đông, ngày đêm không ngừng nghỉ, không vì ai mà dừng lại. Tại các ấp bảo gần Tương Dương ở Kinh Châu, tai họa từ phương Bắc đang quét tới. Do cần nhân lực để xây dựng doanh trại và chế tạo các dụng cụ cần thiết, không thể sử dụng binh sĩ của Tào quân. Vì vậy, các ấp bảo xung quanh Tương Dương đã nhận lệnh điều động. Tuy rằng có Thái Mạo ở giữa điều giải, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc sử dụng vũ lực để ép buộc những người trong ấp bảo thực hiện lao dịch và cung cấp lương thực, cỏ khô cho ngựa, vải vóc và các loại quân nhu khác. Thái Mạo cũng không muốn như vậy, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tào Hồng đã giao cho Thái Mạo quyền hành động tự do, thậm chí còn cho phép Thái Mạo lấy danh nghĩa Tào Tháo để hứa hẹn với các thế lực địa phương rằng khi Tào gia nắm quyền kiểm soát Kinh Châu, những người có công sẽ được trao quyền cai quản một vùng đất. Mặc dù Thái Mạo hoài nghi việc Tào Tháo có thể thực hiện được điều này, bởi vì số lượng chức vụ có hạn, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là không có gì. Quân Tào, vốn là đồng minh của Lưu Biểu, giờ đây lật mặt và tấn công, phơi bày những chiếc móng vuốt sắc nhọn, đe dọa đến tính mạng của họ, khiến cho các thế lực địa phương ở Kinh Châu, từng tưởng mình đang sống trong vùng đất an lành, không khỏi kinh hoàng. Thực ra, đa số mọi người đều hiểu rằng các liên minh khi ký kết cũng là để một ngày nào đó bị phá vỡ. Nhưng khi điều này thực sự xảy ra, hầu hết mọi người vẫn hoảng loạn, đặc biệt là với các thế lực địa phương ở Kinh Châu. Thông tin không đủ rõ ràng để nhận định tình hình, họ chỉ có thể im lặng và chờ đợi kết cục. Trong hoàn cảnh này, Thái Mạo giữ vai trò trung gian, giúp cho các thế lực địa phương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu của quân Tào, cung cấp cho họ những thứ cần thiết. Dù sao, những nguồn lực này nếu không giao cho quân Tào cũng sẽ phải cung cấp cho Lưu Biểu, chỉ là thay đổi người nhận mà thôi. Do đó, tại bờ Bắc Tương Dương, đã tập hợp không ít dân phu từ các thế lực địa phương, những người này đang bận rộn chế tạo các loại dụng cụ, chăm sóc quân nhu và lương thực. Chẳng mấy chốc, các thế lực địa phương mới nhận ra rằng, thực ra quân Tào tấn công Tương Dương cũng không đông đảo như họ tưởng, chỉ có Tào Hồng và một số người của Thái Mạo mà thôi. Bóng đêm đã buông xuống. Bên đống lửa trại, các binh sĩ Tào quân đã cởi bỏ áo giáp sắt bên ngoài, nhưng vẫn mặc áo giáp da bên trong, vũ khí được đặt ngay trong tầm tay. Các toán lính gác tuần tra không ngừng đi lại trong bóng tối. Ánh lửa nhấp nháy, chiếu lên hình bóng những binh sĩ Tào quân, trông họ chẳng khác gì những con thú dữ đang ngồi rình mồi bên đống lửa. Tào Hồng ngồi vững chãi trên đỉnh đồi, nhìn về phía doanh trại Bắc Tương Dương ở đằng xa. Trong ánh mắt của hắn, dường như cũng có những tia lửa nhảy múa. Thái Mạo ngồi bên cạnh Tào Hồng, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Tào Hồng liếc nhìn Thái Mạo, Đức Khuê có điều gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Thái Mạo chắp tay nói, tướng quân, việc điều động dân phu tuy là nhẹ nhàng, nhưng người đông miệng lắm. Tào Hồng bật cười khẽ, gật đầu nói, ta biết rồi. Thái Mạo thoáng sững sờ, rồi mở to mắt ngạc nhiên, ý tướng quân là. Tào Hồng hơi nheo mắt lại. Bên kia, trong doanh trại quân Lưu Biểu, Cam Ninh cũng đang nhìn chằm chằm vào ánh lửa nhấp nháy từ phía quân Tào xa xa. Quân Tào không đông lắm. Luôn có những kẻ không cam lòng trong số những thế lực địa phương quanh Tương Dương, bọn họ sẽ lén lút báo tin cho quân Lưu Biểu. Cam Ninh cảm thấy đây là một cơ hội, nhưng Văn Xính lại cho rằng đây là một cái bẫy. Còn Lưu Tông hắn chẳng cảm thấy gì cả, vì dù sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Lưu Biểu. Cam Ninh đứng thẳng người trên mũi thuyền, nhìn về phía trại quân Tào và dòng sông chảy uốn khúc phía trước. Sau lưng ông là doanh trại Bắc Tương Dương, cùng với thành Tương Dương. Cam Ninh biết rằng, ngay lúc này, dường như thành Tương Dương đang chìm trong im lặng, nhưng trên tường thành và sau các lỗ châu mai, không ít người đang dõi mắt về phía này, trông ngóng trận chiến sắp xảy ra, chờ đợi người chiến thắng cuối cùng. Cam Ninh vuốt nhẹ thanh đao trên tay, trong lòng hơi bực bội. Vì để giữ bí mật, mặc dù không bắt ông phải cắn mảnh gỗ trong miệng, nhưng cái chuông nhỏ trên lưng đao đã bị tháo ra, khiến Cam Ninh cảm thấy mình như thiếu đi một phần nào đó. Cam Ninh khẽ lắc đầu, vẫy tay ra hiệu. Lập tức tiếng nước rẽ sóng vang lên rõ rệt hơn, các binh sĩ Kinh Châu im lặng chèo thuyền tiến về phía bờ bắc. Tất nhiên, trên sông Hán vốn có cầu, nhưng vì muốn đánh lén, không thể nào đi qua cầu một cách quang minh chính đại được. Ánh lửa chập chờn ở xa, dòng nước lấp lánh ở gần. Trên tường thành Tương Dương, Lưu Tông, Bàn Kỷ, Văn Xính đều mặc áo giáp, đứng cạnh tường thành, chăm chú nhìn về phía bắc. Bên kia sông Hán, nơi xa xa, chính là doanh trại chưa hoàn thiện của quân Tào. Dù nói là đã xây dựng xong, nhưng thực tế vẫn còn nhiều chỗ sơ hở. Ngay cả Bàn Kỷ, người không mấy hiểu biết về quân sự, cũng có thể nhìn ra được những điểm yếu này. Theo lý thuyết, khi dựng trại quân phải xây dựng hàng rào phòng ngự trước tiên, dùng cọc gỗ nhọn cắm xuống đất làm vật cản tạm thời để ngăn chặn đối phương tấn công bất ngờ. Sau đó, đằng sau các công sự này, đào hố và dựng trại, nhưng có vẻ như quân Tào hoặc là thiếu người, hoặc là quá tự tin, hoặc như Văn Xính nói, đây là một cái bẫy. Có nhiều chỗ sơ hở, như thể đang mở cửa chào đón quân Lưu Biểu. Bàn Kỷ nhíu mày, Tào Tử Liêm, nghe nói không phải là kẻ không biết việc quân sự. Vậy tại sao doanh trại của quân Tào lại có quá nhiều sơ hở như vậy? Lẽ nào hắn bị hồ đồ? Văn Xính khẽ lắc đầu. Tất nhiên, ông cũng không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh rằng đây không phải là do Tào Hồng mắc sai lầm, mà là do quân Tào cố tình giăng bẫy. Vì vậy, ông cũng không thể nói thêm điều gì. Còn Lưu Tông thì tỏ ra rất phấn khích và tràn đầy mong đợi trước trận chiến sắp diễn ra, hắn kéo lấy tay áo của Bàn Kỷ hỏi, mau nói cho ta biết, ngươi nghĩ sao? Tướng quân Cam sẽ đánh thế nào? Bàn Kỷ nhìn Văn Xính một cái, thấy ông không nói gì, đành cười gượng và nói, công tử nhìn xem, doanh trại của quân Tào dù dựa vào thế núi, nhưng ngọn núi này không lớn không thể che chắn toàn bộ phía sau. Ở đằng kia còn để lộ một khoảng trống nếu theo lễ thường, chỗ đó phải được dựng hàng rào cọc gỗ và đào hố, nhưng quân Tào chỉ đào vài cái hố nông cạn ở đầu cầu. Lưu Tông gật gù, vậy thì chỉ cần tướng quân Cam đánh thọc vào từ phía đó, chúng ta có thể giành chiến thắng lớn sao? Bàn Kỷ lại liếc nhìn Văn Xính lần nữa, rồi cười gượng gạo, hy vọng là vậy. Văn Xính cảm thấy khó xử, nhưng Bàn Kỷ cũng không kém phần lúng túng. Nếu Lưu Biểu thực sự tin tưởng Văn Xính, thì lúc này sẽ không phải là Lưu Tông đứng ở đây. Lưu Tông ở đây thì có thể làm được gì? Xem trận đánh như xem kịch sao? Lưu Biểu chỉ thực sự tin tưởng Cam Ninh, vì thế ông phải nhận trách nhiệm thăm dò thực lực của quân Tào. Còn Văn Xính thì không thể. Nếu Văn Xính yêu cầu tấn công doanh trại quân Tào, có lẽ Lưu Biểu sẽ nghi ngờ ông có âm mưu thông đồng với quân Tào. Lưu Biểu rơi vào tình cảnh khó khăn và bế tắc này, Bàn Kỷ thấy có chút bất ngờ, nhưng cũng có một phần trong ông nhận ra đó là điều tất yếu. Khi Bàn Kỷ nhìn thấy Phỉ Tiềm ngày càng nổi lên như mặt trời ban trưa trong cục diện của nhà Hán, ông dường như đã đoán được hoàn cảnh hiện tại này. Ai có thể ngờ rằng, chàng trai trẻ từng ngồi trên xe cùng mình năm xưa, giờ đây đã trở thành một vị lãnh chúa mạnh mẽ. Còn vị lãnh chúa một thời, nay lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì. Sau một hồi im lặng, Bàn Kỷ lên tiếng, quân Tào có thể đang dụ quân ta tấn công nếu quân ta qua sông, quân Tào sẽ dùng kỵ binh tinh nhuệ nhất để phản kích nhưng chúng đã phạm một sai lầm lớn khi phô trương kỵ binh quá rõ ràng. Tướng quân Cam sẽ tránh kỵ binh, không ai mắc bẫy đâu. Hơn nữa, quân Tào đã bố trí kỵ binh gần đầu cầu, nếu muốn phản kích thì sẽ phải vòng qua đó, mất thêm thời gian. Chẳng lẽ quân Tào định dùng bộ binh để giữ chân tướng quân Cam rồi cho kỵ binh đánh thẳng vào Tương Dương sao? Nhưng không có công cụ công thành, chỉ với kỵ binh thì làm sao có thể tấn công thành lũy được? Tướng quân Văn, ngài nghĩ quân Tào muốn làm gì? Lưu Tông quay sang nhìn Văn Xính. Văn Xính nhìn chăm chú về phía xa, rất lâu sau mới thấp giọng trả lời, quân Tào đã trải qua nhiều trận chiến, còn chúng ta quân Tào đến không phải điều đáng sợ nhất. Điều ta lo lắng hơn cả, chính là trong quân Tào có kẻ am hiểu rõ tình hình Kinh Châu. Toàn thân Bàn Kỷ rung lên, ông giơ tay chỉ về phía bắc, giọng run rẩy, vậy thì tướng quân Cam đang gặp nguy hiểm rồi. Văn Xính từ từ lắc đầu, Hưng Bá biết tự lượng sức mình. Lưu Tông ngơ ngác, không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Sau một hồi, Văn Xính quay sang nhìn Lưu Tông, công tử, có những điều vốn không nên nói ra, nhưng hiện tại kẻ địch đang ở trước mắt, đừng nhìn vào lợi thế địa hình của chúng ta mà lầm tưởng. Nếu nghĩ ngược lại, chẳng phải chúng ta cũng đang bị vây khốn ở đây sao? Hơn nữa, số quân Tào trước mắt chỉ là một phần, chúng ta không biết liệu còn quân tiếp viện phía sau hay không, nội tình trong thành cũng chưa chắc đã ổn định, xin công tử hãy bẩm báo với chúa công, để người kịp thời đưa ra quyết định. Tâm trạng của binh sĩ có vai trò rất quan trọng trong chiến trận thời cổ đại, đặc biệt là trong những trận đánh bằng vũ khí thô sơ. Lưu Biểu đã tuyên bố rằng Lưu Bàn đã giết Thái Mạo, nhưng theo nhận định của Văn Xính, nếu Thái Mạo thực sự đã bị giết, chẳng phải Lưu Biểu đã treo đầu hắn lên cổng thành rồi sao? Do đó, tin đồn rằng Thái Mạo đã chết, nhưng nếu sau này Thái Mạo xuất hiện dưới thành thì chẳng phải sẽ làm quân tâm dao động sao? Hơn nữa, từ sau vụ Thái Mạo, Lưu Bàn không thấy xuất hiện, không ai biết hắn đang ở đâu, không rõ liệu Lưu Biểu có đang âm mưu gì khác không? Ý của Văn Xính rất rõ ràng, trong tình thế này, các tướng cần đồng lòng mới có thể chống lại ngoại xâm, nhưng việc Lưu Biểu vừa không tin tưởng người Kinh Châu, vừa muốn giữ vững Kinh Châu, đó là một nghịch lý lớn. Lưu Tông bối rối nhìn Văn Xính, rõ ràng hắn vẫn chưa hiểu hết những ẩn ý trong lời nói của ông. Xin công tử chuyển lời giúp ta, Văn Xính cúi người nói. À, Lưu Tông gật đầu, được. Văn Xính quay đầu, không nói thêm gì nữa. Bên cạnh, Bàn Kỷ liếc nhìn ông, lặng lẽ thở dài một tiếng. Ở đằng xa, trên mặt nước lấp lánh ánh sáng, Cam Ninh dường như đã tiến gần đến bờ bắc. Trận tiền đồn giữa Lưu Biểu và Tào Tháo, trong đêm tối này, đã âm thầm bắt đầu. Mạch Thành là một thành trì quan trọng của nước Sở thời Đông Chu, tương truyền được xây dựng bởi Sở Chiêu Vương vào thời Xuân Thu. Sau đó, khi người Ngô tấn công Sở, Ngũ Tử Tư đã xây dựng hai thành Lư và Ma ở hai bên Mạch Thành, với ý nghĩa Đông Lư Tây Ma, Mạch Thành tự phá. Vì vậy, trong lịch sử, việc Quan Vũ đi qua Mạch Thành có thể chỉ là một sự trùng hợp, hoặc cũng thể hiện sự cay đắng của việc vắt chanh bỏ vỏ. Hiện tại, Trương Dũng cảm thấy mình như hạt lúa bị nghiền nát trong cối xay. Từ thời Xuân Thu đến nay, địa hình xung quanh Mạch Thành đã thay đổi nhiều. Thành trì hiểm trở nằm giữa hai con sông Cử và Trương, nay đã bị đất cát bồi lấp và dòng chảy thay đổi, khiến Mạch Thành giờ chỉ còn là một thành nhỏ bình thường. Mặc dù Trương Dũng và binh lính Kinh Châu đã gấp rút sửa chữa, dựng lên công trình phòng thủ, nhưng rõ ràng Mạch Thành vẫn không phải là một thành trì kiên cố. Dù là cung tên, đá cuội hay lương thực dự trữ đều gặp khó khăn, điều duy nhất có thể khiến Trương Dũng và binh lính kiên trì là hy vọng viện quân từ Lưu Biểu. Điều duy nhất có thể an ủi là hiện tại, dòng chảy sông Cử và Trương đã thay đổi, tạo thành một vùng lớn lau sậy và bãi bùn, khiến quân Giang Đông khó triển khai tấn công bằng đội hình mạnh mẽ. Người chỉ huy chính trong cuộc tấn công vào Mạch Thành lần này là Phan Chương. Phan Chương được coi là tướng tâm phúc của Tôn Quyền, đã theo Tôn Quyền từ nhiều năm trước. Trước đó, Chu Thái đã chiếm được Giang Lăng, lần này Phan Chương dẫn quân quyết tâm chiếm lấy Mạch Thành để mở đường tiến lên phía Bắc. Đánh thành có tường thành kiên cố, điều quan trọng nhất là làm tiêu hao sức lực và trang bị của quân phòng thủ, cuối cùng mới có thể phá thành. Và để tiêu hao, nhất định phải trả giá bằng sinh mạng. May mắn thay, dân số ở Nam quận rất đông, và Phan Chương không phải là người quan tâm đến sinh mạng của con người. Ông không ngần ngại điều động một lượng lớn dân chúng, ngày đêm liên tục tấn công, dù có tạo ra một biển máu, cũng phải chôn vùi Mạch Thành. Do đó, ngay từ đầu cuộc tấn công đã vô cùng thảm khốc. Từng nhóm 10 người dân Giang Lăng bị trói thành từng đội, bị ép phải gánh các bao đất tiến đến Mạch Thành dưới sự uy hiếp của giáo mát, giống như những xác chết biết đi. Họ phải vác bao đất đến để lấp đầy con hào phòng thủ xung quanh thành. Quân phòng thủ Kinh Châu phải bắn tên để ngăn chặn, nhưng cũng phải tiết kiệm tên, trong khi việc bắn hạ những dân thường vô tội không có nhiều tác dụng. Nếu không ngăn chặn họ lấp đầy hào, sớm muộn thành sẽ bị công phá, nên buộc phải bắn hạ vài người để trì hoãn tốc độ tấn công của quân Giang Đông. Tuy nhiên, Phan Chương không hề quan tâm đến việc dưới thành là bùn đất hay xác chết. Quân Giang Đông phía sau cầm khiên lớn, tiếp tục ép người dân cùng xác chết lấp đầy hào. Dân Giang Lăng rên rỉ, nhưng không có phản kháng. Giống như một đàn cừu bị lùa đi giết mổ, dù thấy đồng loại bị lột da, chặt thịt, nhưng cùng lắm chỉ rên rỉ thêm vài tiếng rồi lại quay lại chú ý đến cỏ trước mặt. Rốt cuộc, người bị lùa đi kế tiếp chưa chắc đã là mình. Cuộc tấn công kéo dài từ 3 ngày đến khi đêm tối buông xuống. Phan Chương ra lệnh đốt đuốc, tiếp tục chiến đấu suốt đêm. Vô số bùn đất, xác chết lấp đầy hào, máu trộn lẫn với nước bùn chảy ra từ con hào bị lấp kín, dưới ánh đèn mờ ảo của đêm tối, biến thành màu đỏ thẫm kỳ dị. Trong lớp bùn đất lấp đầy, những cánh tay, chân người thi thoảng ló ra, hướng về các hướng khác nhau. Đôi khi, chúng co giật như thể những người bị chôn vùi vẫn còn sống, hoặc như thể những linh hồn oan khuất đang cố gắng túm lấy những người còn sống đi ngang qua, kéo họ cùng xuống hoàng tuyền. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu, nhiều người dân gian lăng khác bị lùa đến tiền tuyến, quân Giang Đông chia bánh đen nhỏ cỡ nửa nắm tay cho từng người, sau đó phát cho họ những thanh giáo mát cũ nát, đẩy họ tiến về phía thành. Trên thành mạch, hàng chục binh lính Kinh Châu cầm khiên lớn, đứng chắn tại các lỗ châu mai, cùng với giáo dài và móc gỗ, cố gắng ngăn chặn khoảng 15-16 chiếc thang dài đang được dựng lên. Dưới những chiếc thang đó là một đám đông dân gian lăng vừa được phát vũ khí, khuôn mặt trắng bệch, hoang mang. Một số đã ăn hết chiếc bánh đen, trong khi số khác vẫn còn đang mãi mê gặm. Leo lên! Nhanh lên! Nhanh! Quân Giang Đông phía sau vung đao ra lệnh. Ai leo lên thành trước, gia đình được hồi hương. Nếu lấy được đầu một binh lính Kinh Châu, thưởng 100 lạng vàng. Leo lên! Lên! Những người dân gian lăng tay cầm vũ khí, nếu muốn, họ có thể quay lại chống lại quân Giang Đông. Nhưng không ai làm vậy trên thành, binh lính Kinh Châu lớn tiếng kêu gọi, hỡi đồng bào. Các người là dân Thông Gia Khê phải không? Tôi từng sửa đường qua làng các người quên rồi sao? Năm trước khi có cướp, chúng tôi cũng là người bắt cướp giúp các người. Đừng leo lên. Không đánh nổi thì bỏ chạy đi, chạy đi. Leo lên. Ai dám chạy, ta giết kẻ đó. Quân Giang Đông đằng sau hét lên, rồi chém một nhát vào người dân gian lăng đi cuối, máu bắn tung tóe. Người dân gian lăng chưa chết ngay lập tức, gào thét và lăn lộn trên mặt đất, chiếc bánh đen nữa còn lại ngâm trong bùn máu. Những người dân còn lại dường như bị đâm trúng huyệt, từng người một bắt đầu leo lên thang tại sao chứ? Binh lính Kinh Châu trên thành gần như bật khóc, tại sao lại nghe lời chúng? Các người không phân biệt được đúng sai sao? Tại sao chứ? Người dân gian lăng bị ép buộc cũng vừa khóc vừa cố gắng đẩy tới, đừng trách chúng tôi, bọn chúng hung dữ lắm, chúng tôi bị ép buộc, bọn chúng hung dữ lắm. Hai bên giằng co trên tường thành, không biết bên nào ra tay trước, nhưng ngay sau đó, máu thịt bay khắp nơi. Binh lính Kinh Châu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chém giết những người dân gian lăng. Giữa cơn mưa máu, những người dân gian lăng cầm vũ khí vừa khóc vừa hét lên, là lỗi của các người. Lỗi của các người. Không phải các người nói sẽ bảo vệ chúng tôi sao? Các người không bảo vệ được, giờ còn giết chúng tôi, tất cả là lỗi của các người đáng chết, đáng phải chết hết. Cam Ninh vung đại đao dày của mình, chém sâu vào trận địa quân Tào. Trong những bước lao cuối cùng, Cam Ninh như bay lên, dựa vào lực lao về phía trước, ngay lập tức hạ gục 3 người. Chiến thuật trực diện này đã được đặt ra trước trận chiến, mục tiêu là khiến bộ binh quân Tào bị tấn công mà sụp đổ, khiến họ quay đầu bỏ chạy, làm rối loạn đội hình phía sau. Đây cũng là phương pháp không thể thiếu khi tấn công bất ngờ vào ban đêm, sử dụng đám quân bị đánh bại để tạo ra sự hỗn loạn, từ đó lan rộng toàn bộ đội hình của đối phương, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Cam Ninh, là người thông thạo binh pháp, đã sử dụng các biện pháp này một cách thuần thục. Ít nhất cho đến bây giờ, điểm đột phá và mặt trận triển khai của ông đều thực hiện rất tốt, cũng là lựa chọn đúng đắn nhất. Phía sau Cam Ninh, binh lính Kinh Châu theo sát, lao vào đội hình quân Tào. Bất cứ ai dám cản đường đều bị hạ gục. Giống như lợn rừng lao vào ruộng ngô, chỉ nghe tiếng cây cối đổ ngã và những tiếng kêu la đau đớn. Xung quanh chỉ còn âm thanh của binh khí chém vào thịt người, máu tươi không ngừng phun trào, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp nơi. Trong chốc lát, Cam Ninh và quân lính của ông đã phá vỡ trận tuyến đầu tiên của quân Tào. Cam Ninh vung đại đao lên và hô lớn, tiến tới đó. Tấn công vào trung quân, nơi có đại kỳ. Phá tan đại doanh của quân Tào, có lẽ chỉ còn trong tầm tay. Nhưng tại trung quân của quân Tào, nơi cắm cờ của họ, lại không phải là Tào Hồng mà là Thái Mạo và một số binh lính hộ vệ của Tào Hồng. Thái Mạo mặc giáp của Tào Hồng, ngồi im không động đậy, nhưng đôi mắt thì không ngừng đảo qua đảo lại, trán đổ mồ hôi như mưa. Đằng sau ông là đội hộ vệ của Tào Hồng, khiến Thái Mạo cảm thấy như có gai chích sau lưng. Khi Cam Ninh lao vào, Thái Mạo càng run rẩy hơn. Tào Hồng có thể không hiểu rõ tình hình, nhưng Thái Mạo thì biết rất rõ Cam Ninh mạnh mẽ ra sao. Nếu bị Cam Ninh xông vào gần, đội hộ vệ của Tào Hồng bên cạnh mình chắc chắn sẽ không bảo vệ ông đến chết, có lẽ họ sẽ đội hộ vệ của Tào Hồng. Dường như nhìn thấy sự bồn chồn của Thái Mạo, lạnh lùng nói, ngồi yên. Không có gì phải sợ. Tướng quân đã có sắp đặt, trận này nhất định sẽ thắng. Thái Mạo cố gắng cười gượng gạo, trong lòng thầm cầu nguyện, mong rằng những binh lính mà Tào Hồng để lại có thể ngăn cản được Cam Ninh. Vậy Tào Hồng đang ở đâu? Tào Hồng đã dẫn đội kỵ binh của mình chuẩn bị một cuộc tấn công chớp nhoáng vào cây cầu nối giữa Tương Dương và doanh trại phía Bắc. Phía đối diện với cây cầu là doanh trại phía Bắc của quân Kinh Châu, nơi đặt dưới sự chỉ huy của Thẩm Di, một tướng từng theo Cam Ninh đến Kinh Châu. Về võ nghệ cá nhân, Thẩm Di không thể sánh bằng Cam Ninh, nên từ trước đến nay, người nổi bật thường là Cam Ninh, còn Thẩm Di thì ít được biết đến hơn. Thẩm Di vốn không thích đất Thục, vì cho rằng nơi đó nghèo, bẩn thỉu, đầy núi non và cây cối, còn có côn trùng bò khắp nơi. Khi đến Kinh Châu, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn, không còn phải vất vả đánh dẹp thổ phỉ, và ông có thể thường xuyên ăn thịt, uống rượu mà không lo bị côn trùng cắn hút máu khi ngủ. Hai năm qua, Thẩm Di đã dốc sức giúp Lưu Biểu dẹp loạn, trấn áp các thế lực cát cứ. Vì vậy, Lưu Biểu rất trọng dụng ông, ban thưởng không ngừng. So với thời ở Thục, cuộc sống tại Kinh Châu đối với Thẩm Di đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây, Thẩm Di thường nằm mơ về đất Thục, về những bài hát dân ca, dòng suối, rêu xanh và những đỉnh núi phủ đầy mây mù. Rõ ràng ông rất ghét đất Thục cơ mà. Rõ ràng Kinh Châu tốt hơn đất Thục rất nhiều cơ mà. Điều này khiến Thẩm Di bối rối. Càng khiến Thẩm Di bối rối hơn là tình hình rối ren của triều đình Đại Hán hiện tại. Triều đình trung ương chao đảo, còn các địa phương dường như cũng không thể yên ổn. Liên minh giữa Lưu Biểu và Tào Tháo đột ngột tan vỡ, quân Tào đe dọa Tương Dương, tình hình như thể trời đất sắp đảo lộn. Mâu thuẫn giữa gia tộc Lưu và gia tộc Thái càng thêm căng thẳng, khiến Thẩm Di lo lắng. Thẩm Di cảm thấy mệt mỏi với tình cảnh hiện tại. Ông từng nói với Cam Ninh rằng sau trận này, nếu quân Tào bị đẩy lui, ông sẽ xin từ chức và ẩn cư. Ông chỉ muốn mang theo một ít vật dụng cá nhân, rút lui vào núi, để lại số tài sản cho Cam Ninh hoặc trả lại Lưu Biểu, coi như báo đáp Lưu Biểu đã đối đãi tử tế trong hai năm qua. Thẩm Di đứng trên tường doanh trại, nhìn Cam Ninh chiến đấu với quân Tào, nhìn thấy điều tốt đẹp thì vỗ tay khen ngợi, còn những khoảnh khắc khó khăn thì lắc đầu thở dài, nên tấn công từ bên sườn, sao lại tấn công trực diện thế này? Đánh từ ngoài vào trong, từng lớp cuốn vào nhau mới hiệu quả hơn, nhưng thằng này thì cứ thích lao thẳng vào trung quân, thật sự dũng mãnh, nhưng lại thiếu mưu lược. Bất ngờ, từ phía bên kia doanh trại quân Tào, có tiếng vó ngựa vang lên. Dưới ánh lửa bập bùng, một đội kỵ binh xen lẫn bộ binh xuất hiện, không quan tâm đến trận chiến của Cam Ninh, mà lao thẳng về phía cây cầu Tương Dương. Cây cầu Tương Dương bắc qua sông Hán, vốn là con đường quan trọng kết nối giữa Phàn Thành và Tương Dương. Theo kế hoạch ban đầu của Lưu Biểu, nếu quân Tào tấn công, họ phải vượt qua Tân Giả và bị chặn lại ở Phàn Thành, trước khi đến được Tương Dương. Vì vậy, Lưu Biểu không có ý định phá cây cầu từ đầu. Nhưng không ngờ rằng, quân Tào không tiến qua Tân Giả và Phàn Thành, mà đi đường bị thủy đến thẳng Tương Dương. Phàn Thành phía Tây Bắc không có tướng lĩnh lớn trấn giữ, lại không kịp ứng phó với cuộc tấn công bất ngờ của quân Tào. Ba phòng tuyến mà Lưu Biểu đặt ra để đề phòng Tào Tháo, giờ chỉ còn lại một, đó là doanh trại phía Bắc Tương Dương. Và để đến được doanh trại này, quân Tào cần phải vượt qua cầu Tương Dương. Trước đây, người ta từng cân nhắc việc phá hủy cây cầu, nhưng quân Tào không đông, và việc phá cầu sẽ cắt đứt con đường tiếp tế, gần như từ bỏ Phàn Thành và khu vực phía Bắc của nó cho quân Tào, điều này sẽ làm suy giảm tinh thần của binh lính Kinh Châu, vốn đã không cao. Vì vậy, cây cầu vẫn được giữ lại. Nhưng không ngờ rằng, phản ứng của quân Tào lại nhanh và bất ngờ đến thế. Thẩm Di còn chưa kịp phản ứng, thì đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, giống như một tảng băng dán vào da thịt. Ngay sau đó, một cơn đau nhói bùng lên dữ dội. Thẩm Di theo phản xạ gào lên một tiếng, rồi tung một cú đấm ra phía sau, nhưng đánh vào khoảng không. Khi đưa tay sờ vào lưng mình, ngoài cảm giác lạnh thấu xương, ông chỉ cảm nhận được một lớp máu trơn trượt. Ngươi! Thẩm Di trừng mắt nhìn về phía kẻ vừa đứng sau mình, người hộ vệ từng theo ông từ đất Thục, cùng ông đến Kinh Châu. Những hộ vệ khác cũng ngỡ ngàng trước sự việc này, một người bàng hoàng hỏi, A Thành, ngươi làm cái gì vậy? Chưa kịp để mọi người phản ứng, kẻ ra tay đã nghiến răng hét lớn, hành động đi. Ngay lập tức, hơn chục người khác lao tới, cầm đao và thương, vây lấy những hộ vệ còn lại của Thẩm Di, và chỉ trong chốc lát máu thịt văng tung tóe. Thẩm Di cảm thấy sức lực trong cơ thể mình như đang chảy ra từ vết thương, nhưng ông vẫn không hiểu được chuyện gì, mắt trợn trừng, lớn tiếng hỏi, tại sao? Tại sao lại làm thế? Kẻ ra tay, tay run run, nói, là ngươi không biết điều. Loạn thế như vậy, chúng ta không muốn phải chết già ở đây. Chúng ta đã liều mạng theo ngươi từ đất Thục đến đây, chẳng lẽ để rồi cuối cùng lại phải theo ngươi quay về chui rút trong rừng sâu ư, vàng bạc châu báu, ngươi không muốn, không sao, nhưng hãy cho chúng ta chứ. Vậy mà ngươi lại muốn trả lại hết. Ngươi hoàn toàn quên mất chúng ta đã vất vả ra sao để có được ngày hôm nay. Ngươi muốn về ẩn cư, muốn trở về, thì hôm nay ta sẽ tiễn ngươi về. Thẩm Di sững sờ, trước đây ta hỏi ngươi, ngươi có nói gì đâu. Chúng ta nói ư, chúng ta nói được gì. Lợi lộc, danh tiếng đều là của ngươi, chúng ta nói sao được. Chưa kịp để hắn nói hết câu, Thẩm Di đột nhiên gầm lên một tiếng, rồi tự tay rút con dao nhọn cắm ở lưng ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Ông lao về phía kẻ vừa ra tay, túm lấy hắn, vung dao chém xuống. Những kẻ khác bị cú ra đòn bất ngờ của Thẩm Di làm cho khiếp sợ, đến khi chúng kịp phản ứng thì đã quá muộn để cứu viện. Tuy nhiên, Con dao trong tay Thẩm Di đã dừng lại trước mặt kẻ phản bội, đầu mũi dao dính đầy máu, nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt hắn, chảy xuống theo đường nét khuôn mặt. Ha ha ha, Thẩm Di cười hai tiếng, ta thực sự nghĩ ta với ngươi như anh em một nhà. Thẩm Di đẩy hắn ra, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, anh em à. Lời nói của Thẩm Di chưa dứt, đám người còn lại đã đồng loạt xông tới, đao thương đâm tới tấp, khiến Thẩm Di bị chém tới nát bươm, cuối cùng một nhát đao dứt khoát đã chặt đầu Thẩm Di, máu tươi phun ra ướt đẫm những kẻ vây quanh. Thẩm Di đã bị hạ. Nhanh mở cổng trại. Đón quân triều đình. Trừng trị bọn phản loạn. Khi tiếng ồn ào hỗn loạn từ trại phía bắc thành Tương Dương vang lên, rồi nhìn thấy một cái đầu bị chặt đưa lên cao, tiếp theo là quân kỵ binh của Tào Tháo đột ngột rời khỏi chiến trường, lao thẳng về phía trại phía bắc Tương Dương, Văn Xính liền nhận ra rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Quân Tào dám liều lĩnh như vậy chỉ có một khả năng, trong trại phía bắc Tương Dương đã có nội gián của quân Tào. Trại phía bắc Tương Dương được dựng lên để bảo vệ cầu Tương Dương và ngăn chặn quân địch tiến vào từ phía sông Hán. Vì vậy vị trí của trại khá gần sông Hán và cầu Tương Dương, nhưng lại cách xa thành Tương Dương. Do đó, khi quân Tào tiến vào cầu Tương Dương, họ có cơ hội lớn hơn để đến trại phía bắc Tương Dương trước quân lính trong thành Tương Dương. Một khi trại phía bắc Tương Dương bị phá, Cam Ninh sẽ như cây không có gốc. Mặc dù Cam Ninh dẫn theo những binh sĩ thiện chiến, nhưng số lượng vẫn thua kém so với quân Tào. Nếu trại phía bắc bị mất và cầu bị chiếm, dù có thuyền cũng khó mà quay lại được, và khi con đường rút lui của Cam Ninh gặp nguy hiểm, tinh thần chiến đấu sụt giảm, thì dù Cam Ninh có mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà tạo nên cơn sóng lớn. Văn Xính nhanh chóng quay lại nhìn Lưu Tông. Lưu Tông vẫn còn mơ hồ, à, tình hình có vẻ hỗn loạn, nhưng tại sao trại phía bắc Tương Dương lại ồn ào đến vậy? Thưa công tử, cần phải lập tức mở cổng thành xuất quân. Văn Xính sốt sắng nói, trại phía bắc có biến loạn lớn. Nếu không cứu viện ngay, e rằng trại sẽ không giữ được. Hiện tại, trên chiến trường, Cam Ninh đang tiến thẳng vào trung quân của quân Tào, trong khi kỵ binh của quân Tào lại đang lao về phía trại lớn Tương Dương. Trại lớn đang rơi vào hỗn loạn, rõ ràng có vấn đề nghiêm trọng. Nếu thành Tương Dương không cử quân đến cứu viện, trại phía bắc sẽ không thể giữ được, mà một khi trại bị mất, thành Tương Dương sẽ mất đi tuyến phòng thủ cuối cùng, và Cam Ninh cũng không còn đường quay lại. Văn Xính nói với vẻ gấp gáp, ngón tay chỉ về phía trại phía bắc. Ngay cả Bàn Kỷ, người không hiểu nhiều về quân sự, cũng hiểu được ý của Văn Xính, nhưng tiếc thay Lưu Tông lại là kiểu người khi gặp chuyện lớn thì ngớ ngẩn. Ý nghĩ đầu tiên của Lưu Tông không phải là sự nguy hiểm của trại phía bắc Tương Dương, mà là tại sao Văn Xính lại hét lớn như vậy? Sao lại hung dữ như thế? Hơn nữa, nếu Văn Xính cũng rời khỏi thành, thì ai sẽ bảo vệ thành Tương Dương và bảo vệ sự an nguy của mình? À, chuyện này nên thưa lại với phụ thân ta trước đã. Lưu Tông suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra câu này. Văn Xính mặt thoáng vẻ kinh ngạc, sau một lúc, chỉ còn lại nụ cười đau khổ, được, cũng được người đâu. Mau báo cáo cho tướng quân. Sau đó, anh không để tâm đến Lưu Tông nữa. Bàn Kỷ đứng bên cạnh, cũng hít một hơi dài, rồi từ từ thở ra, hai tay viện vào lan can thành mà không nói một lời. Lưu Tông nhìn quanh hai bên, rồi nhíu cặp lông mày thanh tú. Chuyện gì thế này? Ta làm sai cái gì à? Chuyện này có thể trách ta được sao? Ta không rành quân sự, để cha ta quyết định không đúng sao? Sao hai người này lại có thái độ như vậy? Có những người yếu đuối nhưng khát khao trở nên mạnh mẽ, thậm chí cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình và không muốn dễ dàng chấp nhận sự thương hại hay giúp đỡ từ người khác. Nhưng cũng có những người lại cho rằng, tôi yếu đuối, tôi không hiểu, nên tôi có lý. Trong lòng Lưu Tông bắt đầu có chút bất mãn, rồi anh nhìn sang Văn Xính và Bàn Kỷ, thấy họ không để ý đến mình, nên nhíu mày nói, ta mệt rồi, ta về trước đây. Đêm khuya, bản thân mặc áo giáp dày cộm đứng lâu thế này đâu có dễ dàng. Các ngươi không ai khen ngợi ta lấy một lời, đã đành, còn không đối xử tốt với ta. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cha ta ra, ta chưa bao giờ phải chịu cảnh bị người khác đối xử như vậy. Văn Xính đầu óc đang mãi lo lắng cho tình hình bên ngoài thành, những biến động ở trại lớn khiến anh hết sức căng thẳng, nên không buồn để ý đến Lưu Tông. Bàn Kỷ bên cạnh cố nở một nụ cười gượng gạo, công tử mệt rồi là vậy, công tử cứ về nghỉ ngơi trước đi. Lưu Tông ngạc nhiên, rồi hầm hầm quay lưng bỏ đi. Bên ngoài thành, đội quân của Tào Hồng đã lao lên cầu Tương Dương. Những kỵ binh dẫn đầu kéo dây cương, nhảy cao vượt qua rào chắn, lao thẳng vào đội lính trấn giữ cầu. Quân lính giữ cầu Tương Dương hét lớn, vừa chống trả sự tấn công của kỵ binh quân Tào, vừa mong chờ sự tiếp viện từ trại phía bắc. Nhưng không may, trại phía bắc còn hỗn loạn hơn cả trên cầu. Trong trại phía bắc Tương Dương, có khoảng 1.000 binh sĩ. Bình thường, nếu cầu Tương Dương bị tấn công, cung thủ từ trong trại sẽ leo lên tường thành để bắn xuống và ngăn chặn đối phương từ trên cao, đồng thời, đội quân cầm khiên và thương sẽ đến cản quân địch ở đầu cầu. Như vậy, muốn vượt qua cầu Tương Dương mà không trả giá đắt thì đừng mơ tưởng. Chưa nói đến đội kỵ binh chỉ vài trăm người của quân Tào, dù có cả nghìn quân cũng khó mà đột phá. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi kế hoạch phòng thủ hiếm khi diễn ra như mong đợi, nhất là khi bị phá từ bên trong thì chẳng khác nào một đòn chí mạng. Trại phía Bắc Tương Dương hỗn loạn không ngừng, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào cho binh lính giữ cầu. Nguyên nhân là vì tướng giữ trại đột nhiên bị giết, ngay cả đội hộ vệ cũng chia thành hai phe đấu đá nhau, mọi người chạy nháo nhào không biết phải đối phó ra sao với tình thế đột ngột này. Dù trong trại có một số người cố gắng giữ bình tĩnh để làm gì đó, nhưng quyền lực của họ quá hạn chế, không thể ảnh hưởng đến toàn bộ binh sĩ. Ngay cả khi quân Tào đã tiến lên cầu, trong trại vẫn chưa có chỉ huy nào đủ sức tập hợp lại quân đội. Quân kỵ binh của Tào Tháo, tuy từng bị Tàn quân Phỉ Tiềm đánh cho tan tác, nhưng chỉ khi đối đầu với quân thiện chiến của Phỉ Tiềm mà thôi. Khi đối diện với binh lính của Kinh Châu, mọi chuyện đã đảo ngược. Ở đầu cầu, quân lính trấn giữ thành Tương Dương bắt đầu cảm thấy áp lực từ sự tiến công dữ dội của kỵ binh Tào. Không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ trại phía Bắc, binh lính trấn giữ cầu hoảng loạn, tìm lý do để rút lui và hô to, dùng cung tên bắn cung về phía bọn chúng. Thay vì đối mặt trực tiếp với kỵ binh quân Tào, họ chọn cách tấn công từ xa bằng cung tên. Nhưng sự rút lui của một nhóm quân lính đã gây nên hỗn loạn lớn hơn trên cầu. Những người ở phía trước muốn lùi lại để dùng cung tên tấn công từ xa, trong khi những người phía sau lại cố gắng tiến lên để giữ vững vị trí. Quân lính trấn giữ thành Tương Dương chen chúc nhau trên cây cầu hẹp, tạo thành một đám đông hỗn loạn. Một vài kẻ xui xẻo mất thăng bằng đã ngã xuống sông Hán, nơi những tiếng kêu cứu vang lên, nhưng không ai có thể giúp đỡ. Giữa lúc hỗn loạn chưa lắng xuống, kỵ binh của Tào Hồng đã lao đến như những cơn bão táp. Họ không dừng lại mà tiếp tục xông thẳng vào đám quân lính hỗn loạn trên cầu, đẩy mạnh và xé toang đội hình quân Kinh Châu bằng sức mạnh và sự áp đảo tuyệt đối. Tiếng hét la cùng tiếng binh khí va chạm vang lên dữ dội khi kỵ binh quân Tào đâm thẳng vào những quân lính trấn giữ cầu. Đám quân Kinh Châu như bị cơn lũ quét tan tác, người ngã ngựa đổ. Máu người và ngựa hòa lẫn vào nhau, đổ đầy mặt cầu và chảy xuống sông Hán. Quân lính của Tương Dương cố gắng chống trả, nhưng sự hoảng loạn đã lan rộng. Nhiều người chỉ nghĩ đến việc tháo chạy về phía trại phía Bắc mà không quan tâm đến kỵ binh quân Tào đang lao tới từ phía sau. Tào Hồng dẫn quân vượt qua cầu, phóng thẳng về phía trại phía Bắc. Một binh sĩ Kinh Châu thấy kỵ binh của Tào Hồng đã gần kề, liền rút giáo ra đâm về phía Tào Hồng, nhưng chỉ bị Tào Hồng gạt bỏ một cách dễ dàng và chém bay đầu. Kỵ binh quân Tào xông vào trại phía Bắc Tương Dương như cơn lốc không thể ngăn cản. Tướng quân có chiếu lệnh của hoàng đế, trừng phạt tên phản nghịch họ Lư. Những ai không phản kháng sẽ được tha mạng, còn kẻ nào chống đối sẽ bị giết không tha. Quân lính của Tào Hồng hò hét khi họ xông vào trại phía Bắc. Tiếng vó ngựa dồn dập, lưỡi kiếm nhúng máu, cùng với lá cờ họ Lưu bị chặt đứt, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của trại phía Bắc Tương Dương. Trận chiến nhanh chóng trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Bây giờ thì sao, tướng quân? Cây cầu bị mất rồi. Một binh sĩ theo sau Cam Ninh hoảng loạn, hét lên trong sợ hãi, chúng ta không còn đường về nữa. Giờ phải làm gì? Làm sao bây giờ? Cam Ninh nhìn về phía trại phía Bắc, nơi lá cờ chỉ huy của quân Tào đang phấp phới, sau đó nhìn về phía trước, nơi cờ lệnh trung quân của Tào đã gần như hạ xuống. Cam Ninh hét lên đầy phẫn nộ và tuyệt vọng, chém ngã một lính cầm khiên của quân Tào rồi quay lại. Theo ta, chúng ta sẽ phá vây, tiến về Phàn Thành. Trên một ngọn đồi gần mặt thành, Phan Chương và đám lính của hắn đang quan sát từ xa. Phan Chương đứng trên cao, trong khi bên dưới là hàng lính Đông Ngô xếp thành hàng chờ lệnh. Mỗi người đều cầm trong tay những thanh kiếm dính đầy máu tươi, lưỡi kiếm của họ vẫn còn nhỏ từng giọt máu xuống đất. Trước mặt đội hình lính Đông Ngô là hàng chục xác chết không đầu. Những cái đầu đã bị chặt lìa của họ đang bị cắm trên các ngọn giáo, với đôi mắt mở to hoặc miệng há hốc, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng. Một vài cái đầu thậm chí còn bị đâm xuyên qua lưỡi kiếm, trông thật ghê rợn. Trong những đợt tấn công trước, bất kỳ người dân gian lăng nào trốn chạy khỏi thành đều bị bắt lại và bị giết ngay tại chỗ, không có ngoại lệ. Tiếng khóc lóc van xin của họ không lay động được lòng nhân từ của Phan Chương, những người này đều bị chặt đầu và xác của họ được treo trên giáo. Phan Chương có thể nói là một kẻ côn đồ nghèo khổ. Dù xuất thân bần cùng, nhưng hắn luôn tỏ ra ngang ngược và không biết điều. Cũng giống như một số kẻ nghèo khó nhưng ngang ngược khác, Phan Chương không biết quý trọng cơ hội, thậm chí còn lấn át người khác bằng cái lý lẽ của kẻ không có gì để mất. Phan Chương đã từng là một tên lưu manh ở Giang Đông, thường xuyên ăn chơi, uống rượu. Hắn chẳng bao giờ trả tiền cho những gì hắn tiêu thụ, luôn đòi người khác trả nợ. Dù nợ nần chồng chất, Phan Chương luôn tìm cách tránh né, và khi ai đó dám đòi nợ, hắn chỉ biết đe dọa và thách thức. Cuối cùng, khi hắn theo về phe Tôn Quyền, hắn được sử dụng nhờ sức mạnh thô bạo và lòng trung thành tuyệt đối. Nhưng bản chất ngang ngược và độc ác của Phan Chương vẫn không hề thay đổi. Nhìn cảnh tượng đầy máu me trước mắt, Phan Chương không mảy may để ý đến sự đau khổ của những người dân vô tội. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là chiếm được mạch thành. Thằng ngốc Chu Thái đó thật sự đã chiếm được Giang Lăng Phan Chương lầm bầm. Hắn chẳng màng đến những xác chết hay máu me vương vãi, nhưng đối với người dân Giang Lăng, cảnh tượng này chẳng khác nào ác mộng. Phan Chương chẳng cần thêm dân chúng để làm gì, hắn chỉ chờ đến khi binh lính của mình có đủ sức để mở đợt tấn công cuối cùng. Đại tướng quân, người đâu đã đủ chưa? Có cần phải bắt thêm người nữa không? Một đội trưởng bước lên hỏi. Không cần. Ra lệnh cho toàn quân ăn uống no nê. Khi đợt tấn công này kết thúc, chúng ta sẽ tiến lên. Phan Chương nói với giọng lạnh lùng, mắt nhìn chăm chăm vào thành Mạch Thành. Mạch Thành sắp sụp đổ. Trên tường thành Mạch Thành, máu tươi đã nhuốm đỏ từng viên gạch, binh lính Kinh Châu đang kiệt sức sau một ngày một đêm chiến đấu liên tục. Những lính canh thành đã mệt mỏi đến mức không còn sức để đẩy lui thang của kẻ địch, có khi thậm chí còn làm rơi thang xuống khi cố gắng kéo lên. Bất ngờ, một bóng đen nhảy phát lên từ thang, tay cầm một thanh đại đao nặng, với những động tác mạnh mẽ quét ngang trái phải. Kẻ đó là Phan Chương, một mình hắn đã đẩy lùi một nhóm binh sĩ Kinh Châu, tạo ra một khoảng trống trên tường thành. Đám lính Đông Ngô khoác những bộ y phục rách rưới, từng tên một nhảy lên tường thành, theo sát Phan Chương và dần chiếm lĩnh các vị trí. Phan Chương mặc áo giáp nặng bên trong, nhưng bên ngoài lại khoác một chiếc áo cũ rách nát, dính đầy vết máu đã khô lại. Đây là cách hắn trà trộn vào đám dân thường, khiến quân Kinh Châu không thể phát hiện ra, cho đến khi đã quá muộn. Những người lính Kinh Châu, kiệt sức vì trận chiến kéo dài, không đủ tỉnh táo để nhận ra mánh khóe này. Thành Mạch Thành nhanh chóng rơi vào thế nguy cấp. Thanh đại đao trong tay Phan Chương tuy nặng nề, nhưng dưới tay hắn lại như một cây gậy nhẹ, dễ dàng chém gục hai người lính Kinh Châu chỉ bằng vài nhát đao. Một trong hai người bị đứt cổ họng, ngã xuống với tiếng thở hổn hển, còn người kia may mắn né được đao, nhưng lại bị Phan Chương đánh mạnh bằng cán đao. Hắn lảo đảo, mất thăng bằng, ngã lộn nhào từ tường thành xuống đất, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết trước khi chết. Thấy vậy, Trương Dũng gào to ra lệnh cho đội cận vệ của mình tấn công Phan Chương. Đám lính hộ vệ của Trương Dũng lao lên với sự nhanh nhẹn vượt trội hơn so với những người lính Kinh Châu khác, cố gắng thừa lúc Phan Chương vừa tung đao mà lao vào khoảng trống trước mặt hắn. Nhưng không ngờ, Phan Chương lại chủ động lao về phía trước, đẩy lưỡi đao sang một bên, đỡ đòn của đối thủ, rồi dùng sức mạnh của cơ thể đẩy người lính kia lùi lại. Phan Chương tuy không phải là người tinh thông kiếm pháp, nhưng sức mạnh của hắn là không thể phủ nhận. Cú đấm mạnh mẽ vào bụng kẻ đối đầu khiến hắn ôm bụng, người gập lại như cây cung, nôn ra một ngụm nước dạ dày. Chưa kịp hồi phục, hắn đã bị Phan Chương chém bay đầu. Máu bắn lên trời như một trận mưa, phủ lên chiến trường đẫm máu. Ngay khi máu còn chưa rơi xuống hết, Trương Dũng đã tận dụng cơ hội đó, lao lên tấn công Phan Chương. Với tiếng hét đầy uy lực, Trương Dũng cầm khiên xông lên, vừa đẩy lưỡi đao của Phan Chương sang một bên vừa vung kiếm chém xuống. Trương Dũng là người có võ công, tốc độ nhanh nhẹn, và cú tấn công này được tính toán rất kỹ lưỡng. Khiên của ông đẩy lưỡi đao của Phan Chương lệch đi, và thanh kiếm nhắm thẳng vào ngực của Phan Chương. Cảnh tượng này khiến mọi người trên tường thành đều nín thở. Họ tin rằng Trương Dũng sẽ kết thúc Phan Chương bằng nhát kiếm này. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, Phan Chương đã dùng hết sức mạnh của mình để đẩy lùi lưỡi kiếm bằng cán đao và né cú chém ngay trong tích tắc. Trên tường thành, binh sĩ cả hai bên đều dõi mắt về phía trận chiến giữa Trương Dũng và Phan Chương, hy vọng vào kết quả trận đấu có thể thay đổi cục diện của trận chiến. Nhưng trong hoàn cảnh khốc liệt ấy, Mạch Thành đã gần như thất thủ. Ngay khi Trương Dũng tưởng rằng mình đã có thể chém trúng Phan Chương, thì Phan Chương bất ngờ né đòn, nhanh chóng dùng lưỡi đao gạt đi thanh kiếm của Trương Dũng. Cú va chạm giữa hai vũ khí khiến cả hai người đều phải lùi lại vài bước. Trương Dũng không nản chí, ông ta nhanh chóng vung kiếm tấn công tiếp, lần này nhắm vào phía sườn của Phan Chương. Phan Chương, với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm và sức mạnh vượt trội, không để Trương Dũng có cơ hội thứ hai. Hắn vung đại đao lên, tạo một đường chém mạnh mẽ từ trên xuống dưới. Trương Dũng cố gắng giơ khiên lên đỡ, nhưng sức mạnh của Phan Chương quá lớn. Khiên của Trương Dũng bị bật ra, cơ thể ông mất thăng bằng, và trong chớp mắt, thanh đại đao của Phan Chương đã chém trúng vào vai ông. Máu phun ra từ vết thương của Trương Dũng, ông lảo đảo lùi lại vài bước, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Binh sĩ Kinh Châu thấy cảnh tượng này, lòng dũng cảm bắt đầu lung lay, nhiều người đã lùi lại phía sau, không còn tinh thần chiến đấu. Phan Chương thấy vậy, biết rằng trận chiến đã nghiêng về phía mình. Hắn cười lớn, tiếp tục lao lên, vung đao chém xuống Trương Dũng lần nữa. Trương Dũng, trong cơn đau đớn, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Nhưng lần này, trước sức mạnh của Phan Chương, ông không thể cầm cự được nữa. Một nhát đao chí mạng chém xuống ngực Trương Dũng, khiến ông ngã gục xuống mặt đất. Nhìn thấy tướng lĩnh của mình bị hạ, binh sĩ Kinh Châu trên tường thành hoảng loạn. Họ không còn cách nào khác ngoài việc quay đầu bỏ chạy. Trong lúc đó, binh sĩ Đông Ngô dưới sự chỉ huy của Phan Chương đã nhanh chóng tràn vào tường thành, đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Kinh Châu. Mạch Thành rơi vào tay quân Đông Ngô, và chiến thắng của Phan Chương được xác lập. Phan Chương nhìn quanh chiến trường, thấy binh sĩ Kinh Châu chạy tán loạn, hắn lại cười lớn, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng hắn không biết rằng, sâu thẳm trong trái tim mình, chiến thắng này không mang lại cho hắn cảm giác vinh dự mà chỉ là một sự trống rỗng vô tận. Bởi vì, dù thắng trận, hắn vẫn chỉ là kẻ nghèo khó lấn át bằng lý lẽ, một kẻ không bao giờ hiểu được vinh dự thật sự của một người tướng quân. Tiếng hét thất thanh của Phan Chương vang lên, chói tai như tiếng mèo bị giẫm phải đuôi. Lợi dụng khoảnh khắc Trương Dũng sững sờ, Phan Chương liền lao tới một bước, áp sát vào tấm khiên của đối phương. Hắn lách người qua một bên, biến tấm khiên phòng ngự của Trương Dũng thành chướng ngại vật cản trở chính chủ nhân của nó. Một nhát đao của Trương Dũng chém hụt. Ngay lập tức, Phan Chương đặt tay lên khiên của y, hai người mặt đối mặt gầm lên, cùng lúc vung đao chém tới. Lưỡi đao va vào nhau giữa không trung, tóe lửa kèm theo tiếng keng vang dội. Chỉ một đòn này, Trương Dũng đã nhận ra sức mạnh của Phan Chương vượt xa mình, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tay phải y khẽ chùng lại, cố ghìm thanh đao nặng trịch của Phan Chương trượt ra khỏi hướng tấn công, đồng thời chân trái bước sang ngang, tìm một vị trí an toàn hơn để thoát khỏi tầm công kích của đối thủ và đưa hắn vào thế tấn công thuận lợi cho mình. Thế nhưng, khi Trương Dũng vừa đẩy được thanh đao của Phan Chương đi, định vung đao chém trả, một tiếng gió rít lên bên tai. Chỉ thấy Phan Chương xoay cổ tay, thanh đao nặng nề trong tay hắn bỗng trở nên nhẹ bẩn, quét ngang một đường sắc lẹm. Trương Dũng chỉ còn cách giơ khiên lên đỡ. Lần này, đao và khiên va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. Thanh đao của Phan Chương bật ngược lại, còn tấm khiên của Trương Dũng bị hất tung lên cao, khiến y loạn choạng lùi về sau. Cánh tay Trương Dũng tê dại vì chấn động, trong khi Phan Chương dường như chẳng hề hấn gì, lại tiếp tục sấn tới. Trương Dũng trong lòng gào lên, nguy rồi. Buộc phải giơ khiên lên đỡ thêm một cú chém như trời giáng của Phan Chương. Hộ vệ của Trương Dũng vội vàng chạy tới, hét lớn, tướng quân. Lùi lại. Chưa kịp nghe hết lời, Trương Dũng đã nhảy lùi lại. Một binh lính Giang Đông thừa cơ lao tới đâm giáo, nhưng Trương Dũng nhanh tay dùng khiên gạt đi, rồi vung đao chém đứt cánh tay tên lính. Hắn rú lên đau đớn, lăn lộn trên mặt đất. Ở phía bên kia, Phan Chương cũng né được mũi thương của hộ vệ Trương Dũng, rồi dùng khuỷu tay thúc thẳng vào yết hầu của gã. Một tiếng xương gãy vang lên, người hộ vệ buông rơi trường thương, hai tay ôm lấy cổ họng, ọc ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục. Trước đây, Trương Dũng từng nhiều lần giao đấu với các tướng lĩnh Kinh Châu, ngoài Cam Ninh và Văn Xính, y gần như luôn chiếm thế thượng phong, hoặc ít nhất là bất phân thắng bại. Nhưng giờ đây, y mới nhận ra Kinh Châu thật quá nhỏ bé, và có lẽ y đã tự đánh giá mình quá cao, tự cho mình là chiến thần thứ ba của thiên hạ. Một khi tướng lĩnh đã lâm trận là phải đối mặt với sinh tử. Trong những cuộc chiến một mất một còn, chỉ một chút dao động trong lòng can đảm cũng sẽ nhanh chóng bộc lộ ra hành động, và lập tức bị đối thủ nắm bắt. Khi trong đầu Trương Dũng vừa lóe lên ý nghĩ giá như có Cam Ninh hay Văn Xính ở đây, Phan Chương đã cảm nhận được sự yếu đuối của y, hắn gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới. Trương Dũng kinh hoàng, hét lớn, chặn hắn lại. Giết hắn. Thưởng ngàn vàng. Phan Chương cũng trống lên, chúng sợ rồi. Tiến lên. Xông vào thành. Mạch thành là của chúng ta. Phan Chương dẫn đầu, Tả Xung hữu đột, giữ vững khu vực đột phá trên tường thành. Phía sau hắn, binh lính Giang Đông như bầy sói đói, ào ạt trèo lên, tốc độ nhanh như chớp. Hai bên, hàng trăm người đang điên cuồng giao chiến trong một khu vực chật hẹp, máu tươi văng tung tóe, liên tục có người ngã từ trên tường thành xuống, rơi lẫn vào đống xác chết bên dưới. Binh lính Kinh Châu nhiều lần xông lên tấn công Phan Chương nhưng đều bị hắn đánh bật lại. Thanh đao nặng của hắn giờ đã nhuốm đỏ máu tươi, mỗi lần vung lên là gieo rắc kinh hoàng, máu thịt bay tứ tung. Phía sau Phan Chương, hơn chục hộ vệ của hắn cũng đã lập thành trận thế, phối hợp ăn ý trong không gian hẹp, thậm chí còn tạo điều kiện cho Phan Chương có những giây phút nghỉ lấy sức ngắn ngủi. Trên tường thành mạch thành, trong không gian chật chội, giáo đâm đao chém không ngừng nghỉ. Mỗi giây trôi qua đều có tiếng la hét thảm thiết, mỗi khoảnh khắc đều có người ngã xuống. Trong cuộc chiến sinh tử này, binh lính Kinh Châu ngày càng kiệt sức, phòng tuyến liên tục bị đẩy lùi, trong khi binh lính Giang Đông tràn lên tường thành ngày một đông. Khi số lượng quân Giang Đông vượt quá giới hạn chịu đựng, sắc mặt Trương Dũng trở nên trắng bệch, cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Dưới trướng Lưu Biểu, quân Kinh Châu từng được coi là một lực lượng hùng mạnh, khiến họ tự tin rằng dù không thể tranh bá thiên hạ, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình. Vì vậy, họ luôn giữ thái độ án binh bất động, hy vọng sau khi các phe phái khác tàn sát lẫn nhau, họ có thể ngư ông đắc lợi, hoặc ít nhất là dùng thực lực của mình để đổi lấy một kết cục tốt đẹp, rồi tiếp tục sống trong giàu sang phú quý. Nhưng giờ đây, Trương Dũng và những người lính của mình mới nhận ra rằng, cuộc sống yên bình quá lâu ở Kinh Châu không những không khiến họ mạnh mẽ hơn, mà còn khiến họ thua kém cả binh lính Giang Đông, những kẻ luôn phải chiến đấu với Nam Việt. Năm xưa, khi Tôn Kiên dẫn quân tấn công Kinh Châu, quân Kinh Châu vẫn có chút ưu thế, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Giữa lúc này, Trương Dũng chợt tìm thấy một cái cớ để tự biện minh, không phải quân ta quá yếu, mà là địch quá mạnh. Rút lui! Rút lui! Trương Dũng hét lên, về Tương Dương. rút về Tương Dương. Mặc dù đã để mất Giang Lăng, giờ lại sắp mất Mạch Thành, xét theo quân pháp, y chắc chắn có tội. Nhưng Đại Hán vốn trọng nhân trị, mà y lại là cháu rể của Lưu Biểu, chẳng lẽ không được nể nang chút nào? Cùng lắm chỉ bị quở trách vài câu, cắt giảm bổng lộc, chịu mấy cây gậy, rồi sẽ có cơ hội lập công chuộc tội thôi. Những suy nghĩ như vậy không chỉ tồn tại trong đầu Trương Dũng. Trong thành Tương Dương, Lưu Tông cũng đang nghĩ tương tự. Dù đã đứng trên tường thành và chứng kiến cuộc chiến đang đến gần, nhưng khi bước xuống và trở về phủ nha, hắn dường như vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Năm đó, khi Lạc Dương bị thiêu rụi, Kinh Châu vẫn bình yên. Khi hai họ Viên tàn sát lẫn nhau, từ Nam chí Bắc, trăm họ lầm than, Tương Dương vẫn an toàn vô sự. Khi người Hán và người Hồ giao chiến ở biên cương, cắt và nhúng máu, Tương Dương vẫn chỉ có những cuộc tranh cãi vặt vãnh. Kinh Châu những năm qua quả thực đã phát triển vô cùng thịnh vượng. Trong khi những nơi khác điêu tàn, dân số suy giảm, Kinh Châu lại có tài nguyên dồi dào, dân cư đông đúc, làng mạc trù phú, thành trì nguy nga. Một phần là nhờ công của Lưu Biểu, nhưng cũng chính vì điều này mà Kinh Châu đã trở thành miếng mồi béo bở trong mắt các thế lực xung quanh. Tiếc thay, Lưu Tông không hiểu được điều đó. Trong tâm trí hắn, Tương Dương là một thành trì phồn hoa và vững chắc. Những bức tường thành màu xám xanh dường như kiên cố vô tận. Bên trong thành, chợ búa sầm uất, tửu lầu san sát, hàng hóa la liệt. Khắp nơi là tiếng cười nói rộn rã, những nhà quý tộc mũ cao áo dài, những nàng kỹ nữ trang điểm lộng lẫy. Lưu Tông thậm chí còn tin rằng, người dân Tương Dương sống trong sự giàu sang, tao nhã. Ngay cả lính gác cổng thành cũng phải mặc áo lụa, đi giày da, ăn nói không kém gì các công tử quyền quý. Trong thành và ngoài ô, người ta đội mũ sừng hưu, mặc áo dài, ngồi trên lầu cao nghe ca múa. Đêm đến, Tương Dương vẫn sáng rực đèn hoa, tựa như một dải ngân hà nơi trần thế. Còn về phủ nha của Châu Mục Kinh Châu, Lưu Tông lại càng quen thuộc. Nhất là khu vườn phía sau, nơi hắn thích chơi đùa nhất khi còn nhỏ. Trong vườn có một hòn non bộ cao lớn, đá núi hiểm trở, cây cối kỳ lạ. Từng viên đá, từng cành cây đều được thiết kế công phu, là cống phẩm từ khắp các quận huyện Kinh Châu. Khi còn nhỏ, Lưu Tông thích trèo lên hòn non bộ đó, tay cầm kiếm gỗ, tự coi mình là một tướng quân khải hoàn trở về. Nhưng khi đó, hắn nào biết rằng, chiến tranh thực sự không hề oai phong như hắn tưởng. Nó xấu xí, tanh hôi, ồn ào và hỗn loạn. Điều tồi tệ nhất là, hắn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Sao hắn lại không hiểu được cơ chứ? Khi còn nhỏ, cha mẹ, thầy giáo, ai cũng khen hắn thông minh. Mỗi khi hắn xuất hiện, ánh mắt mọi người đều đầy ngưỡng mộ. Sao hắn lại không hiểu được? Chắc chắn là do bàn kỹ và văn sính trên tường thành đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Chắc chắn là vậy. Khi Lưu Tông về tới phủ nha, đám gia nhân lập tức vây quanh, tranh nhau giúp hắn tháo giáp, đốt hương, lau mồ hôi, dâng nước, để người lính báo tin ra khỏi đại sảnh. Trong đại sảnh, trầm hương đã được thắp lên, từng làn khói mỏng manh lượn lờ theo hình dáng của chiếc lư hương chạm khắc hình hạt tiên. Hương trầm giúp an thần. Hít một hơi thật sâu, Lưu Tông cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, liền hỏi, phụ thân ta đâu? Bẩm công tử, sứ quân đã nghỉ ngơi rồi à? Ồ, Lưu Tông gật đầu. Hắn chẳng thấy có gì bất thường. Có người ở ngoài báo có quân tình khẩn cấp, công tử có cần gọi sứ quân dậy không ạ? Lưu Tông ngẫm nghĩ một lát rồi nói, không cần, mai hãy nói. Ta mệt rồi, có canh không, mang cho ta một bát. Hạ nhân vội vàng chạy đi. Lưu Tông vươn vai, quay đầu nhìn nàng hầu gái bên cạnh, thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ vì e thẹn. Hắn khẽ động ngón tay, nhưng rồi lại nén lòng, không gọi nàng đến hầu hạ như mọi khi mà tự mình đi nghỉ. Dù sao thì kẻ địch cũng đã đến gần rồi. Giống như một số học sinh trước kỳ thi quan trọng, quyết định không chơi game để tỏ ra mình đã hy sinh lớn lao, Lưu Tông tự thấy mình đã nỗ lực hết sức. Nhưng hắn không ngờ rằng, vừa mới nằm xuống đã bị người ta gọi dậy. Điều này thực sự khiến hắn bực bội. Mấy ngày qua, hắn đã phải cẩn trọng mọi bề, ăn không ngon ngủ không yên, ngày ngày tuân theo quy củ, nghe phụ thân răn dạy. Ngay cả mấy nàng hầu cũng không dám động tới. Giờ đây, thân thể mệt mỏi rã rời, vừa chợp mắt đã bị đánh thức. Thật quá đáng. Vì vậy, khi Lưu Tông gặp lại Lưu Biểu, ngoài vẻ mệt mỏi, trên mặt hắn còn lộ rõ sự ấm ức. Lưu Biểu thực ra không muốn ngủ, nhưng cơ thể ông không chịu nổi nữa, đành phải nằm nghỉ một lát. Vốn trong lòng lo lắng nên ông tỉnh dậy rất nhanh. Nghe tin Lưu Tông đã về và đi ngủ, ông không khỏi sững sờ. Cái gì? Tình hình ngoài thành thế nào? Lưu Biểu hỏi. Lưu Tông im lặng một lúc, rồi đáp với giọng ấm ức, vẫn ổn. Vẫn ổn. Lưu Biểu cảm thấy một cục tức nghẹn ở cổ họng. Trước khi Lưu Tông lên tường thành, ông đã dặn dò kỹ lưỡng có việc gì phải báo ngay, nhưng ông đợi mãi không thấy tin tức. Ông chỉ chợp mắt một chút, đã nghe tin con trai về đi ngủ, thậm chí còn dặn người lính báo tin rằng mai hãy nói. Lưu Biểu vội gọi Lưu Tông vào, nhưng khi nghe câu trả lời của hắn, đầu ông như muốn nổ tung. Tình hình nghiêm trọng như vậy mà trong miệng hắn chỉ là vẫn ổn. Việc doanh trại phía Bắc Tương Dương thất thủ đồng nghĩa với việc Tương Dương sẽ phải đối mặt trực tiếp với quân Tào, và đây mới chỉ là đội tiên phong. Tình hình khẩn cấp như thế, mà Lưu Tông chỉ có thể nói hai từ vẫn ổn. Lưu Tông cảm thấy có gì đó không đúng, vội thu lại vẻ ấm ức, ngồi thẳng lưng, ra vẻ ngoan ngoãn, sẵn sàng nghe lời trách mắng của cha. Giống như mọi khi. Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn không nghe Lưu Biểu nói gì. Lưu Tông lén ngẩng đầu nhìn, thấy Lưu Biểu đang nhìn ra xa xăm, ánh mắt không hề đặt trên người hắn. Hắn khẽ thở phào, lén vươn vai. Khi cha còn trẻ, đường đời gian nan, tốn bao công sức, mới giành được cái danh Bác Tuấn. Lưu Biểu thở dài, đến khi ta đặt chân vào Kinh Châu, cũng đã gần 50 tuổi rồi, ta đã trải qua bao khổ cực, không muốn con cũng phải chịu khổ như ta, nên luôn che chở cho con, nhưng bây giờ xem ra ta bảo vệ con, lại thành ra hại con. Lưu Biểu mỉm cười, nhưng nụ cười của ông khiến Lưu Tông bất an. Quả nhiên, ngay sau đó, ông cao giọng gọi, người đâu? Binh lính bên ngoài lớn tiếng đáp lời. Lưu Biểu chỉ tay vào Lưu Tông, quát lên, đưa nghịch tử này ra tháp canh trên cổng thành. Một ngày quân Tào chưa rút, thì không được xuống. Thành còn thì nó còn sống. Thành mất thì chết theo. Lôi đi. Phụ thân. Đừng mà. Con sai rồi. Hài Nhi biết sai rồi. Lưu Tông kinh hoàng, ngã quỵ xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đám binh lính có chút do dự. Còn ngẩn ra đó làm gì? Lôi đi. Lưu Biểu râu tóc dựng đứng, gầm lên. Tuân lệnh. Binh lính lập tức xông vào, kéo Lưu Tông ra ngoài. Tiếng kêu khóc cầu xin của Lưu Tông vang vọng khắp phủ nha, hy vọng có thể thay đổi quyết định của cha. Nắm tay Lưu Biểu siết chặt, run lên vì tức giận. Ông nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Khi con cái chịu khổ, cha mẹ nào không đau lòng. Nhưng con cái thường không nghĩ vậy. Được cha mẹ che chở quá nhiều, sự bảo bọc ban đầu dần trở thành điều hiển nhiên. Một khi cha mẹ không còn bảo vệ, chúng sẽ sinh lòng oán giận. Lưu Tông rất giống Lưu Biểu khi còn nhỏ, vì vậy ông không muốn thấy con mình phải chịu khổ. Dù là hậu duệ của Lưu Bang, nhưng tổ tiên ông không để lại gì nhiều. Ông đã phải chật vật mưu cầu danh vọng, mất cả gia tài và sức lực. Cuối cùng khi vào được Thái Học ở Lạc Dương, chuẩn bị tiến thân thì lại bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, 16 năm tuổi trẻ trôi qua trong gian khổ. Và bây giờ, dường như vòng xoáy vận mệnh lại quay về với chính ông. Bao nhiêu yêu thương ông dành cho Lưu Tông, giờ đây lại hóa thành vị đắng chát. Tiếng khóc của Lưu Tông dần xa. Người đâu? Mang quần áo vào cho ta. Thoa phấn. Lưu Biểu mở mắt, ra lệnh, gọi Văn Xính đến gặp ta. Ta vẫn chưa gục ngã. Tương Dương cũng không thể sụp đổ. Trường An. Trong khi Kinh Châu đang chìm trong chiến loạn, phía Bắc có Tào Tháo uy hiếp, phía Nam có Tôn Quyền nhòm ngó, công tử Lưu Tông đang phải chịu đựng khổ sở trên tường thành Tương Dương, thì sự yên tĩnh tại phủ Phiêu Kỵ tướng quân của Phỉ Tiềm cũng bị một vị khách phá vỡ. Trịnh Huyền đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân yết kiến, và Phỉ Tiềm tất nhiên phải đích thân ra trung đường nghênh đón. Mặc dù Phỉ Tiềm đã nắm giữ Quan Trung Tam Phụ, Hán Trung, Xuyên Thục, Bắc Địa, Thái Nguyên, gần như chiếm nửa Giang Sơn Đại Hán, nhưng đôi khi ông vẫn cảm thấy thiếu hụt nhân tài. Lương Châu và Tịnh Châu vốn không phải là những vùng đất học, số lượng người đọc sách ít ỏi. Dù Phỉ Tiềm đã nỗ lực đào tạo quan chức cấp cơ sở, thậm chí dùng cựu binh làm tuần tra, nhưng vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn hệ thống quan lại của Đại Hán. Tại Quan Trung và Bắc Địa, tình hình khá hơn, nhưng ở Hán Trung và Xuyên Thục thì sự quản lý vẫn chưa thực sự thấm sâu. Vì vậy, sự có mặt của Trịnh Huyền tại Trường An trở nên rất quan trọng. Một mặt, Phỉ Tiềm có thể mượn danh nghĩa của Trịnh Huyền để chiêu mộ nhân tài từ Ký Châu và các vùng khác. Mặt khác, ông cũng muốn thu hút những đệ tử từng theo học Trịnh Huyền về Quan Trung. Những học trò phải vượt núi băng sông để tìm thầy học đạo, phần lớn đều xuất thân từ những gia đình trung lưu, có điều kiện nhưng kém xa các thế gia đại tộc. Nếu như những người như Tuân Úc, với tài nguyên và kiến thức gia đình đầy đủ, thì chẳng cần phải đi học xa xôi. Vì vậy, những học trò tìm đến Trịnh Huyền đều mong muốn có một nền tảng để phát huy tài năng. Nếu họ đến Quan Trung, qua sự đào tạo của Phỉ Tiềm, khả năng trở thành những nhân tài kiệt xuất là rất lớn. Do đó, mặc dù Phỉ Tiềm và Trịnh Huyền chưa giao thiệp nhiều, và Trịnh Huyền cũng chưa giữ chức vụ gì, nhưng Phỉ Tiềm không thể không hạ mình để thu phục lòng người. Sau vài lời chào hỏi, Phỉ Tiềm nói, hôm nay Trịnh Công đến yết kiến, hẳn có điều gì muốn chỉ giáo, xin đừng ngại mà nói thẳng, ta xin kính cẩn lắng nghe. Trịnh Huyền nghe vậy, hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm người ta quả thực không nói quá, Phiêu Kỵ tướng quân rất có phong thái kính trọng hiền tài. Phỉ Tiềm vốn đến từ hậu thế, nơi mà lý thuyết là mọi người đều bình đẳng. Khi còn là nhân viên nhỏ, ông từng rất khinh thường việc lãnh đạo công ty luôn khoe mẽ, chỉ đạo những lĩnh vực mà bản thân chẳng hiểu rõ. Dù việc được người khác tán tụng cũng rất thú vị, nhưng những kẻ nịnh hót giỏi thì thường yếu kém ở mặt khác. Nếu chỉ dùng toàn những kẻ giỏi nịnh, có lẽ triều đình sẽ toàn là bọn gian thần. Đối với những nho gia cũ, phải tìm hiểu rằng dù chỉ là diễn kịch, cũng phải thể hiện thái độ khiêm tốn. Người có tài thường tự mãn, nên việc thể hiện sự tôn trọng là cần thiết. Tuy nhiên, sau khi ở vị trí cao đã lâu, tính cách của Phỉ Tiềm cũng trở nên uy nghiêm hơn. Việc chủ động hạ mình cầu học lần này đã chiếm được thiện cảm của Trịnh Huyền. Trịnh Huyền không dài dòng mà nói thẳng, tại hạ chỉ là kẻ hèn mọn, đâu dám chỉ giáo tướng quân. Chỉ thấy rằng hành đài của tướng quân tại Quan Trung, sau vài năm đổi mới, có 3 điều được và 3 điều mất, nguyện xin hiến chút thiện kiến. Đây chính là niềm tự hào của nho gia Đại Hán. Phỉ Tiềm cười đáp, nguyện xin rửa tai lắng nghe, mời tiên sinh nói về 3 điều được. Trịnh Huyền giơ ngón tay cái lên, nói, điều thứ nhất tướng quân làm được là không hỏi đến xuất thân, rộng rãi chiêu mộ nhân tài. Ông tiếp tục giơ ngón tay thứ hai, điều thứ hai tướng quân làm được là thiết lập hành đài, mô phỏng theo triều đình, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Thượng thư đài ở Tây Kinh vốn chỉ là một cái vỏ rỗng. Khi Lưu Tú dời đô đến Lạc Dương, thượng thư đài ở Trường An gần như bị bỏ hoang. Nhưng hiện tại, Phỉ Tiềm đã khôi phục thượng thư đài, thay đổi hệ thống cũ, thiết lập thêm các phòng ban mới. Dưới sự lãnh đạo của thượng thư lệnh, các chức năng được phân chia rõ ràng, tham khảo theo 6 bộ của các triều đại sau, giúp giảm bớt sự đùn đẩy trách nhiệm. Điều này thực sự khiến Trịnh Huyền tán thưởng. Trước đây, hệ thống tam công của Đại Hán có sự chồng chéo về chức năng. Ví dụ như thu thuế, một phần do đại tư nông quản lý, một phần do thiếu phủ nắm giữ, dẫn đến sự lộn xộn trong sổ sách. Khi triều đình cần tiền, hoàng đế lại nhìn về phía các đại thần, còn đại thần lại ngó sang hoàng đế, cả hai đều cho rằng đối phương đang giữ tiền. Hiện tại, Phỉ Tiềm đã hợp nhất tất cả dưới sự quản lý của Hộ Tào, thuộc quyền kiểm soát của Thượng Thư lệnh. Ngay cả các khoản chi tiêu của phủ tướng quân cũng đi qua hệ thống của Hộ Tào. Điều này khiến những kẻ muốn tấn công Phỉ Tiềm về tội tham ô không thể tìm được bằng chứng, và đây chính là điều mà Trịnh Huyền vô cùng khâm phục. Điều thứ ba mà Trịnh Huyền đề cập là hưng giáo hóa, dưỡng sĩ lâm, định khảo thí, tuyển quan trị. 6 chữ đầu tiên đề cập đến việc giáo dục và đào tạo nhân tài, điều mà cả thiên hạ đều thừa nhận là đúng đắn. 6 chữ sau thì là sự khẳng định của Trịnh Huyền về hệ thống khảo thí của Phỉ Tiềm. Việc tổ chức các kỳ thi thực tiễn giúp đảm bảo rằng những người thực sự bước lên các vị trí quản lý không phải hoàn toàn không hiểu gì về công việc mà họ sẽ đảm nhận. Tất nhiên, sau 3 điều được thì sẽ là 3 điều mất. Trịnh Huyền tiếp tục nói, điều mất thứ nhất là quá đề cao công thương. Trong quan niệm của Đại Hán, nông nghiệp là quốc sách hàng đầu, còn công thương chỉ là ngành phụ. Phỉ Tiềm vì muốn nhanh chóng khôi phục sản xuất, đã khuyến khích công thương phát triển mạnh mẽ. Trịnh Huyền thấy điều này không phải không hợp lý, nhưng vấn đề là không thể để công thương ngang hàng với nông nghiệp. Đặc biệt là cái gọi là Đại Hán Thương Hội, điều này khiến Trịnh Huyền rất khó hiểu. Phỉ Tiềm đã dỡ bỏ một số lệnh cấm đối với thương nhân và thợ thủ công, thậm chí cho phép họ ra làm quan. Nhưng việc Đại Hán Thương Hội dần hình thành các nhóm liên kết, tạo ra sức mạnh đối đầu với chính quyền, điều này sẽ gây bất lợi cho sự ổn định của Đại Hán. Trịnh Huyền nhìn Phỉ Tiềm, nghiêm túc nói, thợ thủ công có thể cải tiến công cụ, thúc đẩy nông nghiệp, thì việc tán dương là hợp lý. Nhưng thương nhân chỉ biết chạy theo lợi nhuận, ít khi quan tâm nhân nghĩa, vì vậy các triều đại đều hạn chế họ. Đặt quy tắc về trang phục, nơi ở để mọi người đều biết đó là nghề thấp kém. Nay có thương hội, tự định ra quy tắc, lâu dần, chắc chắn họ sẽ muốn xóa bỏ những lệnh cấm, khiến dân chúng đua nhau theo làm thương nhân, ruộng đất sẽ bị bỏ hoang, rất bất lợi cho quốc gia. Đây cũng là vấn đề cũ, Phỉ Tiềm trước đây đã thảo luận với Bàn Thống và Tuân Du. Vì vậy, ông chỉ cười và nói, lời tiên sinh nói có lý. Trịnh Huyền mỉm cười, vuốt râu, chờ đợi. Phỉ Tiềm, người đã quen với những thủ thuật trong các cuộc trò chuyện, liền tiếp tục, thời cổ, thương nhân không phải lúc nào cũng là kẻ vô đạo đức. Như Trịnh Huyền Cao đã dùng của cải để đãi quân Tần cứu nước, hành động đó chẳng phải là nhân nghĩa sao? Trịnh Huyền đáp lại, trong bùn lầy, đôi khi mới có hoa lan. Những ví dụ này không đáng để làm tiêu chuẩn. Phỉ Tiềm vẫn cười, không giận, đáp, trên đời này, cỏ lau nhiều hơn hay hoa lan nhiều hơn? Nếu gặp bùn lầy mà quay đầu, gặp gai góc mà thoái lui, thì tìm đâu ra hoa lan? Dù hoa lan có tỏa hương trong thung lũng, cũng chẳng giúp gì cho quốc gia. Trịnh Huyền thở dài, điều này cũng nằm trong dự đoán của ông. Vì vậy, ông lui một bước, nói, nếu đã vậy, thì lệnh cấm đối với thương nhân không thể bị bãi bỏ. Phỉ Tiềm lại mỉm cười, đáp, các lệnh cấm của các triều đại trước nhằm ngăn người giàu trở thành kẻ quý, nhưng nếu người quý lại giàu, thì sao? Lệnh cấm đó cũng nên áp dụng với họ sao? Những lệnh cấm này vốn đã đầy lỗ hổng, chỉ có thể áp dụng với những kẻ nhỏ bé, còn với những nhân vật lớn hơn, thì không thể nào kiểm soát được. Trịnh Huyền nhíu mày. Quan điểm của Phỉ Tìm rõ ràng chưa đủ sức lay chuyển quan niệm cố hữu của ông. Vì vậy, Phỉ Tìm quyết định, chuyện này có lẽ để sau hẳn bàn. Xin tiên sinh cho biết điều mất thứ hai là gì? Trịnh Huyền hít một hơi, gật đầu nói, nếu vậy, ta sẽ để sau hẳn xem điều mất thứ hai, là việc bổ nhiệm nữ quan. Ánh mắt của Phỉ Tìm khẽ nheo lại, vấn đề này đã bị đè nén quá lâu, cuối cùng cũng lộ ra. Người Hán thời cổ đại sợ hãi nữ quan, phần lớn là do lo ngại về ngoại thích. Bởi quyền lực của ngoại thích bắt nguồn từ Thái Hậu. Nói cách khác, họ lo ngại về Đại Hán đệ nhất phu nhân. Sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang băng hà, con trai ông là Lưu Doanh kế vị, mẫu thân ông là Lữ Trĩ, vị Thái Hậu đầu tiên của Đại Hán. Sau khi Lữ Hậu trở thành đệ nhất phu nhân, bà bắt đầu nắm quyền, không chỉ kiểm soát hoàng đế mà còn phong tước cho tộc Lữ, khởi đầu cho chế độ ngoại thích trong triều đình nhà Hán. Sau này, chư hầu khởi binh diệt trừ Lữ gia, đưa Lưu Hằng lên ngôi, tức Hán Văn Đế. Khi Văn Đế lên ngôi, ông đã mạnh tay chỉnh đốn tình trạng ngoại thích can thiệp vào triều chính, nhưng điều thú vị là, ông lại phong Đậu Y Phòng làm hoàng hậu, mở đầu cho một vòng lập mới của sự can thiệp từ ngoại thích. Triều đình Đại Hán từ đó chìm vào một vòng xoáy tranh giành quyền lực giữa hoàng đế, ngoại thích và hoạn quan. Mỗi đời hoàng đế đều phải trải qua một cuộc chiến như vậy. Việc bổ nhiệm nữ quan của Phỉ Tìm bị chỉ trích, vì người ta lo ngại rằng điều này sẽ dẫn đến sự trỗi dậy của đệ nhất phu nhân và đệ nhị phu nhân, cuối cùng sẽ chìm vào những tranh chấp như ngoại thích, dẫn đến sự suy tàn từ bên trong. Phỉ Tìm không có ý định tranh cãi ngay lập tức về vấn đề này, vì thế ông hỏi tiếp, không biết điều mất thứ ba là gì? Trịnh Huyền thở sâu, nói thẳng, điều mất thứ ba, tướng quân đã lập ra hành đài, vậy tại sao lại không có chức trách của bậc can gián? Nghe vậy, đôi lông mày của Phỉ Tìm hơi nhướng lên, chìm vào suy nghĩ. Giá sắt ở Ký Châu đã tăng gấp đôi. Đối với người thường, đây có lẽ chỉ là biến động giá cả. Nhưng với Phỉ Tìm và Bàn Thống, đây lại là một vấn đề quân sự. Ký Châu cũng có mỏ sắt, sản lượng không nhỏ, nên giá sắt thường ổn định. Việc tăng đột ngột như vậy chỉ có thể do hai nguyên nhân, một là mỏ sắt có vấn đề, hai là sắt trên thị trường trở nên khan hiếm. Sắt là tài nguyên chiến lược, các mỏ sắt luôn được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt, khó có khả năng xảy ra vấn đề. Do đó, Phỉ Tìm và Bàn Thống phán đoán rằng lượng sắt trên thị trường Ký Châu đã bị thu mua với quy mô lớn. Mua nhiều sắt để làm gì? Đương nhiên là để đúc vũ khí. Phải chăng Tào Tháo đang chuẩn bị tăng cường quân đội, có khả năng tấn công Hồ Quan? Khu vực gần Ký Châu nhất chính là vùng Thái Nguyên và Thượng Đảng. Vùng này địa hình hiểm trở, phía tây là sông Đại Hà, phía đông là dãy núi Thái Hành, khó lòng công phá. Trong lịch sử, Tào Tháo đã dùng lực lượng vượt trội tấn công Hồ Quan, đánh nhau với Trương Dương cả nửa năm trời mới chiếm được. Vì vậy, vùng Thái Nguyên và Thượng Đảng luôn ở thế phòng thủ. Từ Ký Châu tấn công Hồ Quan rất khó, tương tự như Phỉ Tìm từ Hồ Quan đánh Ký Châu, cũng phải vượt qua dãy Thái Hành, vận chuyển lương thảo vô cùng gian nan. Do đó, Giả Quỳ ở Hồ Quan chỉ đóng vai trò phòng thủ và kiềm chế. Nếu chỉ nhắm vào Kinh Châu, liệu có cần Tào Tháo phải chuẩn bị một động thái lớn đến như vậy không? Nhưng nếu không phải vì Kinh Châu, Tào Tháo liệu có đủ khả năng để chiến đấu trên cả hai mặt trận? Phỉ Tìm và Bàn Thống thảo luận một hồi lâu, nhận định rằng không thể loại trừ khả năng Tào Tháo đang dương đông kích tây, nhưng xác suất không lớn. Bởi trước khi giải quyết hoàn toàn vấn đề Kinh Châu, Tào Tháo không có lý do gì để gây chiến với Phỉ Tìm. Cuối cùng, hai người quyết định tăng cường cảnh giác ở các khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục cử người đến Ký Châu do thám, tìm hiểu xem Tào Tháo thực sự đang làm gì. Tuy nhiên, dù có suy tính thế nào, Phỉ Tìm cũng không ngờ rằng Tào Tháo đã dùng lượng sắt đó để chế tạo kỵ binh giáp nặng. Kỵ binh giáp nặng tiêu tốn rất nhiều sắt, cũng giống như Phỉ Tìm tiêu tốn tiền bạc vậy. Dĩ nhiên, Tào Tháo vét cạn sắt ở Ký Châu không chỉ để đúc vũ khí. Ngày hôm đó, Tào Tháo dẫn theo một số quý tộc và đại tộc ở Ký Châu, cùng với Viên Hy, tới một khu vực ở phía tây nam thành Thanh Hà. Kể từ khi đầu hàng Tào Tháo, Viên Hy rất ít khi xuất hiện, do đó có tin đồn rằng hắn đã bị Tào Tháo giết chết. Vì vậy, Tào Tháo nhân cơ hội này đưa Viên Hy ra trình diện trước các quý tộc Ký Châu. Dù đã được trang điểm, thần sắc của hắn rõ ràng đã sa sút, trông như một miếng đậu phụ bị mốc. Sau khi vượt qua một ngọn đồi, Tào Tháo và những người đi theo đến một vùng đất bằng phẳng rộng lớn. Trên mặt đất có hàng rào tre gỗ, đánh dấu một khu vực rộng rãi. Phía xa là vô số bi bắn, cọc gỗ, được sắp xếp như một trận hình quân đội. Gần đó, một đội kỵ binh đang chuẩn bị cho trận chiến. Các quý tộc Ký Châu nhìn về phía đội kỵ binh, khi nhìn rõ trang bị của họ, họ không khỏi hít vào một hơi lạnh, trao nhau những ánh mắt khó hiểu. Hóa ra, giá sắt tăng cao những ngày gần đây là vì chuyện này. Tào Tháo đứng thẳng, vuốt râu, đi phía trước, mắt hơi nheo lại, dường như không để tâm đến những động tĩnh phía sau. Các quý tộc Ký Châu xì xào bàn tán, mắt không rời khỏi đội kỵ binh giáp nặng. Viên Hy đi cuối cùng, không chút hứng thú, nhìn qua vài lần rồi cụp mắt xuống. nhưng Tào Tháo không định để Viên Hy rảnh rỗi. Lên đến đài điểm tướng, Tào Tháo lập tức gọi Viên Hy đến bên cạnh, còn nắm lấy tay hắn, thể hiện một cảnh tượng chú cháu hòa thuận. Tào Tháo buộc phải làm điều này. Thứ nhất, vì Phỉ Tiềm đã vững vàng ở Quan Trung, sở hữu binh lực Lương Châu và Tịnh Châu, mà kỵ binh Lương Châu và Tịnh Châu nổi tiếng thiện chiến. Đây là nguyên nhân khiến Tào Tháo luôn lo lắng, và làm các quý tộc Ký Châu không yên tâm, không muốn đặt cược vào ông. Nhiều người thầm nghĩ rằng năm xưa, ngay cả Viên Thiệu còn không chặn nổi kỵ binh của Phỉ Tiềm, thì giờ đến Tào Tháo, e rằng cũng không khác gì. Để ổn định lòng dân Ký Châu và cũng để tăng cường lực lượng đối đầu với kỵ binh của Phỉ Tiềm, Tào Tháo gần như đã dốc cạn gia tài để tạo ra đội kỵ binh giáp nặng này. Sắt từ Dự Châu được ưu tiên cho quân tiến công Kinh Châu, nên không thể chuyển sang Ký Châu. Để chế tạo số lượng lớn giáp trong thời gian ngắn, điều này dẫn đến tình trạng khan hiếm sắt trên thị trường Ký Châu. Nhìn từ xa, đội kỵ binh hùng mạnh này tạo nên một cảnh tượng tráng lệ, nhưng Tào Tháo sẽ không nói với các quý tộc Ký Châu rằng trong số 3 đến 4.000 binh sĩ trước mắt họ, ít nhất 3/4 là binh lính hỗ trợ. Kỵ binh giáp nặng thực sự chỉ có 6 đến 700 người. Việc chế tạo bộ giáp này đã khiến Tào Tháo vét cạn toàn bộ lượng sắt ở Ký Châu. Ngay cả khi Tào Tháo muốn mở rộng quy mô, cũng gần như không còn khả năng. Đội kỵ binh giáp nặng không chỉ gặp vấn đề với giáp, mà còn về người và ngựa. May mắn thay, giờ đây, ít nhất thì đội quân này cũng có dáng vẻ hùng mạnh. Dù không thể so sánh với các kỵ sĩ thời sau mặc giáp toàn thân như hộp sắt, nhưng chúng cũng có khả năng phòng thủ đáng gờm. Tất cả các kỵ binh đã được trang bị nón sắt thay cho mũ da. Thay vì mặc loại giáp hai tấm phổ biến, họ được thay bằng giáp cải tiến với bảo vệ cổ, cánh tay và váy giáp. Loại giáp hai tấm của Hán Triều có nhược điểm là không bảo vệ được cổ, cánh tay, hai bên hông, bụng và đùi. Những vùng này khi bị tấn công đều có thể làm binh lính bị thương nặng. Đây cũng là bài học đắt giá từ những lần giao chiến với kỵ binh của Phỉ Tiềm. Bộ giáp cải tiến hiện tại có khả năng bảo vệ tốt hơn rất nhiều. Về phần ngựa, tất cả đều là những con ngựa khỏe mạnh, được phủ một lớp nỉ lông, chỉ để lộ bốn chân, giúp bảo vệ phần bụng khỏi tên lạc. Ngựa được trang bị giáp trước ngực và đầu, cùng với lớp bảo vệ bằng da có đinh sắt. Điều quan trọng nhất là tất cả những con ngựa này đều được đóng móng sắt. Dĩ nhiên, có thể nói rằng các cải tiến về giáp và móng ngựa của Tào Tháo đều học từ Phỉ Tiềm. Chỉ là Tào Tháo nhất quyết sẽ không thừa nhận. Học hỏi từ đối thủ để tiến bộ luôn là sở trường của Tào Tháo. Khi Tào Tháo cùng những người khác bước lên đài điểm tướng, các lính hỗ trợ đã bắt đầu giúp kỵ sĩ mặc giáp, chỉnh sửa giáp ngựa, cuối cùng giúp kỵ sĩ leo lên ngựa. Đương nhiên, trang bị của lính hỗ trợ đơn giản hơn nhiều. Nhưng chẳng ai quan tâm đến họ, bởi hầu hết mọi ánh mắt đều bị đội kỵ binh giáp nặng thu hút. Cả bộ giáp này, chắc chắn không nhẹ đâu. Xem chừng phải nặng hơn 100 cân ấy chứ. Oai hùng quá. Những chiến binh thực thụ. Tào Tháo nghe tiếng xì xào phía sau, trên mặt tuy không thể hiện nhiều, nhưng đôi mắt nặng trĩu lo âu đã phần nào thư giãn hơn. Ngay khi các kỵ binh giáp nặng xếp thành hàng ngũ, một người cất cao tiếng báo cáo, khởi bẩm tư không, tất cả đã sẵn sàng. Tào Tháo vung tay áo, ra lệnh, xuất trận. Tiếng trống trận dồn dập vang lên, ban đầu chậm rãi, các kỵ binh cũng di chuyển chậm rãi theo, sau đó tiếng trống và tiếng vó ngựa bắt đầu tăng tốc, cuối cùng đạt đến cao trào. Từng đợt bùn đất và các bụi bay lên dưới vó ngựa, những chiếc giáo dài lóe sáng dưới ánh mặt trời. Tiếng vó ngựa nện xuống đất gần như át cả tiếng trống, khiến những người trên đài điểm tướng cũng cảm giác sàn gỗ dưới chân đang rung chuyển. Trong chốc lát, hàng kỵ binh đầu tiên đã tiếp cận quân địch. Hàng trăm ngọn giáo đâm tới, những cọc gỗ đều bị đâm ngã, bụi cát bốc lên dày đặc. Những quý tộc Ký Châu đứng sau Tào Tháo không kìm được mà vương cổ nhìn, khi thấy cảnh tượng này, họ không kìm nổi mà hô lớn tán thưởng. Hàng kỵ binh thứ hai và thứ ba tiếp tục xông qua, chẳng mấy chốc, quân địch đã hoàn toàn bị đánh tan, chỉ còn lại khung cảnh hoang tàn. Sau khi buổi diễn tập kết thúc, Tào Tháo quay lại hỏi Viên Hy, ngươi thấy sức mạnh của đội kỵ binh này thế nào? Viên Hy rùng mình, lập tức cúi đầu nói, mạnh mẽ vô cùng, quả thật là đội quân vạn người không địch nổi. Tào Tháo rõ ràng rất hài lòng, lại quay sang hỏi các quý tộc Ký Châu. Những người này cũng không kìm được mà bày tỏ rằng sau khi chứng kiến màn trình diễn này, họ càng thêm tin tưởng vào Tào Tháo. Tào Tháo lại ra hiệu cho một số kỵ binh đến gần, cho phép các quý tộc quan sát kỹ lưỡng, để đảm bảo rằng những bộ giáp này không phải là hàng giả. Cuối cùng, Tào Tháo mới cười tươi tiễn họ rời đi. Khi nhìn Viên Hy và các quý tộc đi xa, nụ cười của Tào Tháo dần biến mất. Ông quay lại nhìn Tào Hưu và hỏi, ngươi thấy thế nào? Tào Hưu cởi bỏ nón sắt, mồ hôi trên đầu rơi như mưa, người ngựa đều mặc giáp nặng. Trong chiến trận, đội kỵ binh này chỉ có thể xung phong một đợt, không thể chiến đấu kéo dài nuôi một kỵ binh này bằng cả trăm lính bộ binh. Tào Tháo khẽ thở dài, ý của Văn Liệt là nói việc này quá tốn kém sao. Nếu thật sự có thể dùng 1.000 kỵ binh để phá vỡ đội hình quân địch thì cũng đáng thôi. Tào Hưu im lặng. Tào Tháo cũng nhìn về phía xa, không nói gì thêm. Những nhược điểm của đội kỵ binh này không chỉ dừng lại ở đó. Nếu không học lén từ Phỉ Tìm về kỹ thuật đóng móng sắt, chỉ cần chạy một lần như hôm nay, nhiều móng ngựa có lẽ sẽ bị mòn gãy. Thêm vào đó, các trường ngựa trên toàn cõi đã bị Phỉ Tìm kiểm soát gần như toàn bộ. Tào Tháo muốn có ngựa đủ sức chịu tải trọng của kỵ binh giáp nặng thì phải bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều, nhưng vẫn không thể đảm bảo nguồn ngựa dự trữ. Một khi tổn thất trong chiến tranh xảy ra, việc bù đắp là vô cùng khó khăn. Những vấn đề này khiến đội kỵ binh giáp nặng trước mắt tuy có giá trị chiến đấu, nhưng không thể dễ dàng sử dụng. Và những đội quân không thể sử dụng thoải mái, dù mạnh mẽ đến đâu, thì có bao nhiêu giá trị. Tào Tháo vỗ nhẹ lên tay Tào Hưu, nói, đội kỵ binh giáp nặng này giao cho Văn Liệt thống lĩnh. Tào Hưu nhận lệnh, rồi như chợt nhận ra điều gì, hắn nói, Minh Công không mang đội kỵ binh này đến Kinh Châu sao? Nghe vậy, Tào Tháo chỉ cười khẽ rồi phất tay. Tào Hưu lui về nửa bước, không nói thêm gì nữa. Tào Tháo huấn luyện đội kỵ binh này tại Thanh Hà, một phần vì nơi đây tương đối bằng phẳng, thích hợp cho việc huấn luyện. Mặt khác, Thanh Hà là khu vực ban đầu tỏ ra bất mãn nhất với việc Tào gia tiếp quản quyền lực từ Viên Thiệu. Có một đội kỵ binh mạnh mẽ như vậy, đối với các quý tộc Ký Châu, đó chắc chắn là một sự uy hiếp mạnh mẽ. Còn về Kinh Châu, khu vực phía Bắc Kinh Châu tương đối bằng phẳng, có thể sử dụng kỵ binh. Nhưng nếu tiến sâu hơn về phía Nam quận, khu vực này lại là mạng lưới sông ngòi chằng chịt, địa hình đầm lầy, không thích hợp cho kỵ binh. Ngoài ra, đội kỵ binh này hiện tại chỉ là đội quân hào nhoáng bề ngoài. Nếu bây giờ đưa ra chiến trường, rất có thể sẽ nhanh chóng bị phát hiện là hàng giả. Một khi bị tổn thất, Tào Tháo thực sự không có đủ nguồn lực để xây dựng lại. Nói một cách đơn giản, nền kinh tế của Tào Tháo hiện đang chồng chất nợ nần, trên bờ vực sụp đổ. Sau khi càn quét sắt ở Ký Châu, Tào Tháo không thể trả tiền ngay mà phải ghi nợ. Từ một góc độ nào đó, việc Tào Tháo thu gom sắt ở Ký Châu và đẩy giá lên cao, bề ngoài là để chế tạo kỵ binh. Nhưng thực ra, ông còn có một mục đích ẩn giấu khác, đó là tăng chi phí cho những kẻ muốn nổi dậy chống lại mình, đến mức họ khó lòng chịu nổi. Sau đó, Tào Tháo có thể thỉnh thoảng tung ra một số lượng sắt, vừa duy trì thị trường giá cao, vừa kiếm được ít lợi nhuận chênh lệch. Đây cũng là bài học mà Tào Tháo học được từ Phỉ Tìm. Rốt cuộc, giá ngựa chiến hiện tại đã tăng đến mức khiến Tào Tháo mỗi lần mua một con ngựa đều phải nghiến răng vì đau đớn. Một đồng xu cũng có thể làm khó anh hùng. Tào Tháo đang toan tính về Kinh Châu, mà mục tiêu lớn nhất của ông chính là bù đắp cho những thiếu hụt kinh tế. Nếu Tào Tháo sống ở thời hiện đại, ông chắc chắn sẽ nằm trong danh sách đen của các ngân hàng. Bởi vì Tào Tháo về cơ bản luôn hoạt động theo kiểu vay nợ, liên tục đắp chỗ này để bù chỗ kia. Vay mượn thì cuối cùng cũng phải trả. Mà chiến tranh lại cần tiền. Tào Tháo giống như một bậc thầy sử dụng thẻ tín dụng, không ngừng trả lãi và mở rộng tài sản, nhưng đồng thời cũng làm tăng gánh nặng nợ nần. Tuy nhiên, đáng tiếc là, trong suốt những năm qua, ngoài việc chiếm được đất đai để thu thuế, ông vẫn chưa tạo ra được một ngành sản xuất mới nào để tăng trưởng thu nhập. Nếu không có sự so sánh, mô hình của Tào Tháo thực ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi so sánh với Phỉ Tìm ở Quan Trung, điều đó chắc chắn khiến Tào Tháo phải đau đầu. Tuy nhiên, điều mà Tào Tháo không ngờ là, những cơn đau đầu của ông giờ đây chỉ mới bắt đầu. Kế hoạch của Tào Tháo rất rõ ràng, phải nhanh chóng chiếm lấy Kinh Châu. Bởi vì Kinh Châu đã phồn thịnh trong nhiều năm, dân cư đông đúc, lại nằm dưới sự cai trị tương đối ổn định của Lưu Biểu suốt một thời gian dài. Đối với một Tào Tháo đang vô cùng khao khát tài nguyên, nơi đây chẳng khác nào một liều thuốc bổ cực mạnh. Mặc dù chiếm lấy Kinh Châu đồng nghĩa với việc Tào Tháo và Phỉ Tìm sẽ chính thức đối mặt nhau, và một khi chiến tranh nổ ra, sẽ không còn bên thứ ba nào để hòa giải. Nhưng hiện tại, nếu Tào Tháo không chiếm được Kinh Châu, ông sẽ phải dùng sản lượng của mình để trả cho đống nợ khổng lồ đã tích lũy suốt bao năm qua. Nếu chẳng may các khoản nợ đó vỡ lở, hậu quả sẽ thật khôn lường. Vì vậy, Tào Tháo quyết tâm phải chiếm lấy Kinh Châu, ít nhất là để cướp đoạt tài nguyên và dân số, nhằm bù đắp những thiếu hụt của Dự Châu và Ký Châu. Dĩ nhiên, nếu có thể nuốt trọn Kinh Châu trong một lần, thì càng tốt. Chỉ có điều, Tào Tháo không ngờ rằng, khi ông vừa mới tiến hành bước đầu tiên, thì đã nhận được tin Giang Đông cũng xuất quân. Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được? Phải biết rằng Giang Lăng, thành trì giàu có bậc nhất Kinh Châu, tuy Lưu Biểu trọng dụng gia tộc Hoái Thị nhưng lại không muốn bị họ kiểm soát, nên đã chọn đóng đô tại Tương Dương và phát triển vùng phía Bắc. Do đó, Giang Lăng chiếm giữ gần như 1/3 tài sản của toàn bộ Kinh Châu. Bây giờ, Giang Lăng lại bị tên ngốc Tôn Quyền từ Giang Đông chiếm đóng sao? Tào Tháo khi nhận được tin này gần như muốn nổi điên ngay tại chỗ. Cảm giác giống như ông đã phòng thủ kỹ lưỡng, bố trí binh lực trên mọi tuyến đường chính, nhưng không ngờ lại bị đối phương lén lút đột kích từ phía sau. Tào Tháo lập tức lệnh cho Vu Cấm dẫn quân tiến về Tân Thành, chuẩn bị đánh úp Giang Đông, phối hợp với chiến sự tại Kinh Châu. Nhưng rắc rối của Tào Tháo không chỉ đến từ Giang Đông. Vào cuối thời Hán, trung tâm chính trị chủ yếu tập trung tại vùng Dự Châu, Ký Châu và Tư Lệ, đều là các khu vực đất liền. Do đó, thủy quân chủ yếu chỉ phục vụ việc vận chuyển hàng hóa, ít có sự phát triển về các tàu chiến chuyên dụng. Thủy quân của quân Tào thực ra rất yếu. Thêm vào đó, Vu Cấm chỉ là một đội quân phụ trợ, nếu muốn tấn công thực sự thì cần sự phối hợp của các lực lượng chủ lực. Vì vậy, tác động đến Kinh Châu vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Trong khi đó, Tào Hồng dẫn quân đánh vào đại doanh phía Bắc Tương Dương, do Lưu Tông chần chừ không quyết đoán, dẫn đến việc phòng tuyến phía Bắc Tương Dương bị sụp đổ, buộc phải dựa vào thành lũy để cố thủ. Tào Hồng một mặt trấn áp và tập hợp lại những binh lính trong đại doanh phía Bắc Tương Dương, mặt khác chờ đợi viện binh tiếp theo. Để thôn tính Kinh Châu, Tào Tháo đương nhiên không thể chỉ cử mỗi Tào Hồng. Hạ Hầu Đôn, chủ soái trung quân, cũng vừa mới chiếm được Tân Giả và đang tiến đến Phàn Thành. Tương Dương nằm ở giao điểm của ba con sông lớn, tạo thành hình chữ Y, từ phía tây bắc đổ xuống đông nam là dòng chính Hán Thủy, và từ phía đông bắc là Bì Thủy. Tào Hồng và Thái Mạo tiến đến từ Bì Thủy, trong khi Phàn Thành nằm ở phía tây bắc Tương Dương, bên kia Hán Thủy, là một trong những điểm phòng thủ quan trọng phía bắc của Tương Dương. Nếu muốn kiểm soát khu vực phía bắc Kinh Châu, cả Tương Dương và Phàn Thành đều là những vị trí không thể thiếu. Hai thành này giống như hai chốt chặn trên hai bờ Hán Thủy, nếu thiếu một, hiệu quả phòng thủ sẽ giảm đi đáng kể. Lúc này, Phàn Thành không phải là nơi bỏ hoang, nhưng cũng chỉ có Lưu Bàn, một tướng lĩnh hạng hai, trấn giữ. Khi Cam Ninh chạy đến Phàn Thành, ông ta lập tức yêu cầu Lưu Bàn xuất quân cứu viện Tương Dương. Nhưng vấn đề là Phàn Thành không có nhiều binh lực, và Tân Giả đã thất thủ, quân Tào đang chuẩn bị tiến đến Phàn Thành. Nếu quân ở Phàn Thành đi cứu viện Tương Dương, thì ai sẽ giữ Phàn Thành? Cam Ninh và Lưu Bàn đều hiểu rõ, dù quân Tào bất ngờ tấn công Tương Dương từ Bì Thủy, nhưng không có nghĩa là họ sẽ từ bỏ việc tấn công Phàn Thành. Bởi vì Phàn Thành nằm ở thượng nguồn của Tương Dương, nếu quân Tào không quan tâm đến Phàn Thành, từ đây có thể xuất quân cứu viện Tương Dương hoặc tấn công vào đường tiếp tế của quân Tào, điều này sẽ rất thuận lợi. Ngược lại, nếu quân Tào chiếm được Phàn Thành, thì đó sẽ là một cứ điểm lý tưởng cho việc vận chuyển lương thực và thay thế quân đội ở tiền tuyến. Do dự trước những lời lẽ sắc bén của Cam Ninh, Lưu Bàn cuối cùng cũng không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của ông. Cam Ninh lớn tiếng khiển trách Lưu Bàn, ngài là tướng của Lưu Biểu, giờ chủ công đang gặp khó khăn, làm sao ngài có thể do dự mà không ra tay giúp đỡ? Không nói đến việc giữ Phàn Thành, ngay cả khi ngài có giữ được thành này, nhưng nếu Tương Dương thất thủ, thì Phàn Thành còn giá trị gì nữa? Quân của Tào Hồng vừa chiếm thành, lực lượng chưa ổn định. Nếu bây giờ không xuất quân cứu viện, chẳng lẽ đợi đến lúc đại quân Tào Tháo từ các nơi đến hội quân, rồi tấn công cả từ trước lẫn sau thì ngài mới ra tay? Đến lúc đó, Tương Dương mất, Phàn Thành cũng không cần ai tấn công, quân trong thành cũng sẽ tự tan rã. Ngài có nghĩ đến chuyện đó không? Kế hoạch ban đầu của Lưu Biểu là phân chia lực lượng để đối phó với quân Tào. Văn Xính chịu trách nhiệm phòng thủ trên đất liền, còn Cam Ninh dẫn thủy quân tuần tra trên Hán Thủy. Không ngờ rằng Tào Hồng và Thái Mạo đã chọn tiến quân theo Bì Thủy, gây ra sự bất ngờ và dẫn đến việc cầu Bắc Tương Dương thất thủ nhanh chóng. Điều này khiến kế hoạch của Cam Ninh phải thay đổi, buộc ông phải lui về Phàn Thành. Hiện tại, Cam Ninh đề xuất Lưu Bàn dẫn quân theo đường bộ, cắt ngang cầu Tương Dương, trong khi ông sẽ lén lút vượt sông và quay trở lại doanh trại thủy quân. Sau đó, ông sẽ điều động thủy quân tấn công ngược dòng, phối hợp với quân bộ trên bờ để đánh bại Tào Hồng. Nếu thực hiện nhanh chóng, khi quân Tào chưa kịp nhận tiếp viện, cơ hội chiến thắng sẽ rất cao. Tuy nhiên, Lưu Bàn vẫn lưỡng lự. Cam Ninh càng thuyết phục, ông ta càng cảm thấy khó xử, vì ông lo ngại rằng lực lượng của mình không đủ để vừa bảo vệ Phàn Thành vừa cứu viện Tương Dương. Cuối cùng, Lưu Bàn không thể phản bác được Cam Ninh và phải thừa nhận rằng ông có lý. Sau một lúc trầm ngâm, Lưu Bàn nói, tướng quân Cam, không phải ta nhát gan không dám chiến đấu, mà có một vấn đề khác. Lưu Bàn đứng lên, dẫn Cam Ninh đi vòng ra sau phòng họp. Cam Ninh nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ khiến ông phải ngạc nhiên quay lại nhìn Lưu Bàn. Lưu Bàn chỉ khẽ gật đầu và thở dài. Dù Tào Tháo và Tôn Quyền có khát khao xâm chiếm Kinh Châu đến đâu, thì việc vận hành một đội quân thời bấy giờ không thể nhanh chóng như ngày nay. Ngay cả khi Tào Tháo có khả năng di chuyển thần tốc, thì cũng chỉ có thể áp dụng cho cá nhân ông, không phải cho toàn quân. Vì vậy, dù ba mặt trận đều khẩn cấp, thời gian vẫn cứ trôi qua mà chẳng có tiến triển gì quá lớn, đã qua 3-4 ngày kể từ khi chiến sự bắt đầu. Dưới thành Tương Dương, Tào Hồng và Lưu Biểu vẫn tiếp tục đối đầu. Kể từ khi Lưu Tông đích thân ra lệnh phòng thủ trên thành, kêu gọi các binh sĩ quyết tử bảo vệ, quân lính của Kinh Châu đã lấy lại được tinh thần. Đối với các binh sĩ thường, nếu Lưu Tông đã quyết tâm như vậy, họ không còn lý do gì để không chiến đấu đến cùng. Vì vậy, khi Tào Hồng thử nghiệm công thành và thấy rằng quân địch đã sắp xếp lại trật tự, ông cũng không quá tự tin rằng mình có thể nhanh chóng hạ được Tương Dương. Mặc dù biết rằng họ Thái có kế sách đặc biệt, ông vẫn chưa vội áp dụng mà chọn cách giữ thế đối đầu. Vào năm Thái Hưng thứ tư, ngày Giáp Tuất tháng 6, khi mặt trời sắp lặn, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Ba mặt trời đồng thời chiếu sáng trên bầu trời phía trên Hán Thủy, khiến trời đất trở nên mờ ảo rồi lại sáng rõ một cách kỳ lạ. Ai nấy nhìn thấy đều không khỏi kinh ngạc. Cả quân đội của hai bên đều hoảng loạn vì cảnh tượng này, gây ra sự rối loạn không nhỏ. Trong thành, Lưu biểu lệnh cho Văn Sính cố thủ trên thành, đồng thời ra lệnh đóng tất cả cổng thành và nghiêm cấm dân chúng di chuyển. Bên ngoài, Tào Hồng cũng ra lệnh quân lính thu về trại và giữ vững trận địa. Cả hai bên đều tạm dừng chiến sự vì sự hỗn loạn trong quân. Hiện tượng ba mặt trời không chỉ xuất hiện ở Tương Dương, mà nhiều nơi khác cũng chứng kiến hiện tượng kỳ lạ này. Nhưng nơi ảnh hưởng lớn nhất lại chính là Hứa Xương. Hoàng đế Lưu Hiệp tức tốc triệu tập triều thần để bàn bạc về việc này. Tuân Úc vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiến lên bẩm báo, bẩm hoàng thượng, đây chỉ là ảo giác mà thôi, không có gì đáng lo. Lưu Hiệp nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn phần nào, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, bèn hỏi, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, làm sao có thể nói là ảo giác được. Tuân Úc trả lời mạnh mẽ, thiên đạo có quy luật, mặt trời cũng vậy. Ban ngày thì mặt trời mọc, ban đêm thì mặt trời lặn, làm sao có chuyện có thêm mặt trời nữa được. Đây chẳng qua là do mây trên cao tạo ra ảo giác. Giống như người soi gương, thấy mình như có hai bóng. Những lời đồn thổi trong dân gian thường không đáng tin, xin bệ hạ cứ an tâm. Lưu Hiệp nghe xong, tuy lòng đã an định phần nào, nhưng vẫn còn nhiều hoài nghi. Dù vậy, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Tuân Úc, ông cũng không dám hỏi thêm. Cuối cùng, ông quyết định lấy lời của Tuân Úc làm câu trả lời chính thức và công bố ra dân chúng. Tuy nhiên, giống như mọi tuyên bố chính thức khác, dân chúng không dễ dàng chấp nhận câu trả lời đơn giản như vậy. Trong giới sĩ phu vùng Sơn Đông, bắt đầu xuất hiện những lời đồn đại khác. Trời đã tỏ dấu, chẳng lẽ không có điềm báo gì sao? Trong Xuân Thu Vận Đẫu Sơ có viết rằng, khi quân chủ yếu, chư hầu gian trá, không ai ngăn được, ba mặt trời sẽ xuất hiện. Phải rồi. Trong Hà Đồ cũng có ghi chép, khi hai mặt trời chiếu sáng thiên hạ, dân sẽ đói khổ. Nay ba mặt trời cùng xuất hiện, chẳng phải là điềm báo trong Xuân Thu Tìm Đàm Ba có nói rằng, khi hai mặt trời xuất hiện, đất sẽ nứt, nước không chảy. Nay ba mặt trời xuất hiện trên Hán Thủy, e rằng những lời đồn đoán này nhanh chóng lan truyền, khiến sự giải thích chính thức của triều đình trở nên yếu ớt. Thay vì chấp nhận lời giải thích ảo giác, dân chúng bắt đầu tin vào những điềm báo và dự đoán thảm họa sắp xảy ra. Theo truyền thống từ thời nhà Hán, khi có thiên tai hoặc hiện tượng lạ, hoàng đế phải tự kiểm điểm và ban chiếu thư nhận lỗi. Trong khi đó, tam công phải nộp đơn từ chức. Nhưng lần này, do hiện tượng ba mặt trời xuất hiện quá hiếm gặp và không có nhiều tài liệu tham khảo, hoàng đế Lưu Hiệp chỉ miễn việc nhận lỗi của bản thân, nhưng tam công thì không thể tránh được. Trong triều đình, ai cũng chờ đợi xem tình hình sẽ diễn biến ra sao. Thời Đông Hán, tam công tuy có danh phận cao, nhưng thực quyền không nhiều. Nhưng mỗi khi có điềm báo từ trời, họ lại phải chịu trách nhiệm, trong khi những vị trí có quyền lực thực sự, như đại tướng quân hay lục thượng thư sự, lại không bị ảnh hưởng gì. Phỉ Tiềm tuy là đồng tam công, nhưng ông không phải là tam công chính thức. Vì vậy, người duy nhất còn lại ở vị trí tam công chính là Tào Tháo. Lần trước, khi Tuân Úc sử dụng việc quan sát thiên văn để ám chỉ Phỉ Tiềm, chỉ có một số ít người có thể hiểu ra, vì nhìn lên bầu trời mênh mông, mấy ai có thể phát hiện được điểm khác lạ. Nhưng lần này, ba mặt trời hiện rõ ràng trên bầu trời, ai cũng thấy được. Làm sao có thể bỏ qua một hiện tượng kỳ lạ như vậy? Câu trả lời chính thức từ triều đình không thuyết phục được ai, và dân chúng bắt đầu rỉ tai nhau, cho rằng đây là một sự kiện vô cùng hiếm có, báo hiệu điềm gỡ. Trong tình huống đó, không thể nào không quy kết trách nhiệm lên người Tào Tháo, kẻ đang giữ chức tam công. Trong khi dân chúng và sĩ phu còn đang bàn tán, Tào Tháo lại đang một mình leo núi. Núi không cao, nhưng vì trời còn tối, mọi thứ xung quanh đều mờ ảo, khiến việc leo núi trở nên khó khăn hơn. Dưới chân núi, sương sớm là mặt đất trơn trượt, khiến bước đi của Tào Tháo có phần chậm lại. Xung quanh, cây cối và bụi rậm đung đưa trong gió, phát ra những tiếng động khe khẽ, như đang lén lút quan sát Tào Tháo. Khi tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng phía xa, ánh sáng xé tan bóng tối, chiếu rọi khắp mặt đất. Mặt trời lên, vạn vật hồi sinh. Chính vì vậy, con người luôn dành cho mặt trời một sự tôn thờ đặc biệt. Ánh sáng càng lúc càng sáng rõ, cây cỏ, đá núi, rừng rậm, tất cả mọi thứ đều bắt đầu hiện lên đầy màu sắc. Tào Tháo giơ tay lên, như muốn nắm lấy ánh sáng vàng rực rỡ kia, nhưng bàn tay ông vẫn trống rỗng. Ông nheo mắt, nhìn chằm chằm vào mặt trời. Ánh sáng chói lòa khiến ông phải quay lưng lại. Truyền lệnh. Tào Tháo ra lệnh, lưng quay về phía mặt trời. Hãy để Văn Nhược Dân biểu tấu, với lý do thiên tượng dị thường, tấu xin miễn chức tư không. Vài ngày sau, lại đến buổi triều hội, các đại thần đều tề tựu đông đủ. Có chuyện gì muốn tấu trình, nếu không có thì bãi triều. Một vị tiểu hoàng môn lớn tiếng hô vang. Sau một thoáng im lặng, Quân Úc cầm chiếc thẻ tre, bước ra trước Tấu Trình, bẩm bệ hạ, hôm qua Tư Không, lĩnh sự quân ở Ký Châu và Dự Châu là Tào Công, có dân biểu tâu rằng, dù hiện tượng ba mặt trời xuất hiện trên Hán Thủy chỉ là ảo giác, nhưng vì lời đồn đại của dân chúng, ngài tự thấy có lỗi với thiên hạ. Tào Công tha thiết xin hoàng thượng ban chỉ, miễn trừ chức vụ tam công của mình. Thần không dám tự ý quyết định, nên trình lên bệ hạ. Vậy xin bệ hạ cho chỉ thị, phải đáp lại thế nào đây? Nghe lời Tuân Úc, cả triều đình đều chấn động. Chuyện này là sao? Mọi người vốn nghĩ rằng vấn đề về hiện tượng ba mặt trời đã được giải quyết êm đẹp, không ngờ lại bị lật lại. Mà quan trọng hơn, chính Tuân Úc, người thân tín của Tào Tháo, lại đích thân nhắc đến. Chẳng lẽ Tào Tháo thực sự muốn từ chức tam công? Hoàng đế Lưu Hiệp nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Trước đó, Lưu Hiệp cũng từng nghĩ đến việc nhân cơ hội này để giảm bớt quyền lực của Tào Tháo. Nhưng nhờ vào việc Hoàng hậu Tào ở trong cung điều chỉnh mối quan hệ, sự hợp tác giữa Hoàng đế và Tào Tháo dần trở nên hòa hợp hơn, khiến Lưu Hiệp không còn kiên quyết đòi miễn trừ chức vụ của Tào Tháo chỉ vì hiện tượng ba mặt trời. Thế mà bây giờ, Tào Tháo lại tự mình đề nghị từ chức, khiến Lưu Hiệp không biết phải phản ứng ra sao. Từ lâu, dù Lưu Hiệp ít tham gia vào chính sự và phần lớn thời gian sống trong cung, ông vẫn luôn có một ước mơ mà cả triều đình đều biết, một ngày nào đó, ông sẽ có thể tự mình nắm toàn quyền, định đoạt mọi việc. Nhưng như nhiều ước mơ, khi đối diện với thực tế, nó thường bị vỡ vụn. Ngay cả khi Tào Tháo không có mặt trong triều đình, các đại thần vẫn bàn bạc trước rồi mới tấu trình cho Lưu Hiệp. Vai trò của ông, thực tế, không lớn như ông mong đợi. Dù được gọi là thiên tử, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng danh xưng này chỉ là một cái tên, không hẳn đại diện cho quyền lực thực sự. Điều này cũng giống như các danh xưng hoa mỹ khác, có lúc hữu dụng, có lúc lại vô nghĩa. Từ khi nhà Hán dựng nghiệp, tranh chấp quyền lực giữa hoàng quyền và tướng quyền chưa bao giờ dừng lại. Ngoại thích, thái giám và sĩ tộc, ai cũng muốn nắm quyền chủ đạo. Ngay cả những hoàng đế có quyền lực mạnh mẽ cũng không thể quyết định mọi thứ mà không nghe theo ý kiến của các đại thần. Ngay cả Hán Vũ Đế, một hoàng đế nổi tiếng với quyền lực tuyệt đối suốt đời, khi về già cũng phải thừa nhận rằng ông đã có đôi chỗ không hoàn hảo. Sau đó, quyền lực của hoàng đế ngày càng suy yếu. Đến thời Tam Quốc và sau đó là Tấn, hoàng quyền càng trở nên yếu kém, dễ dàng bị thao túng. Nếu nói rằng Lưu Hiệp không có chút bất mãn với việc quyền lực của hoàng đế bị suy yếu, thì chắc chắn là sai. Bằng chứng là trước đó ông đã nhiều lần đối đầu với Tào Tháo để giữ lấy quyền lực của mình. Mọi thiên tử đều tin rằng lý thuyết họ nên có quyền tuyệt đối, giống như một đứa trẻ trong giai đoạn tưởng mình là người thông minh và xinh đẹp nhất thế giới. Lưu Hiệp và Tào Tháo đã từng là như nước với lửa, nhưng hiện tại, họ đã giữ thể diện cho nhau và không còn đấu đá công khai. Tuy nhiên, bây giờ, Lưu Hiệp không khỏi bối rối trước bản biểu tấu của Tào Tháo. Có phải Tào Tháo đã đầu hàng? Ông ta đã nhận thua. Tâm trạng của Lưu Hiệp phức tạp, không biết nên đáp lại thế nào. Ông không rõ liệu mình nên ủng hộ việc Tào Tháo từ chức hay không. Nếu quyết định của ông phù hợp với mong muốn của các đại thần, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, quan hệ quân thần sẽ hài hòa. Nhưng nếu quyết định của ông đi ngược lại ý họ thì sao? Lưu Hiệp đành phải chuyển trách nhiệm cho Tuân Úc, ý của Khanh thì thế nào? Tuân Úc đã suy tính trước nhưng không trực tiếp trả lời, mà quay sang các quan viên khác, nói, việc này cần phải có sự bàn bạc chung của chư vị hiền thần. Triều đình lại rơi vào im lặng. Thậm chí những tiếng thở mạnh cũng có thể nghe rõ. Lưu Hiệp không thể quyết định, các đại thần lại càng không biết phải nghĩ gì về ý định của Tào Tháo và Tuân Úc, nên tất cả đều im lặng không nói gì. Cuối cùng, Thị Lan Tuyên Tĩnh đứng ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Thần cho rằng, nếu Tư Không tự nguyện xin từ chức, thì nên theo. Ngày xưa, khi cầu vồng xuất hiện trong nội cung, Thái Quý cũng từng bị miễn chức. Đây là tiền lệ đã có từ lâu. Tuy nhiên, Tuyên Tĩnh cũng giữ lại một lối thoát, nhưng vì đây là việc hệ trọng, cần phải có sự xét duyệt của bệ hạ. Một viên quan khác là Thị Trung Tiết tiếp lời, lời của Tuyên Thị Lan rất đúng. Trời đã cho điềm báo, sao có thể xem nhẹ. Nay thiên hạ loạn lạc, điềm báo xuất hiện, nếu miễn chức có thể ổn định lòng dân, dĩ nhiên là điều tốt nhất. Hơn nữa, dù có miễn chức tam công, Tào Công vẫn được giữ quyền kiểm soát Ký Châu và Dự Châu, không có trở ngại gì. Việc miễn chức chỉ là một hình thức nhằm xoa dịu dư luận, tránh thêm những lời dị nghị sau này. Nghe vậy, Lưu Hiệp lại hỏi các quan khác, chư vị ái khanh thấy thế nào? Trong lòng Lưu Hiệp cũng có phần nghiêng về việc miễn chức Tào Tháo. Sau lời phát biểu của hai vị quan, các đại thần lần lượt đưa ra ý kiến. Bề ngoài, lời nói của họ không có xu hướng rõ ràng, nhưng vì Tào Tháo và các tướng lĩnh của ông không có mặt trong triều, ý kiến của họ dần chia thành hai hướng chính. Thứ nhất, trời đã có dị tượng, tiền lệ miễn chức tam công đã có từ trước, nên việc miễn chức là hợp lý. Thứ hai, việc miễn hay không cũng còn tùy, cần phải để bệ hạ quyết định. Trong suốt buổi, Tuân Úc vẫn giữ im lặng, không nói lời nào. Trái tim Lưu Hiệp đập mạnh, Ông muốn nhân cơ hội này đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng cảm thấy có điều gì đó chưa ổn. Cuối cùng, ông đành nhịn lại và nói, thời gian đã muộn, chư vị ái khanh phát biểu chưa được tường tận. Vậy các khanh hãy dâng biểu tấu trình kỹ càng hơn về việc này. Buổi triều hội kết thúc, Tuân Úc trở về phủ Tư Không, ngồi xuống và uống một chén nước mà không nói gì. Tuân Úc phần nào hiểu được ý đồ của Tào Tháo, nhưng ông cho rằng đây không phải là hành động đúng đắn. Lòng người là thứ khó khăn nhất để thử thách. Nếu cứ thử thách mãi, cuối cùng sẽ phát sinh vấn đề, dù ban đầu không có gì. Thậm chí, những vấn đề nhỏ cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Tuy nhiên, Tào Công lại dường như rất thích thử thách lòng người. Trên triều hôm nay, người đầu tiên phát biểu là Tuyên Tĩnh, một người thuộc nhóm tám cố nổi tiếng, cùng với Lưu Biểu, Trương Ẩn, Tiết Úc, Vương Phóng, Công Tự Cung, Lưu Chỉ và Điền Lâm. Lời nói của Tuyên Tĩnh có thể là ý kiến của ông ta, nhưng ẩn ý đằng sau đó thì ai cũng hiểu rõ. Ha ha, Lưu Diệp mỉm cười lắc đầu, chậm rãi uống nước. Uống được một lúc, đột nhiên sắc mặt ông thay đổi, tay ôm lấy bụng và nói, ôi chao, đột nhiên tôi cảm thấy cơ thể không khỏe. Tuân Úc liếc nhìn Lưu Diệp, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn nói, nếu không khỏe, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn. Lưu Diệp liên tục gật đầu, rồi vội vàng cáo từ ra về. Sau khi rời khỏi phủ Tư Không, ông lập tức gọi tùy tùng đi đường tắt về nhà. Chẳng bao lâu sau khi Lưu Diệp rời đi, một tiểu hoàng môn đến phủ Tư Không tìm ông, nhưng nghe nói Lưu Diệp đã cáo bệnh về nhà sớm, hoàng môn ngơ ngác tại chỗ, rồi nhanh chóng đến nhà Lưu Diệp, nhưng vẫn bị từ chối không tiếp. Sau đó, ông ta quay về báo lại cho Lưu Hiệp. Bệnh ư? Lưu Hiệp nhướng mày. Đang khỏe mạnh thế kia, sao tự nhiên lại bệnh được? Ta biết rồi. Lưu Hiệp phẩy tay, lui ra đi. Tiểu hoàng môn cúi đầu, bước lui ra khỏi đại điện, mang theo chút sinh khí cuối cùng của căn phòng, để lại không gian trống trải giống như vỏ bọc trống rỗng của triều đình nhà Hán. Ánh mắt của Lưu Hiệp khẽ liếc về phía vị trí của Tào Tháo trong đại điện. Tào Tháo không cao lớn, và ông ngồi dưới bậc thềm của ngai vàng. Về lý mà nói, Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng cao hơn nhiều, nhưng không hiểu sao, ông vẫn cảm thấy bị áp lực từ phía Tào Tháo. Tam công ha ha, Tam công, Lưu Hiệp thì thầm, biểu cảm trên khuôn mặt ông thay đổi liên tục, lúc buồn, lúc vui. Mặt trời đã lặn, những tia sáng cuối cùng chiếu vào đại điện. Lưu Hiệp chậm rãi đưa tay ra phía trước, những ngón tay dài với về phía ánh sáng, nhưng vẫn còn một khoảng cách khá xa, ông không thể chạm tới hiện tượng ba mặt trời xuất hiện trên Hán thủy khiến cả Hứa Xương trở nên sôi động, nhưng khi tin tức này truyền tới Trường An, đã là gần giữa tháng 6. Có lẽ là do trước đó Phỉ Tiềm đã mạnh mẽ phản bác các sách vở tiên đoán kỳ lạ tại đại luận ở Thanh Long Tự, hoặc có lẽ vì những lời đồn đại về điềm báo ba mặt trời không làm chấn động giới sĩ tộc Quan Trung, vốn đã có sẵn những suy tính riêng. Hoặc cũng có thể vì việc trở thành kẻ chịu tội chẳng bao giờ tới lượt Phỉ Tiềm. Do đó, cái gọi là hiện tượng ba mặt trời không gây ra sự hỗn loạn như ở Sơn Đông, mà chỉ trở thành một đề tài trà dư tửu hậu, thoáng qua rồi biến mất. Thay vào đó, sĩ tộc Quan Trung lại có một mối bận tâm lớn hơn, đó chính là tình hình mùa màng của họ, và mọi chuyện có phần không mấy khả quan. Phỉ Tiềm những ngày này thường xuyên lui tới quân doanh để kiểm tra việc huấn luyện của binh lính, đồng thời cũng tranh thủ xem xét tình hình thu hoạch mùa màng sắp tới. Nhìn chung, vụ thu hoạch năm nay không mấy lý tưởng. Diện tích bị thiên tai quá lớn, dẫn đến việc trồng lại không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ngoại trừ các khu vực điền trang trực thuộc Phỉ Tiềm, những nơi khác thuộc sĩ tộc Quan Trung đã có phần lơ là từ đầu mùa. Mặc dù sau đó một số người nhận thấy tình hình không ổn đã cố gắng khắc phục, nhưng vẫn đã quá muộn. Tuy nhiên, đây cũng là điều đã được Phỉ Tiềm dự đoán trước. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, ông dành phần lớn thời gian kiểm tra quân sự và quan sát việc huấn luyện binh lính. Đôi khi, Phỉ Tiềm còn ngồi ăn cơm chung với các binh sĩ, tham gia vào các bữa ăn đạm bạc của họ. Tất nhiên, đối với một người đã đạt được địa vị cao như Phỉ Tiềm, bữa cơm bình thường của binh sĩ không mấy ngon lành, nhưng thỉnh thoảng tham gia cùng họ như thế cũng là một cách thu phục lòng quân. Tuy nhiên, không thể làm việc này quá thường xuyên, bởi nếu làm vậy sẽ không chỉ là để thu phục lòng quân, mà lại biến thành gánh nặng, gây khó dễ cho các tướng lĩnh chỉ huy. Trở về phủ khi trời đã tối, Phỉ Tiềm vẫn cầm theo túi nước, thỉnh thoảng nhấp một ngụm để đỡ khát. Không có gì lạ khi thức ăn của binh lính quá khô và khó nuốt. Thông thường, nếu về sớm, Phỉ Tiềm sẽ ghé qua chính đường để xử lý công việc. Nhưng vì trời đã muộn, ông không đến chính đường mà đi thẳng đến cửa hông phía tây của phủ để vào trong. Phỉ Tiềm hiểu rằng, dù là thời cổ hay hiện đại, một trong những hành động đáng ghét nhất của lãnh đạo là xuất hiện ngay trước giờ tan tầm, yêu cầu họp hành và tăng ca. Khi đến cửa hông, Phỉ Tiềm phát hiện một chiếc xe bò đang đổ bên ngoài, kiểu dáng bình thường, giống như loại mà các viên chức trung cấp sử dụng hàng ngày. Vừa xuống ngựa, Phỉ Tiềm hỏi, ai tới vậy? Người quản gia đứng gần đó nhanh chóng cúi mình đáp, là người của Bách Y Quán, thuộc họ Thuần Vu. Họ Thuần Vu? Phỉ Tiềm khẽ ngạc nhiên. Bách Y Quán do Phỉ Tiềm lập ra, và Thuần Vu thị vốn nổi tiếng với chuyên môn về sản phụ khoa. Lẽ nào là A Thường, Con gái ông, bị bệnh sao? Lòng Phỉ Tiềm chợt lo lắng, vội hỏi tiếp, trong phủ có ai bệnh à? Người quản gia cúi đầu trả lời, là do phu nhân mời tới. Hả? Phỉ Tiềm nhíu mày, trong lòng tự hỏi liệu có phải Hoàng Nguyệt Anh, vợ ông, đang bị bệnh không? Nhưng buổi sáng khi ông rời phủ, nàng vẫn khỏe mạnh, mặt mày tươi tắn, không có dấu hiệu bệnh tật nào cả. Tất nhiên, cũng có thể là một trong những gia nhân trong phủ bị bệnh, và là chủ mẫu, nàng mời thầy thuốc tới xem xét cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, nếu là bệnh thông thường, chẳng cần phải mời Thuần Vu Thị, người chuyên về sản phụ khoa. Phải chăng có người trong nội viện bị bệnh? Phỉ Tiềm vội vàng bước vào trong phủ, đi thẳng về hướng nội viện. Vừa đến cửa sân, ông đã thấy Hoàng Nguyệt Anh đang tiễn Thuần Vu Oanh, con gái của Thuần Vu Thị, ra về. Thấy Phỉ Tiềm, Thuần Vu Oanh nhanh chóng cúi chào, giọng lanh lảnh, kính chào đại tướng quân. Đại tướng quân gặp may mắn lớn. Hả? Phỉ Tiềm khẽ ngẩn người. Thuần Vu Oanh mỉm cười rồi nói, tôi xin cáo từ. Sau đó quay sang chào Hoàng Nguyệt Anh một tiếng rồi ra về. Chuyện này là sao? Phỉ Tiềm nhìn theo bóng Thuần Vu Oanh đang đi xa, rồi quay sang hỏi Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh khẽ nhăn mũi, hừ một tiếng, rồi vừa quay người vào trong vừa nói, còn hỏi chuyện gì? Chẳng phải chuyện của ngài sao? Phỉ Tiềm ngạc nhiên, nàng lại có tin vui nữa sao? Hoàng Nguyệt Anh dừng bước, quay lại nhìn Phỉ Tiềm, lại à, ngài nói vậy là sao? Ôi, không phải, ta mừng quá nên nói lắp thôi, nàng có tin vui thật à? Phỉ Tiềm vội vàng phủ nhận, nhanh chóng sửa lại lời. Hoàng Nguyệt Anh nắm tay Phỉ Tiềm, kéo ông đi một bên, nói, không phải ta, mà là muội tử của ngài, Tiểu Thái. Nói đến đây, Hoàng Nguyệt Anh dừng lại, ném cho Phỉ Tiềm ánh mắt đầy ẩn ý, ngài có vui không hả? Cái gì mà muội tử của ngài, của ta vậy? Phỉ Tiềm thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng không dám nói ra. Cũng giống như khi cha mẹ cãi nhau, mỗi khi con cái không vâng lời, đều sẽ nói rằng con của anh hay con của cô. Nhưng đến khi mọi thứ suôn sẻ, lại thành con của tôi. Đối với tình huống hiện tại, nếu nói vui vẻ, có vẻ không đúng lắm, mà nếu nói không vui, cũng không hợp tình. Vậy nên Phỉ Tiềm quyết định giả ngốc, chỉ cười vài tiếng mà không đáp. Thuần Vu y sư đã đến từ sáng sớm, bắt mạch và xác định rằng nàng ấy đã mang thai được 2 tháng vừa rồi, là con gái của Thuần Vu y sư tới dặn dò vài điều cần lưu ý. Hoàng Nguyệt Anh tiếp tục nói, khi hai người đi về hướng viện của Thái Diễm, ta đã cho người chuẩn bị thêm mọi thứ, ngài không cần lo lắng gì cả, chắc chắn lần này còn được chăm sóc tốt hơn cả lần ta sinh con, đa tạ phu nhân. Phỉ Tiềm hơi gượng gạo nói. Mặc dù là một người đến từ tương lai, thường có xu hướng muốn trăng hoa, nhưng khi đối diện với kết quả từ những mối quan hệ này, Phỉ Tiềm không khỏi có chút bối rối. Trước đây, Phỉ Tiềm không quá bận tâm đến việc có con, nhưng kể từ khi đặt chân đến Trường An, với quyền lực ngày càng tăng, sự nghiệp của ông đã bước vào giai đoạn ổn định. Đồng thời, phe phái chính trị xung quanh ông cũng dần thành hình và ngày càng vững chắc. Trong tình cảnh này, việc suy nghĩ đến chuyện người thừa kế trở nên không thể tránh khỏi. Thậm chí ngay cả Hoàng Nguyệt Anh cũng sốt ruột về vấn đề này, và cha nàng, Hoàng Thừa Nghiệp, cũng không ít lần bày tỏ sự lo lắng. Trước đây, vì Hoàng Nguyệt Anh còn nhỏ, Phỉ Tiềm thường cố gắng kiềm chế. Nhưng Thái Diễm thì đã đến tuổi trưởng thành, nên việc có tin vui nhanh chóng như vậy khiến Phỉ Tiềm không khỏi cảm thấy phức tạp. Thuần Vu y sư còn nói 8 phần là con trai như vậy cũng tốt, a thường sẽ có bạn chơi cùng, không còn cô đơn nữa. Hoàng Nguyệt Anh tiếp tục nói, thôi được rồi, ngài vào thăm muội tử của ngài đi, ta còn phải đi chuẩn bị thêm vài thứ. Thuần Vu y sư, hay đúng hơn là Thuần Vu kỳ, có thể bắt mạch mà biết được giới tính của đứa trẻ sao? Mới chỉ 2 tháng, những đặc điểm giới tính của thai nhi thậm chí còn chưa phát triển, làm sao mà biết được? Có khi nào nàng ấy là một chiếc máy siêu âm thời cổ đại không nhỉ? Được, ta vào thăm nàng ấy trước, sau đó sẽ quay lại tìm nàng. Phỉ Tiềm nắm tay Hoàng Nguyệt Anh, khẽ nói. Hoàng Nguyệt Anh không thèm để ý, chỉ rút tay lại, rồi phẩy tay với vẻ không quan tâm. Nhưng khi thấy Phỉ Tiềm bước vào viện của Thái Diễm, nàng không kìm được nụ cười, đôi mắt to tròn khẽ long lanh, đứng đó một lúc trước khi quay người rời đi. Khi Phỉ Tiềm bước vào hành lang của viện Thái Diễm, ông thấy nàng đã mặc bộ y phục rộng rãi, dường như có phần mềm yếu, nằm nghiêng trên ghế. Thấy Phỉ Tiềm đến, Thái Diễm muốn đứng dậy, vừa nói, không biết phu quân đã về, thiếp chưa kịp ra đón. Phỉ Tiềm vội vàng bước tới đỡ nàng, lúc này rồi mà nàng còn nói chuyện khách sáo như thế sao? Nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt mới là việc đúng đắn. Nhưng sao mang thai đến 2 tháng rồi mà giờ mới phát hiện ra? Thái Diễm đặt tay lên bụng, dường như cảm nhận được cử động của thai nhi, nhưng thực tế thì lúc này thai nhi còn quá nhỏ, chưa có bất kỳ chuyển động nào. Không biết là trai hay gái, Phỉ Tiềm cười, nói, trai hay gái đều như nhau cả thôi, sao có thể như nhau được? Thái Diễm khẽ trách, liếc Phỉ Tiềm một cái. Phỉ Tiềm bật cười lớn, nàng đúng là hồ đồ rồi. Giờ triều đình đã lập nữ tước và có nữ quan, nam nữ kế thừa đều như nhau. Hơn nữa, sinh con trai hay con gái vốn không phải là lỗi của người phụ nữ, giống như việc trồng trọt, kết quả là lúa mì hay đậu đâu thể đổ lỗi cho cánh đồng, mà là người gieo hạt. Nàng không cần lo lắng quá mức, chỉ làm ảnh hưởng đến thai nhi thôi. Sau một hồi trò chuyện, Phỉ Tiềm đã thành công làm dịu đi sự lo lắng của Thái Diễm về giới tính của đứa trẻ. Tuy nhiên, dù Phỉ Tiềm không quan tâm, người khác chắc chắn sẽ không như vậy. Một số người còn lén lút mở cá cược về giới tính của đứa con mà Thái Diễm sẽ sinh ra, khiến Phỉ Tiềm không khỏi dở khóc dở cười. Thu sang rồi. Trên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh. Mình có thể sống qua được mùa đông năm nay không? Lưu Biểu đứng trên đài cao của Phủ Châu Mục Kinh Châu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng trong lòng không ngừng cuộn trào suy nghĩ. Vận mệnh của mình dường như đã sắp đi đến hồi kết. Và trong thiên hạ này, ai mới thực sự là người được trời định đoạt vận mệnh? Lưu Hiệp Ư, hắn là một tên hoàng đế xui xẻo, chắc chắn không phải là người được trời chọn. Dù năm xưa Trọng Nhĩ từng phải chạy trốn, nhưng ngay cả khi lưu vong, ông vẫn giữ được thế mạnh nhất định. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng khi trở về nước, ông nhanh chóng phục hồi quyền lực và địa vị của mình. Còn Lưu Hiệp, tuy là thiên tử, nhưng từ khi lên ngôi, đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng có quyền hành thực sự. Lưu Biểu từng nghĩ rằng mình là người được trời ban ơn, nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng số phận chỉ đang đùa giỡn với mình. Vậy là ai? Là Tào Tháo sao? Hay là Phỉ Tiềm? Mặc dù Lưu Biểu cố gắng đứng thẳng, nhưng cơn đau bệnh đã làm cho thân hình cao lớn, vạm vỡ của ông giờ đây trở nên còng xuống. Nhìn lại quá khứ, Lưu Biểu đã xây dựng một Kinh Châu yên bình và giàu có. Ông nắm giữ toàn bộ quyền lực quân sự và chính trị của Kinh Châu, đấu tranh với các sĩ tộc trong nội bộ, và bên ngoài là một trong những chư hầu mạnh mẽ nhất thiên hạ. Nhưng có vẻ như tất cả đã đến hồi kết. Lưu Biểu từ từ đưa tay lên, tay run rẩy, cố vươn mình cao lên, nhưng dù có vươn bao nhiêu đi nữa, bầu trời đầy sao kia vẫn quá xa vời. Nỗ lực của ông dường như chẳng mang lại điều gì, như thể mọi cố gắng đều vô nghĩa. Trong những ngày qua, Lưu Biểu liên tục đưa ra các mệnh lệnh, cố gắng chống cự quân đội Tào Tháo và đồng thời xoa dịu lòng dân trong thành, tỏ ra như không hề bị ảnh hưởng bởi bệnh tật. Trước mắt người ngoài, Lưu Biểu vẫn là một người lãnh đạo uy nghiêm, nhưng chỉ mình ông hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Làn sóng máu từ phương Bắc đang cuồn cuộn tràn tới. Cái chết đã bao phủ lấy thân thể ông, mùi của nó không thể gột rửa được. Mặc dù hiện tại, thành Tương Dương vẫn còn vững chắc, quân đội của ông vẫn đang triển khai các biện pháp đối phó, thành vẫn còn những binh sĩ bảo vệ. Nhưng nhìn vào bóng đêm vô tận trước mắt, Lưu Biểu chỉ cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết, làm ông run rẩy. Lần này không phải là một trò đùa nữa, lần này, ngay cả ông trời cũng không còn muốn đùa cợt với ông. Lưu Biểu từ từ rút tay về. Không biết có phải do cơn đau bệnh hay vì lý do nào khác, mà vẻ mặt của ông trở nên dữ tợn. Muốn mạng của ta? Không dễ đâu. Phía bắc thành Tương Dương, ánh lửa bừng sáng và tiếng chiến đấu vang trời lại một lần nữa dậy lên. Quân Tào tiến về phía nam, vốn dĩ thuận lợi trong những bước đầu, giờ đã gặp phải khúc xương khó gặm. Trên sông Hán Thủy, gần cầu Tương Dương, trận chiến dữ dội đã kéo dài suốt nhiều canh giờ. Bầu trời đã tối đen, nhưng ngọn lửa vẫn bùng cháy, như lan theo dòng máu trên Hán Thủy. Những mũi tên lửa bay xé toạc bầu trời, soi sáng những xác chết nằm trên cầu, bên bờ sông và trên thuyền. Những binh sĩ, toàn thân và khuôn mặt lấm lem máu, trôi nổi trên dòng nước, khó phân biệt rõ số lượng thi thể của hai phe, là của quân Tào Hồng hay của quân Cam Ninh. Hết chương 2020. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.